Vô luận nột vì ạ cùng tịch giang là muốn một đáp án, vẫn là tưởng ăn miếng trả miếng, làm nàng vì này trước hành vi trả giá đại giới, nàng đều sẽ không lại có rúm. Dù sao đều là nàng chính mình làm sự, không có gì hảo phủ nhận. Hiện tại nàng duy nhất có thể kiên trì, chính là không bị ảnh hưởng, kiên định mà đi hoàn thành nhiệm vụ. Mà ở cái này quá trình xuất hiện bất luận vấn đề gì, nàng đều đến đi đối mặt mới được. Đương đương chính chính, ưỡn ngực ngẩng đầu, không hề trốn tránh. Tựa như chiến thắng lên đài biểu diễn khiếp đảm tâm lý giống nhau, kế tiếp, nàng cũng nhất định có thể chiến thắng mỗi một cái khiêu chiến. Tùy cơ rút ra đèn tụ quang lại một lần xuất hiện, Lộc Nôn đã bình tĩnh trở lại, chuẩn bị tiếp thu nột vì ạ khiêu khích. Nhưng nàng không nghĩ tới chính là, lúc này đây chịu chung không phải tịch giang, mà là nột vì ạ chính hắn. Lộc Nôn sửng sốt, theo sau cũng suy nghĩ cẩn thận. Tịch giang là nhất không thể không nhân tố, làm hắn làm cuối cùng một cái khách quý long trọng lên sân khấu, xác thật đối bọn họ tới nói thực chiếm ưu thế, cũng nhất có thể chế ước nàng. Lộc Nôn nhìn đã nhanh nhẹn đứng dậy nột vì ạ, đối bọn họ kế tiếp kế hoạch ngược lại là sinh ra một chút chờ mong. Dù sao mặc kệ là cái gì, nàng đều làm tốt nên chiến chuẩn bị. Ba cái giờ sau, Lộc Nôn nhìn trong tay nhiều ra tới này trương giả thiết tạp, tâm tình là một chút hỏng mất. Tính sai. Hung hăng mà tính sai. Nàng quang biết nột vì ạ là cái mạch não không bình thường tàn nhẫn người, nhưng không nghĩ tới hắn có thể không bình thường đến loại tình trạng này. Mất công làm nhiều như vậy hoa hòe loẹ loẹt đồ vật, liền giả thiết tạp loại này bàn tay vàng đều thiết kế ra tới, làm nàng lo lắng đề phòng cả đêm, kết quả đâu? Kết quả hắn cùng tịch giang đi lên liền nói cái chuyện cười, sau đó liền xuống dưới. Sau đó liền xuống dưới. Liền xuống dưới. Kia một khắc toàn trường khách quý cùng nhân viên công tác biểu tình đều là một lời khó nói hết. Lộc Nôn thậm chí vì chính mình nhận thức hai người bọn họ mà cảm thấy hổ thẹn. Mệt nàng còn suy nghĩ lâu như vậy đối sách, lại là kéo bè kéo cánh, lại là cơ quan tính tẫn, không nghĩ tới cuối cùng là cùng không khí đấu trí đấu dũng. Ta hận. Nhưng cũng may quay chụp kết thúc đến tuy rằng có chút xấu hổ. Cuối cùng lấy được thành tích lại là thực kinh người. Đạo diễn thậm chí lộ ra đêm nay thượng tổng cộng đầu phiếu nhân số phá ngàn vạn, đây chính là tuyển tú tiết mục đều rất khó đạt tới thành tích, quả thực ngã phá mọi người mắt kính. Hơn nữa Lộc Nôn cũng không nghĩ tới, An Thành Tinh số phiếu cư nhiên so Lộc Tuyết còn muốn cao, tuy rằng Lộc Tuyết ở tiết mục thượng không có gì tồn tại cảm, nhưng nàng diễn tấu trình độ là cùng Minh Mỗi Tây Bình, ai đều có thể nghe ra tới. Nhưng sự thật kết quả chính là, số phiếu tiền tam danh có hai cái đều kết quả bất ngờ. Trong đó một cái là An Thành Tinh, một cái khác chính là nàng chính mình. Đến nỗi đệ nhất danh, tự nhiên là hoàn toàn xứng đáng Minh Mỗi. Lộc Nôn. Chuyện này nàng là thật sự không nghĩ ra. Lộc Tuyết bị An Thành Tinh vượt qua cũng đã rất kỳ quái, như thế nào liền chính mình đều có thể tại tiền tam. Này hợp lý sao? Này hợp lý cái dưa hấu. Trợ lý Văn Hinh tắm rửa xong ra tới, thấy nàng còn ở rồi dám số phiếu vấn đề, liền nói, tiểu Nôn tỷ, đây là luyến ái tổng nghệ A. Người xem lại không phải nghệ thuật giám định và thưởng thức đại sư, bọn họ đầu cái nhạc ga mà thôi. Lộc Tuyết có hại liền có hại ở, nàng tại đây tiết mục không tranh không đoạt, liền cùng nam khách quý hỗ động đều không có, cho nên người xem đối nàng hảo cảm giới hạn trong tài hoa cùng mỹ mạo. Này nếu là một âm nhạc thi đấu tiết mục, nàng khẳng định là trước hai gã, cùng Minh Mỗi chỉ sợ khó phân sàn sàn như nhau. Đáng tiếc đây là một luyến ái tổng nghệ, người xem không phải tài hoa, là tiết mục hiệu quả cùng hormone va chạm. Nghe Văn Hinh như vậy vừa nói, Lộc Nôn cũng không dối dám vấn đề này. Nhưng nàng vẫn là có một chút tưởng không rõ, ta đây đâu? Vì cái gì ta ở đệ tam danh A? Này không hợp lý A. Văn Hinh nhìn nàng thật lâu, mới thật cẩn thận hỏi. Tiểu Nôn tỷ, ngươi có phải hay không trở về lâu như vậy đều còn không có xem qua di động? Lộc Nôn nhảy ra tay bao tới, thuận miệng nói, đúng vậy, trên mạng lại làm sao vậy? Nàng nói liền móc di động ra tới, giải khóa màn hình, sau đó điểm tiến lớn nhất mạng xã hội. Giây tiếp theo, Lộc Nôn đã bị hot xệ ở bảng hồ vẻ mặt. Nàng cầm di động, vẫn không nhúc nhích ước chừng 5 phút, mới đột nhiên một cái nhảy dựng lên, vô cùng lo lắng lao ra phòng. Đêm đã khuya, bên ngoài trên hành lang im ắng, một bóng người cũng không có. Lộc Nôn thẳng đến An Thành Tinh phòng, chạy trốn liền cùng bị chó rượt giống nhau, nháy mắt liền đến hắn cửa. Nhưng phút cuối cùng muốn gõ cửa, nàng lại nghĩ tới này một tầng ở sở hữu khách quý, tức khắc dừng lại xe. Lộc Nôn nghĩ, lập tức sửa lại chủ ý. Cầm di động cấp An Thành Tinh đã phát một cái tin nhắn. Nàng phát xong liền thẳng đến trên lầu, lầu 3 là nột vì ạ địa bàn, tự nhiên không có khả năng qua đi, Lộc Nôn tiếp tục lên lầu, vẫn luôn đi tới lầu 4 chỗ ngoặc chỗ mới dừng lại tới. Ở nào hẻo tông ra, này một tầng lâu chính là chủ nhân ra chỗ ở, quá cố lên phòng ngủ liền ở hành lang cuối, mà xa xa tương đối một cái khác cuối, còn lại là nàng huyết thống thượng phụ thân, cái luân nào tổng phòng ngủ. Một chất thang lầu cửa ra và ở vào hành lang ở giữa. hai đầu kéo dài đi phía trước đi, chính là một tả một hữu hai cái cuối. Lộc Nôn đánh giá một vòng quanh mình hoàn cảnh, phát hiện này một tầng lâu cũng cùng trong nhà không nhiều lắm chênh lệch. Cũng không biết vì kiến lâu đài này, nột vị ạ có hay không đào rỗng chính hắn tích tụ. Lộc Nôn trong lòng buồn cười mà nghĩ, cảm xúc cũng không khỏi thả lỏng chút. Cũng là lúc này, nàng nghe thấy được sau lưng tiếng bước chân, chính từng bước một đi lên lâu. An Thành Tinh tốc độ còn rất nhanh. Lộc Nôn nghĩ, đang muốn quay đầu lại đi xem hắn, lại bỗng nhiên bị một bàn tay kéo qua đi. Một cái hoảng thân gian, nàng đã bị một đạo cao lớn thân ảnh cấp để ở phía sau trên tường, bóng ma túi xuống thân, cái ở nàng trên người. Lộc Nôn khó tránh khỏi bị kinh hách, theo bản năng liền muốn đi đẩy ra hắn, lại ở ngẩng đầu sau thấy rõ hắn mặt. Quá mức trắng non da thịt, thâm thúy hình dáng, đen nhánh đôi mắt. Nột vị ạ. Lộc Nôn đệ thấp thanh âm, một bên nho nhỏ mà dãy rủa, một bên nhăn lại mi, hỏi, ngươi đang làm cái gì? Hắn trước nay không như vậy quá, ở nào tổng gia sinh trưởng như vậy nhiều năm, hắn đã sớm đem lễ giáo đều khắc vào trong xương cốt, liền đối mặt dối trá tham lam hợp tác người khi, cũng trước sau vẫn duy trì bình thản mỉm cười. Với hắn mà nói, bị người khác nhìn trộm đến cảm xúc, chính là đi hướng thất bại bắt đầu. Nhưng như vậy hắn, rốt cuộc là ăn sai rồi cái gì dược, mới có thể đại buổi tối đối nàng làm loại sự tình này. Giây tiếp theo hắn túi người tới gần, Lộc Nôn được đến đáp án. Nốt vị ạ trên người đều là mùi rượu, giống bạch rượu nho, nhưng lại hỗn loạn bờ giảng đỉ cùng vột cả khí vị. Lộc Nôn không khỏi trừng lớn đôi mắt, giơ tay đi vô vô hắn mặt. Người rốt cuộc uống lên nhiều ít. Vột cả. Người điên rồi sao? Mà bị nàng vỗ gương mặt người lại chỉ là không nói một lời mà, giơ tay cầm tay nàng chỉ, cứ như vậy dán ở trên mặt. Lộc Nôn giật mình, trong lúc nhất thời đã quên làm ra phản ứng. So nàng cao hơn rất nhiều nam nhân phụ thân, cùng nàng khoảng cách gần gũi sắp dán sát vào hô hấp, Lộc Nôn đã quên né tránh, hắn lại cũng ngừng lại. Theo sau cứ như vậy không nói một lời mà, nhìn chăm chú vào nàng đôi mắt. Thẳng đến ly đến như vậy gần, Lộc Nôn mới phát hiện, hắn trong mắt ám chỉ là tăng dã, không có ngày xưa thanh tỉnh cùng lạnh nhạt. Hắn còn bắt lấy tay nàng chỉ, hai tay trưởng dán ở bên nhau độ ấm, ấm không được hắn lạnh bằng nhiệt độ cơ thể. Nốt vị ạ. Lộc Nôn nhỏ giọng thử một chút, cuối cùng rốt cuộc xác định, hắn uống say, khả năng liền nàng nói cái gì đều nghe không được. Này nhưng có điểm khó giải quyết. Lộc Nôn trước nay chưa thấy qua như vậy hắn, không biết muốn như thế nào mới có thể làm hắn thanh tỉnh một chút, càng không biết hắn cái này trạng thái hạ sẽ làm cái gì không thể tưởng tượng sự tình. Rốt cuộc người này vừa mới còn làm trò sở hữu màn ảnh cùng khách quý mặt, lên đài nói một cái thực lánh lao chê cười. Lộc Nôn phát hiện, hôm nay trong vòng nhìn thấy Nột Vị ạ, so quá khứ những cái đó năm thêm lên còn muốn phức tạp. Trước kia hắn nhiều nhất chỉ là nhiều quy củ, tâm tư thâm, làm cái gì đều không cho nàng biết, nhưng lại là nào tổng gia nhất đáng tin cậy cây trụ. Mà hiện tại, Lộc Nôn như là lần đầu tiên nhận thức hắn giống nhau, phát hiện nguyên lai hắn cũng có nhiều như vậy không ưu nhã một mặt. Ánh mắt có chút tan dã nam nhân bỗng nhiên buông lỏng ra tay nàng, Lộc Nôn đang muốn tùng một hơi, đã bị hắn nâng lên cằm, bị bắt ngửa đầu mặt hướng hắn. Nàng sửng sốt, muốn nói cái gì, lại nghe thấy hắn nỉ non một câu tiếng mẹ đẻ, thanh âm quá thấp nghe không rõ. Người nói cái gì? Lộc Nôn cũng dùng na quốc ngữ hỏi hắn. Nột vị ạ rốt cuộc có điểm phản ứng, hắn gần sát nàng bên thai, hô hấp cơ hồ đánh tới nàng trên cổ, mà hắn một cái tay khác đem nàng cuốn vào trong lòng ngực, cùng hắn lại khăng khích khích. Lúc này đây, Lộc Nôn nghe rõ hắn nói. Không buồn cười sao? Lộc Nôn! Cái gì đông đông? Nàng chấp chớp mắt, còn tưởng hỏi lại vừa hỏi hắn đang nói cái gì, hắn cả người liền quơ quơ, thân hình không xong mà đem vùi đầu ở nàng hông vai. Mềm mại hô hấp cùng cánh môi vô ý thức mà cọ qua nàng xương quai xanh, làm Lộc Nôn trong nháy mắt bị điện giật giống nhau, khắp da thịt đều có chút tê dại. Nàng một cử động cũng không dám, đầu óc trống rỗng, còn không có suy nghĩ cẩn thận đây là tình huống như thế nào, trên người người liền bỗng nhiên cùng nàng kéo ra khoảng cách. Trước mặt bóng ma lập tức biến mất, Lộc Nôn ngẩng đầu vừa thấy, liền thấy An Thành Tinh nhấp môi mặt. Hắn túm khai bất tỉnh nhân sự Nột Vị ạ, nghiêng đầu nhìn về phía nàng, mở miệng câu đầu tiên lời nói mất đi ngày xưa ôn hòa. Nhưng lời nói lại vẫn là như vậy khắc chế. Ngươi có khỏe không? Hắn nhìn nàng, hỏi thật sự bình tĩnh. Lộc Nôn nhìn hắn, không biết vì cái gì thế nhưng sinh ra một loại, bị trảo gian ở đây hào giác. Chương 64 đệ 64 chương. Trạm thở 64. Trên người gông cùm xiềng xích giải trừ sau, Lộc Nôn rốt cuộc có thể từ ven tường rời đi. Nàng gãi gãi gương mặt, mặc danh có chút không dám nhìn tới An Thành Tinh đôi mắt, chỉ gật gật đầu, trả lời hắn. Uống say nột vì ạ còn bị An Thành Tinh túm. Lộc Nôn lập tức đau đầu lên, nhìn An Thành Tinh, lại nhìn Nột Vị ạ, trong lúc nhất thời không biết như thế nào mở miệng. An Thành Tinh lại thần sắc tự nhiên mà nâng dậy Nột Vị ạ, mở miệng nói, trước đem Nặc tiên sinh đưa trở về đi. Lộc Nôn lên tiếng, biết cần thiết muốn trước giải quyết cái này phiền toái. Nhưng là kéo như vậy cái đại người sống xuống lầu cũng quá lan lộn, Lộc Nôn dứt khoát chỉ bên phải hành lang, nói, vậy đi đệ tam gian phòng đi, nơi đó giống nhau không ai trụ. Nói xong câu này, Lộc Nôn tạp một chút, theo bản năng ngắm mắt An Thành Tinh sắc mặt. Vẻ mặt của hắn thoạt nhìn không có gì khác thường, chỉ gật gật đầu, đỡ nột vị ạ liền hướng nàng chỉ vào phòng qua đi. Lộc Nôn nhìn hắn động tác, không khỏi may mắn chính mình cho hắn đã phát tin tức mới đi lên, bằng không nàng nhưng dọn bất động nột vị ạ. Tầng thứ tư lâu bố cục quả nhiên cũng cùng trong nhà không có sai biệt, phòng trống rất nhiều, nhưng bên trong phương tiện hoàn chỉnh, trang hoàng điển nhã, sạch sẽ ngăn nắp đến như là mỗi ngày đều có người tới quét tước thanh khiết giống nhau. Lộc Nôn cuối cùng một cái đi vào phòng, thấy trên ban công treo hoa vải hương hoa khô, hoàng hốt gian như là thấy Lao Huy Liam đứng ở nơi đó thân ảnh giống nhau, nhưng gần chỉ là một cái trước mắt, nàng liền thu hồi tâm thần. An Thành Tinh đã đem nột vị ạ phong tới trên giường. Lộc Nôn cảm thấy chính mình đứng ở bên cạnh không hỗ trợ cũng không thể nào nói nổi, đơn giản tiến lên đi giúp nột vị ạ cởi giày ra, sau đó đem chăn cái ở trên người hắn. Làm xong này đó, nàng vô vô tay, nhìn về phía An Thành Tinh, lại thấy hắn ánh mắt đặt ở nàng trên mặt, như là gia thần. Lộc Nôn không khỏi duỗi tay ở hắn trước mắt vây vây, ở hắn hoàn hồn sau, mới nhỏ giọng hỏi. Làm sao vậy? An Thành Tinh lắc đầu, thần sắc như thường mà trả lời, chỉ là nhớ tới trước kia, ngươi liền chăn đều lười đến điệp. Hiện tại nhưng thật ra thay đổi rất nhiều. Lộc Nôn thình lình bị hắn lôi chuyện cũ, tức khắc mặt già đỏ lên, ấp úng mà phản bác, ta cũng không có như vậy lười đi. An Thành Tinh cười nhìn nàng một cái, không có tiếp tục vạch trần nàng. Làm nặc tiên sinh hảo hảo nghỉ ngơi đi, chúng ta đổi cái địa phương nói chuyện. Hắn như vậy vừa nói, Lộc Nôn mới nhớ tới chính mình tìm hắn là có chính sự, vội vàng đẩy hắn hướng bên ngoài đi. Mau mau mau, chúng ta đi cách vách phòng. Cách vách chính là nàng ở nhà phòng ngủ. Thuộc về là đương trường về nhà. An Thành Tinh bị nàng đẩy đi ra phòng, Lộc Nôn tùy tay giúp nột vị ạ đóng cửa lại, xoay người phía trước, nàng lại nhìn mắt trên giường hôn mê người, thấy hắn ngủ nhan như thế bình tĩnh, nhưng thật ra có chút mới mẻ. Còn tưởng rằng giống hắn người như vậy, buổi tối ngủ đều đầy mặt khổ đại cửu thâm đâu. Lộc Nôn một bên chửi thầm, một bên đóng cửa lại, cùng An Thành Tinh cùng nhau vào cách vách phòng ngủ. Tới rồi trong phòng ngủ, mới rốt cuộc có hai người đơn độc nói chuyện cơ hội. An Thành Tinh đánh giá một vòng chung quanh hoàn cảnh, phát hiện nơi này trang hoàng cùng vừa mới phòng ngủ không quá giống nhau, càng có sinh hoạt hơi thở, cũng càng phong cách minh xác, liếc mắt một cái liền biết là nữ tính nơi. Nhưng hắn cái gì cũng không hỏi, nhìn Lộc Nôn, nói, ngươi cứ như vậy cấp tìm ta, là phát sinh chuyện gì sao? Lời này bình tĩnh thần thái, giống như là vừa mới hết thể cũng chưa phát sinh quá giống nhau. Lộc Nôn mạc danh không phải thực dám xem hắn đôi mắt, tổng cảm thấy trong lòng nửa đời, lại không thể nói tới. Nàng lau hạ chóp mũi. Trả lời nói, ta liền biết ngươi không xem trên mạng tin tức. An Thành Tinh đích sắc không thế nào chú ý này đó, hắn sinh hoạt cơ bản cùng Internet xã giao tách rời. Nghe được nàng nói như vậy, hắn mới móc di động ra tới, hỏi, muốn ở nơi nào xem. Lộc Nôn thở dài, một phen lấy quá hắn di động, phiên phiên kia chủi lủi giao diện, trực tiếp cờ lạc mở ứng dụng thị trường, đao loạt mấy cái phần mềm. Kỳ thật không cần xem cũng đúng, liền một câu sự. Lộc Nôn một bên cho hắn đao loạt phần mềm, một bên hướng trên giường ngồi xuống. Hai cái đùi đều giao nhau bàn lên. Nàng ở chính mình trong phòng ngủ đương nhiên không chỗ nào cố kỵ, nhưng An Thành Tinh lớn như vậy một cái người sống ở trước mặt, nàng cũng nửa điểm không có ý thức được, cái này làm cho An Thành Tinh không khỏi có chút bất đắc dĩ. Bọn họ hiện tại đều là 24 tuổi người trưởng thành rồi, cùng khi còn nhỏ đã sớm không giống nhau, nàng đối hắn lại còn cùng trước kia giống nhau, không có bất luận cái gì phòng bị. An Thành Tinh không biết chính mình nên vì loại này tín nhiệm cảm thấy cao hứng, hay là nên cảm thấy thất bại. Lộc Nôn ngoài miệng nói một câu sự, trên thực tế thật làm nàng chính mình nói, nàng là có chút khó có thể mở miệng. Trước kia thân ở trong cục không có ý thức được, hiện tại lấy người đứng xem góc độ đi xem năm đó những cái đó điểm điểm tích tích, mới phát hiện nàng khi đó cùng An Thành Tinh quan hệ, thật sự ái mội tới rồi người ngoài không có biện pháp nói bọn họ không một chân nông nỗi. Nhưng là Lộc Nôn chính mình trong lòng rõ ràng, nàng cùng An Thành Tinh xác thật không một chân A. Bọn họ nhiều nhất là khi còn nhỏ sẽ ở cùng trương trên giường ngủ. Sau khi lớn lên nhưng không như vậy trải qua. Như vậy nghĩ, Lộc Nôn lại bỗng nhiên không quá xác định. Nàng theo bản năng liền hỏi, chúng ta cuối cùng một lần ngủ một cái giường là khi nào tới? Là tiểu học đi. Vẫn là mùng một tới. Nghĩ như thế nào không đứng dậy? An Thành Tinh thình lình nghe thấy như vậy một câu, trong đầu tưởng sự tình đều dừng một chút. Hắn chần chờ mà nhìn nhìn nàng, sau một lúc lâu lúc sau mới hỏi, cao nhị thời điểm. Lộc Nôn đột nhiên ngẩng đầu, gặp quỷ giống nhau trừng mắt hắn, không đến mức đi. Cao nhị ngươi đều 18 tuổi. An Thành Tinh so nàng đại tướng gần 7 tháng, nếu không phải vì phối hợp nàng tiến độ, hắn đã sớm có thể nhảy lớp, trước tiên đi đọc đại học. Bọn họ từ nhỏ đi học tính giáo dục tri thức, không đến mức đến 18 tuổi còn không rõ điểm này sự. Nghĩ đến đây, Lộc Nôn liền nhớ tới nàng kinh nguyệt thấy kinh lần đầu thời điểm, nàng chính mình đều còn không có phản ứng lại đây sao lại thế này đâu. An Thành Tinh so nàng còn đại kinh tiểu quái, lại là lấy giáo phục áo khoác cho nàng cái, lại là không cho nàng học thể dục, còn mỗi cách nửa giờ liền hỏi nàng một lần muốn hay không uống điểm nhiệt. Từ kia lúc sau, mỗi tháng mấy ngày nay vừa đến, nàng chính mình đã quên sự An Thành Tinh tất cả đều giúp nàng làm, ngay cả băng vệ sinh thứ này nàng cũng không đi mua quá một lần, bởi vì An Thành Tinh đều sẽ trước tiên ở cặp sách chuẩn bị tốt, trước nay không quên quá. Dân ra, Lộc Nôn cũng thật sự thói quen làm cái gì cũng không làm tiểu phế vật, bởi vì An Thành Tinh đều sẽ giúp nàng làm, không cần nàng tới nhọc lòng. Nhưng An Thành Tinh lần đầu tiên sinh lý phản ứng là đến đây lúc nào, nàng lại không biết. Chỉ là từ một ngày nào đó bắt đầu, hắn liền không hề cùng nàng có quá nhiều tứ chi tiếp xúc, cũng sẽ không lại tiến nàng phòng ngủ. Ngay từ đầu thời điểm nàng không minh bạch là vì cái gì, còn ngây ngốc mà chạy tới hỏi đại ca, nói An Thành Tinh không cùng nàng chơi. Lộc Hành Thâm ngay lúc đó biểu tình, Lộc Nôn đến bây giờ nhớ tới cũng vẫn là cảm thấy thực buồn cười. An Thành Tinh nghe thấy nàng nói như vậy, lập tức cũng không quá xác định, hắn nghĩ nghĩ, cuối cùng lắc đầu nói, ta đây không nhớ rõ. Lộc Nôn cũng nghĩ không ra, thấy phần mềm hạ hảo, đơn giản đem chuyện này ném tại sau đầu. Nàng cớ lắc mở phần mềm đi vào, đem hot search ở bảng cho hắn xem. An Thành Tinh cúi người thò qua tới, liền tay nàng xem màn hình di động. Đương thấy hot search ở đệ nhất cái kia mục từ khi, hắn trên mặt rốt cuộc xuất hiện nghi vấn hai chữ. Ta vì cái gì cùng ngươi ở hot search ở thượng? Lộc Nôn mặt vô biểu tình mà phiên phiên, cớ lắc mở một cái khác mục từ, lại bắt được trước mặt hắn cho hắn xem. An Thành Tinh quét mắt nàng sắc mặt, mới tiếp tục nhìn về phía màn hình di động. Cái này mục từ tiêu đề là bái một bái An ảnh đế cùng Lộc ảnh hậu cảm tình sử. An Thành Tinh. Hắn khi nào thành ảnh đế? Lộc Nôn nhìn ra hắn hiện tại ý tưởng, mỉm cười trả lời, liền ở mấy cái giờ trước, có thánh anh cao trung người ở trên mạng bảo chúng ta liêu. An Thành Tinh nhíu nhíu mày, mở miệng nói, ta lập tức liên hệ một chút, nhìn xem có thể hay không. Tính, đã không còn kịp rồi. Lộc Nôn tốt xấu là trong vòng người, so với hắn rõ ràng hơn nguy cơ xã giao hoàng kim thời gian. Hiện tại thuộc về là giao kim châm đều lạnh thấu giai đoạn, càng đừng hy vọng nàng công ty cùng người đại diện, bọn họ chưa chắc sẽ cảm thấy đây là chuyện xấu, đối bọn họ tới nói, có thể kiếm tiền nào có chuyện xấu. Bị nổ vì ả lan lộn, Lộc Nôn hiện tại bình tĩnh rất nhiều, đã có tinh lực tới tự hỏi như thế nào ứng đối. Giới giải trí những việc này như đi, chỉ cần không phải nguyên tắc tính sai lầm, hoặc là pháp chế giả, kia trên cơ bản áp dụng làm lơ đối sách là được. Nàng nhìn về phía An Thành Tinh, rất là lão đạo mà nói, dù sao cư dân mạng ký ức nhiều nhất 3 ngày, chỉ cần chúng ta không đáp lại, chuyện này cũng liền đi qua. An Thành Tinh cười cười, giơ tay xoa xoa nàng đỉnh đầu, nói, ngươi hiện tại thực thành thủ. Lộc Nôn chớp chớp mắt, thẳng đến giờ khắc này mới phản ứng lại đây, nàng đem hắn quần áo khóc ướt một tảng lớn thời điểm, rốt cuộc thiếu cái gì. Nguyên lai thói quen là thật sự rất khó bị lau đi, rõ ràng đều đã qua 6 năm, nàng vẫn là thực thói quen hắn lòng bàn tay độ ấm. Hắn cũng chỉ là như thế này phụ thân, cho nàng một chút giống như trước giống nhau đụng vào, nàng đều có thể bị vớt phẳng sâu trong nội tâm nôn nóng cảm xúc. Lộc Nôn mở to mắt thấy hắn hồi lâu, không có né tránh hắn tay. Nhưng lúc này đây, hắn độ ấm cũng không có ngắn ngủi dừng lại liền thu hồi, mà là thong thả mà, ôn hòa mà, vô ở nàng đỉnh đầu, giống có kiên nhẫn nhất người thủ hộ, lại giống khi còn nhỏ nhất an tâm cái kia thuộc sở hữu. Lộc Nôn thậm chí không tự giác mà có chút mệt ra rời, căng chặt thần kinh một khi thả lỏng lại. Bận rộn cả ngày thân thể liền sẽ tiến vào nghỉ ngơi chỉnh đốn trạng thái. Có thể là trong phòng hoàn cảnh quá quen thuộc, lại hoặc là An Thành Tinh lòng bàn tay thử cấm áp, Lộc Nôn cuối cùng liền chính mình như thế nào ngủ đều đã quên. Cho nên nàng cũng liền không biết, có người ở nàng bên người làm bạn toàn bộ ban đêm. An Thành Tinh nhẹ nhàng nâng khởi nàng chân, đem nàng giày cởi ra phóng tới trên mặt đất, lại đem nàng bế ngang lên, hướng gối đầu phụ cận vị trí bông, theo sau kéo chăn cái ở trên người nàng. Trong căn phòng này đồ vật đều thực sạch sẽ. Khăn trải giường thượng còn có ánh mặt trời hương vị, trong ngoài trang hoàng cùng phong cách, đều là nàng thích kia một loại. An Thành Tinh không có nghĩ tới, chính mình còn có thể có đứng ở nàng trong phòng ngủ ngày này. Còn có thể có, nhìn nàng hôn hôn trầm trầm đi vào giấc ngủ giờ khắc này. Hắn ở mép giường túi xuống thân, đem nàng rối tung tóc đen phất hai, ngón tay hơi hơi cỏ qua nàng cổ bên trái, cùng kia một đoạn tuyết trắng xương quai xanh. Đem kia mặt trên thuộc về người nào đó hơi thở sát trừ sau, hắn mới thu hồi tay, thế nàng dịch dịch góc chăn. Đứng dậy đi đến đối diện sofa trước, thong dong mà ngồi xuống. Nay ngồi xuống, liền từ đêm tối tới rồi tia nắng ban mai. Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng, tiết mục tổ nhân viên công tác nhóm liền bắt đầu bận rộn. Lý Chân Chân là đạo cụ tổ một viên, phụ trách vận chuyển, kiểm kê, bảo quản đạo cụ, mỗi ngày đều phải khởi rất sớm, đi xác nhận cùng ngày quay chụp phải dùng đến đạo cụ hay không đều không có vấn đề. Ngày này bởi vì muốn tiếp tục quay chụp phía trước Quốc Vương Vũ Hội, có một bộ phận đạo cụ bị bảo quản ở lầu 5 một cái đại nhà kho, nàng không thể không ở trời chưa sáng thời điểm liền bỏ dậy, đến lâu đài xem xét tình huống. Đại bộ phận đoàn phim nhân viên đều ở tại trấn nhỏ thượng, lâu đài lầu 1 ở quản gia hầu gái cùng đầu bếp nhóm, lầu 2 là các khách quý phòng, lầu 3 cùng lầu 4 bị cấm đi vào, lầu 5 cũng chỉ có nhà kho là cho tiết mục tổ sử dụng quyền, cho nên bọn họ ngày thường rất ít lên lầu tới. Lý Chân Chân cầm công tác chứng minh soát tạp vào lâu đài, sau đó ở quản gia nơi đó bắt được nhà kho chìa khóa, lại được đến đối phương cho phép sau, mới có thể lên lầu đi xem. Nàng trong lòng cũng cảm thấy phiền toái, nhưng nghe nói lâu đài chủ nhân địa vị rất lớn, trừ bỏ khách quý bên ngoài, nơi này trụ tất cả đều là đối phương người, ngay cả tiết mục tổ nhân viên công tác, cũng có một nửa là đối phương cấp ngoại viện, cho nên nàng cũng chỉ có thể đem bất mãn đều nghẹn ở trong lòng. Lý Chân Chân cầm chìa khóa lên lầu. Trải qua lầu 2 thời điểm thật cẩn thận, đến lầu 3 thời điểm càng là không dám nhiều xem một cái, liền sợ chạm vào hỏng rồi đồ vật nàng táng ra bại sản cũng bồi không dậy nổi. Nàng tiếp tục lên lầu, tính toán thẳng đến lầu 5, lại ở trải qua lầu 4 thời điểm nghe thấy được một ít động tĩnh. Lý Chân Chân tưởng chủ nhân ra người ở chỗ này, không dám nhiều dừng lại, vội vàng lại thượng mười mấy bậc thang, chuẩn bị thượng lầu 5 đi. Nhưng mà liền ở nàng quay người lại thời điểm, dư quang xuất hiện một đạo thực quen mắt thân ảnh. Lý Chân Chân sửng sốt, dừng lại bước chân đi xem hắn. Kia không phải tham gia tiết mục nam khách quý chi nhất sao? Bởi vì là cái người nước ngoài, cho nên Lý Chân Chân vẫn luôn nhớ không rõ tên của hắn, chỉ biết đạo diễn kêu hắn Nặc Tiên Sinh. Giờ phút này hắn ăn mặc tối hôm qua thượng quay chụp khi quần áo trên người, vẻ mặt mới vừa tỉnh ngủ nhập nhèm ủ rũ, từ lầu 4 hành lang phía bên phải đi ra, hướng dưới lầu đi đến. Lý Chân Chân đốn giác không ổn. Đây chính là có chủ nhân lâu đài à? Liền tính là nam khách quý cũng không thể tùy tùy tiện tiện ở lầu 4 xuất nhập đi. Hơn nữa hắn thoạt nhìn là trực tiếp ở lầu 4 ngủ một giấc, nhiều ít có điểm quá mức. Nàng do dự một chút, lấy ra di động tưởng cấp đạo diễn phát cái tin tức, nhưng lại nhớ tới nam khách quý địa vị cũng đều không nhỏ, nàng không cần thiết đắc tội với người, đến lúc đó đem công tác ném nhưng làm sao bây giờ. Lý Chân Chân như vậy một cái do dự công phu, lầu 4 hành lang lại chuyển đến động tĩnh. Lúc này nàng nghe được rất rõ ràng, bởi vì chung quanh thực an tĩnh. Kia phòng ngủ môn mở ra lại đóng lại thanh âm quả thực rõ ràng có thể thấy được. Tiếp theo là một đạo tiếng bước chân đi ra, thực mau, Lý Chân Chân liền thấy rõ hắn bộ dáng. Lý Chân Chân: "Uy, các ngươi nam khách quý có phải hay không thật quá đáng a?" Nàng lúc này là thật sự có điểm sinh khí, lầu 2 phòng phân phối hảo, này một cái hai nam khách quý đều sao lại thế này a? Thế nào cũng phải tới không nên tới địa phương ngủ. Lý Chân Chân giải khóa di động liền phải cấp đạo diễn gọi điện thoại, không nghĩ tới đúng lúc này lầu 4 lại vang lên mở cửa đóng cửa thanh âm. Nàng: "Thực hảo, nguyên lai còn có cái thứ ba." Lý Chân Chân tức giận phi thường, mở ra cả mạ giặt chuẩn bị chụp được tới một màn này, đến lúc đó xảy ra vấn đề nàng trực tiếp giao cho đạo diễn, dù sao bọn họ tiết mục tổ không thể gánh cái này trách nhiệm. Theo sau nàng liền thấy, một đạo quen mắt đến không thể lại quen mắt thân ảnh từ lầu 4 hành lang đi ra. Người nọ đánh áp, trên người còn ăn mặc một kiện nam sĩ áo khoác, chính một bên xuống lầu, một bên xoa chính mình cổ, hoạt động gân cốt. Cầm di động chụp được một màn này Lý Chân Chân. Nàng rốt cuộc hậu chi hậu giác mà nhớ tới, tối hôm qua thượng ngủ trước nhìn đến cái kia bắt quái tin tức, hai vị đương sự cảm tình sử nàng lúc ấy còn xem đến mùi ngon. Hồi lâu lúc sau, Lý Chân Chân chậm rãi há to miệng, không tiếng động mà hô lên một câu: "Ngoa tào." Kinh thiên đại dưa. Hot sẽ ập đệ nhất hai vị đương sự. Đêm qua. Khai. Phòng. Trạm tờ 65. Lộc Nôn là bị An Thành Tinh tiếng đóng cửa kinh động. Nàng mấy năm nay giấc ngủ chất lượng không tốt lắm, thực dễ dàng tỉnh, tối hôm qua thượng cùng hôm trước buổi tối đã là ngủ rất khá lúc, nhưng vẫn là một chút rất nhỏ thanh âm đều sẽ đem nàng đánh thức. Mới vừa trợn mắt thời điểm nàng đều có điểm phân không rõ chính mình ở đâu, thẳng đến thấy chăn thượng cái kia kiện nam sĩ áo khoác, nghe thấy được kia mặt trên quen thuộc hương vị, Lộc Nôn mới nhớ tới nơi này không phải Na Quốc nào hẻo tổng ra. Như thế nào liền ở chỗ này ngủ rồi? Nàng đánh áp xuống giường, buổi sáng nhiệt độ không khí thấp. Vừa ra ổ chăn đã bị lánh đến run lập cập, cũng may An Thành Tinh đem áo khoác để lại cho nàng. Lộc Nôn vội vàng mặc vào hắn áo khoác, lấy ra di động nhìn thời gian, còn rất sớm, Văn Hinh hẳn là còn không có lên. Nàng tối hôm qua thượng ra tới sau cấp Văn Hinh đã phát tin tức, nói vội xong chính sự liền trở về, kết quả làm cái trắng đêm không về. Lộc Nôn nhưng không nghĩ bị Văn Hinh thuyết giáo một hồi, chạy nhanh mang lên đồ vật chuồn ra phòng, chuẩn bị Sấn Văn Hinh còn không có lên thời điểm chạy nhanh trở về, vận khí tốt còn có thể lừa dối qua quan. Nàng từ lầu 4 hành lang ra tới, một bên ngáp một bên hướng dưới lầu đi, hoàn toàn không lưu ý đã có người ở nghiêng phía trên chụp lén nàng. Đứng ở bậc thang, Lý Chân Chân trong lòng thực hoảng. Nàng nhìn chính mình chụp đến kinh thiên đại dưa, lại nghĩ chính mình này phân tiền lương cũng không tệ lắm công tác, dãy rủa thật lâu, vẫn là kiềm chế đem video phát ra đi xúc động. Nhưng trong lòng nghẹn lại rất khó chịu, cho nên nàng ma xui quỷ khiến địa điểm khai tinh ngôn siêu thoại, sau đó lại ma xui quỷ khiến địa điểm cái chú ý. Nếu không thể nói, vậy gia nhập bọn họ. Lý Chân Chân như vậy tưởng thời điểm, hoàn toàn không có đoán trước đến kế tiếp nàng sẽ ở cái này siêu thoại đi đầu cắn đường, dựa vào một tay tân đường ở vòng trung chiếm cứ không thể lay động địa vị. Có thể nói là hoàn toàn đem lộ cấp đi chật. Lộc luôn khẽ meo meo lưu vào phòng thời điểm, Văn Hinh quả nhiên còn không có rời giường. Nàng bay nhanh toàn trở về chính mình phòng ngủ, sau đó ngã vào trên giường, lại nhịn không được ở trên giường lăn một cái, An Thành tinh áo khoác không bao lâu đã bị nàng lăn lộn thành nhăn rún gió bộ dáng. Lộc luôn một phen che lại mặt, hậu chi hậu giác mà ý thức được, nàng giống như thật sự đầu óc có điểm tật xấu. Lại nói như thế nào, An Thành tinh cũng là cái nam nhân. Huyết khí phương cương tiểu tử. Nàng như thế nào có thể ngay trước mặt hắn ngủ chết qua đi đâu. Lộc Nôn trong lúc nhất thời không biết nên mắng chính mình đã quên đúng mực, hay là nên lo lắng một chút An Thành Tinh hiện tại sẽ thấy thế nào nàng. Nghĩ đến đây, tối hôm qua thượng bị An Thành Tinh gặp được cảnh tượng lại chui vào trong đầu, Lộc Nôn mặt lập tức liền thiêu lên. Cứu mạng A. Nàng thoạt nhìn giống như thật sự thành hải vương. Trước kia làm nhiệm vụ thời điểm không có gì cảm giác, hiện tại khét ngược, thật thành câu tam đáp bốn hình tượng. Lộc Nôn lập tức từ trên giường ngồi dậy. An Thành Tinh sẽ không cũng đem nàng đương loại người này đi. Lộc Nôn rẽ rủa lấy ra di động, nghĩ muốn hay không nỗ lực vãn hồi một chút chính mình hình tượng. Nhưng di động đều giải khóa, nàng lại có điểm thất bại, một đầu vùi vào gối đầu. Nàng chính mình biết chính mình không phải loại người này, chính là người khác sẽ không biết ta, nhìn xem trên mạng đều chuyển thành cái dạng gì, Tịch Giang tạm thời không đề cập tới, Minh Mỗi cùng nàng quăng tám xào cũng không tới một khối quan hệ, trên mạng cũng muốn nói nàng cùng hắn có một chân. Liên tính nàng tưởng cùng An Thành Tinh giải thích nàng cùng Nột Vì ạ không phải cái loại này quan hệ, chính là vấn đề lại tới nữa, Nột Vì ạ thật đúng là chính là nàng tiền vị hôn phu. Này như thế nào giải thích ra? Nhảy vào Hoàng Hà đều tẩy không rõ. Lộc Nôn thở dài, đơn giản nằm liệt trên giường bãi lạ. Tường nàng cực cực khổ khổ buôn 36 năm, liền khác phái miệng cũng chưa chẳng qua, đã bị bách thành hải vương, này thượng nào nói rõ lý lẽ đi. Mấu chốt là, An Thành Tinh thật là nàng thanh mai trúc mã. Nột Vì ạ thật sự cùng nàng ở bên nhau ở 3 năm, Tịch Giang cũng thật là nàng bạn trai cũ, Nga còn có cái Thẩm Niên, nàng thật nên may mắn không ở chỗ này nhìn đến Thẩm Niên, bằng không cuộc sống này vô pháp qua. Lộc Nôn một cái tắt chụp ở chính mình nóng lên đầu góc thượng, cưỡng bách chính mình bình tĩnh xuống dưới. Hải Vương liền Hải Vương đi, phủ nhận không được sự tình cũng đừng phủ nhận. Dù sao Lục Dĩ Diễn là cái luyến ái kinh nghiệm bằng không ngây thơ nam, nàng là Hải Vương hình tượng cũng vấn đề không lớn, nói không chừng còn có tương phản manh đâu. Lộc Nôn tâm thái tốt đẹp mà an ủi chính mình, sau đó liền ở trên giường bổ vừa cảm giác, thẳng đến nghe thấy Văn Hinh đi lên, mới xuống giường rửa mặt, chuẩn bị bắt đầu hôm nay làm công người sinh hoạt. Văn Hinh thật sự không phát hiện nàng trắng đêm không về sự thật, thấy nàng rửa mặt xong ra tới, còn hỏi câu, tiểu nôn tỷ ngươi vài giờ trở về. Ngủ đủ rồi sao, nếu không lại ngủ nhiều một hồi. Lộc Nôn lắc đầu, nàng ngủ đến đủ nhiều, nên là thời điểm làm việc. Văn Hinh, ngươi giúp ta hóa cái trang đi. Ăn xong cơm sáng ta khai cái phát sóng trực tiếp. Văn Hinh vừa nghe, thực kinh ngạc hỏi, phát sóng trực tiếp? Ở cái này nơi đầu sóng ngọn gió thượng sao? Lộc Nôn gật gật đầu, không nói thêm cái gì, bởi vì quản gia lại tới đưa bữa sáng. Đảo không phải Lộc Nôn thật sự để ý trên mạng sự, mà là trong nguyên tắc có như vậy một đoạn cốt truyện. Nữ chủ tới tiết mục tổ quay chụp không vài ngày sau, liền bởi vì bị ác độc nữ xứng khi dễ mà tình bị lật tẫn, nàng tưởng khai cái phát sóng trực tiếp rời đi lực chú ý. Thuận tiện cũng là hoàn thành công ty cấp cờ tờ y, liền chọn cái buổi sáng thời gian ở chính mình mạng xã hội thượng phát sóng trực tiếp. Không nghĩ tới trên mạng hắc nàng người đều ùa vào phòng phát sóng trực tiếp, làn đạn khó coi, đem nàng làm đến suýt nữa hỏng mất, liền lập tức hạ bá chạy ra đi trốn đi khóc một hồi. Sau đó đã bị nam chủ Lục Dĩ Diễn vừa vặn gặp phải, sinh ra lại một lần giao thoa. Đúng vậy, luyến ái tiểu thuyết sở hữu cốt truyện đều là vì thúc đẩy nam nữ chủ cảm tình phát triển. Liền tính Lộc Nôn lại nghĩ như thế nào phun tào này đoạn cốt truyện logic ngành thường, cũng chỉ có thể ở trong lòng trận trắng mắt, căng ra đầu đi làm. Vừa lúc hiện tại nàng ở trên mạng nhấc lên một đại sóng nhiệt độ, các lộ đầu trâu mặt ngựa đều ở chú ý nàng, đúng là khai phát sóng trực tiếp kéo thù hận hảo thời điểm. Liền hy vọng những cái đó anti fan có thể cho điểm lực, thật sự không được nàng trước mua một đợt thủy quân lại đây xếp hàng chờ. Lộc Nôn làm nhiệm vụ đã rất có kinh nghiệm, càng nghĩ càng cảm thấy làm hai tay chuẩn bị càng ổn thỏa, liền thật sự dùng Tiểu Hào liên hệ chính mình hàng năm hợp tác kia ra phòng làm việc, làm cho bọn họ quá một lát liền an bài thủy quân tiến phòng phát sóng trực tiếp mắng chính mình. Bên kia người phụ trách không có hồi nàng, Lộc Nôn cũng không để ý, đi trước ăn bữa sáng. Nàng không biết, thủy quân phòng làm việc người phụ trách hiện tại thực dối rắm, không phải không nghĩ kiếm này số tiền, mà là có điểm sợ. Lúc trước Lộc Nôn là toàn vong hát hình tượng, thủy quân mang tiết tấu cũng rất đơn giản, không có gì nguy hiểm. Hiện tại nàng chính là toàn vong đệ nhất hồng nhân A, còn bị bái ra đến không được bối cảnh, cùng như vậy nhiều đại lão quan hệ đều không đơn giản, ai dám ở cái này thời điểm đi hát nàng. Không sợ bị trả thù sao? Người phụ trách nghĩ rồi lại nghĩ, vẫn là cảm thấy trước đừng kiếm cái này tiền, quan sát một chút trên mạng thế cục tương đối hảo. Nhưng cùng phòng làm việc phó lãnh đạo lại nói, ngươi sợ cái gì, nàng nếu là thật sự có rất lớn bối cảnh, đã sớm phản kích, còn sẽ vẫn luôn bị đánh đến bây giờ sao? Người phụ trách do dự một chút, vẫn là nói, nhưng nàng cùng kia mấy cái đại lao quan hệ. Phó lãnh đạo liền cười, có tiền nam nhân nhất khôn khéo, ngươi xem những cái đó đại lao đến bây giờ cũng chưa xóa thiếp xã giao, không phải thuyết minh căn bản không để bụng sao. Nói nữa, giới giải trí nữ nhân có mấy cái là sạch sẽ a, bọn họ còn có thể thật sự thích nàng không thành. Người phụ trách tưởng tượng, cũng cảm thấy rất có đạo lý, cuối cùng tâm một hành, vẫn là đem này đơn tử cấp tiếp. Cũng không biết cái này khách hàng là ai, hắc nàng đều đen một năm, thật đúng là bỏ được tiêu tiền. Phó lãnh đạo chẳng hề để ý mà nói, quản hắn là ai, có tiền không kiếm vương bắt đản. Hai người tính toán, vẫn là quyết định dùng lão biện pháp đến mang tiết tấu, đến lúc đó trực tiếp vừa vào phòng phát sóng trực tiếp làm nàng. Khách hàng chính là nói, càng tàn nhẫn càng tốt, hiệu quả hảo liền nhiều đưa tiền. Lộc Nôn thu được người phụ trách hồi âm khi, đều không sai biệt lắm hóa xong trang, nàng trực tiếp thanh toán tiền đặt cọc, liền thu thập một chút, chuẩn bị phát sóng. Bởi vì trước tiên nửa giờ tuyên bố phát sóng trực tiếp báo trước, cho nên nàng cầm di động khai phát sóng trực tiếp thời điểm, phòng phát sóng trực tiếp đã có rất nhiều người đang chờ nàng. Lộc Nôn trực tiếp cắt tới rồi buôn bán trạng thái, đối với màn ảnh cùng khán giả chào hỏi. Sớm A, đại gia ăn cơm sao? Làn đạn hưởng ứng là chưa từng có nhiệt liệt. A a a a a a a. Ta bảo. Người rốt cuộc buôn bán. Mụ mụ nhớ ngươi muốn chết ô ô ô ô ô ô, không có ngươi ta nơi nào nuốt trôi. Tân phấn đưa tin. Nôn nôn bảo bối hôn một cái. Tiết mục này xác thật cấp Lộc Nôn mang đến rất nhiều tân phấn, chỉ là mấy cái mạng xã hội fans số lượng đều bạo trướng gấp 10 lần, nhưng đem công ty quản lý cấp cao hứng hỏng rồi, còn cứ gọi điện thoại làm nàng nhiều út ảnh selfie, nhiều hơn buôn bán. Lộc Nôn đối cái này công ty không có gì cảm giác, chỉ cần không ảnh hưởng nàng kế hoạch, chuyện gì đều hảo thương lượng. Nhưng nếu là gây trở ngại tới rồi nàng, kia nàng cũng không ngại cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn xem. Bên này Lộc Nôn một phát sóng, thủy quân phòng làm việc liền làm tốt chuẩn bị, an bài rất nhiều thủy quân tiến phòng phát sóng trực tiếp mang tiết tấu. An vạ già sáng sớm liền ra tới buôn bán lạc, nhìn ra được tới thật sự rất muốn đỏ. Mua như vậy nhiều hot xe ấp, thật sự hảo có tiền A, ngươi có phải hay không phú nhị đại gia tới chơi phiếu? Vẫn là có kim chủ 33A. Xin hỏi ngươi rốt cuộc có mấy cái tiền nhiệm? Sẽ không theo sở hữu nam khách quý đều có một chân đi. Lộc Nôn phát sóng trực tiếp thời điểm cũng thực không cần tâm, liền nói chút không dinh dưỡng việc nhà, hỏi bọn hắn ăn sao, đi làm sao, đi học sao, hôm nay thời tiết thế nào, nhìn chính là một bộ bị bắt buôn bán bộ dáng. Nhưng các fan liền thích nàng loại này chân thật bộ dáng, ít nhất lời nói không phải giả mù sa mưa làm tú, cũng không phải khoe khoang chính mình nhân thiết cùng giả dối học thức, cuối cùng lật xe có khối người. Nhưng mà các fan vừa mới chuẩn bị khen nàng, liền phát hiện làn đạn nhiều một đống yêu ma quỷ quái, một cái so một cái nói chuyện khó nghe. Các fan, từ đâu ra ạn tỷ fan đại quân, tức chết ta. Xem ra chúng ta bảo bối thật sự đỏ a, có chút toan gà dậm chân bộ dáng hảo hảo cười. Vô ngữ, không thể gặp người khác hảo đúng không? Các fan vốn dĩ vui vui vẻ vẻ đang xem phát sóng trực tiếp, hiện tại bị này đó thủy quân tiết tấu cấp làm đến nổi trận lôi đình, phấn đầu nhóm càng là vén lên tay háo liền chuẩn bị khai chiến. Luận đánh nhau bọn họ nhưng cho tới bây giờ chưa sợ qua ai. Nhưng mà giây tiếp theo, làn đạn hắc tử lên tiếng liền nháy mắt bị quét sạch, đã hùng hổ chuẩn bị khai làm các fan chớp chớp mắt, còn tưởng rằng là chính mình tạp. Chờ lui ra ngoài lại tiến vào, xác nhận chính mình không có tạp, liền càng kỳ quái. Phát sinh chuyện gì? Không biết, nhưng là ta mới vừa điểm đi vào một cái anti-fan tài khoản, phát hiện hắn bị phong. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Hiện thế báo tới thật nhanh. Lộc Nôn cũng chú ý tới cái này động tĩnh, nàng làm bộ khó hiểu hỏi, là làn đạn tạp sao? Đúng lúc này, phòng phát sóng trực tiếp xuất hiện một cái quản lý viên thông cáo, hồng lấp lánh một hàng tự, phi thường thấy được. Nhân phát hiện đại lượng ác ý lên tiếng, đã toàn bộ phong hào xử lý, vì ngài mang đến không tiện thỉnh thứ lỗi. Các fan, Lộc Nôn. Phòng làm việc người phụ trách. Không phải, cái này ngôi cao phong hảo xử lý tốc độ có nhanh như vậy sao? Lộc Nôn biểu tình đều tạm dừng một chút, phục hồi tinh thần lại sau mới nói câu, Nga, khá tốt. Kỳ thật nội tâm ở lấy máu, đây đều là vàng thật bạc trắng nện xuống đi a. Liền cái bọt nước đều không có. Liền không có. Phòng làm việc bên kia cũng cảm thấy thực xin lỗi, vội vàng cho nàng phát tin tức, hứa hẹn lập tức sẽ bổ thượng tân một đám, này bộ phận không thu tiền. Lộc Nôn tư nhân di động chấn động, nhưng ngại với ở phát sóng trực tiếp, nàng không có đi xem, chỉ ở trong lòng đem không đáng tin cậy phòng làm việc cấp mắng hai lần. Không bao lâu, làn đạn quả nhiên lại lần nữa xuất hiện một đại sóng hắc tử lên tiếng, vẫn là vừa mới cái kia phong cách. Vừa mới cao hứng không bao lâu các fan. Còn cấp mặt không biết xấu hổ đúng không? Nhìn ra được tới là thật sự thực nhận người hận, người nổi tiếng nhiều thị phi. Nôn Nôn bảo bối đừng nhìn này đó làn đạn, ngươi phải tin tưởng người yêu thương ngươi càng nhiều. Tân phấn đại quân tới. Ai dám mắng ta bảo. Mắt thấy làn đạn fans đã cùng thủy quân đánh nhau rồi, Lộc Nôn cũng đúng lúc mà làm ra không mấy vui vẻ biểu tình, chuẩn bị ấp ủ một chút cảm xúc, trực tiếp bắt đầu diễn. Ai thành tưởng, nàng mới vừa đem cảm xúc ấp ủ ra tới, làn đạn thủy quân lại bang một chút, không có. Lộc Nôn. Phòng làm việc người phụ trách. Vén lên tay háo đánh lộn các fan, ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Ngu đi. Lộc Nôn đã ẩn ẩn cảm giác được một tia không thích hợp, bởi vì cái này ngôi cao không phải thực nghiêm khắc địa phương, không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn là có thể xử lý nhiều như vậy tài khoản, làm đến như là kích phát cái gì phòng ngự cơ chế giống nhau. Nàng nhịn không được cầm lấy tư nhân di động, tránh đi cả mạ giác, ở bàn hạ phát tin tức hỏi người phụ trách. Bên kia cũng không biết là tình huống như thế nào, chỉ nói câu. Hình như là Lộc Nôn bên kia liên hệ ngôi cao, tạm thời không có biện pháp, đi vào liền phong hảo. Đang ở phát sóng trực tiếp Lộc Nôn bản nhân. Ban ngày ban mặt đây là thấy quỷ sao. Lộc Nôn bị như vậy một tá loạn kế hoạch, vừa mới ấp ủ tốt cảm xúc cũng chưa, nàng chỉ có thể nhìn di động ca mạ giác, đối khán giả nói, có thể là ta phát sóng trực tiếp thời gian không quá thích hợp đi. Nếu không hôm nay liền tính. Những lời này còn chưa nói xong, làn đạn liền xuất hiện một cái vàng óng biểu ngữ. Thiếu chút nữa không đem nàng đôi mắt cấp lóe mù. Shizan J0208 đưa ra phi thuyền vũ trụ 10 cái. Thấy rõ này hành tự sau Lộc Nôn. Các fan. Ngay sau đó, cái này tên là Shizan J0208 người dùng đã phát một cái làn đạn. Rất thích hợp, tiếp theo bá, ăn với cơm. Lộc Nôn. Các fan đã phản ứng lại đây là ai, tức khắc phát ra thét chói tai. A a a a a a a a a. Là cảnh sát tịch. Ta thảo ô ô ô ô ô ô ô cắn tới rồi. Là phía chính phủ phát đường. Dung nham đại kỳ ta tới khiêng. Lộc Nôn vốn dĩ đã bị làm đến tâm tình rất kém cỏi, nhịn không được dối câu. Ngươi làm ta bá ta liền bá, ngươi vị nào a? Nàng rõ ràng là nhận ra tới, cho nên một chút đều không cho mặt mũi. Thức mau, cái kia tên là Shizan J0208 người dùng liền đã phát một cái làn đạn ra tới. Ngươi bạn trai cũ a, không quen biết. Lộc Nôn. Là nàng sai rồi. Nàng như thế nào sẽ quên hắn là một cái không thể khống nhân tố. Thích Giang, khắp thiên hạ nhất cẩu nam nhân. Làn đạn đã hoàn toàn điên rồi. Đây là phía chính phủ cái chọc sao. Ngoạ tàu a a a a. Cũng có thể là cao phòng hào đi, cảm giác không giống thật sự a. Ta mặc kệ ta mặc kệ. Đây là phía chính phủ phát đường. Dung nham là thật sự. Ở đây fans đều đã cắn hôn đầu, một bên xem phát sóng trực tiếp, một bên ở trên quảng trường soát đề tài, lại tưởng đem dung nham cấp đưa lên hot xệ ấp, lại lần nữa trở thành top 1 đỉnh lưu CP. Lộc Nôn tức giận đến muốn mắng người, cố tình cái kia cẩu thẳng nam còn ở tặng lễ vật, một đưa chính là 10 cái, một đưa chính là 10 cái, trực tiếp đem nàng đưa đến phát sóng trực tiếp ngôi cao nhân khí đệ nhất. Càng ngày càng nhiều người qua đường điểm tiến vào, nhìn đến nàng liền nhận ra tới là gần nhất bạo hồng nữ minh tinh, đường trường ăn xong rồi dưa, trong lúc nhất thời toàn bộ phòng phát sóng trực tiếp náo nhiệt đến không được. Tịch Giang còn ở soát lễ vật, Lộc Nôn đang muốn làm hắn đừng soát, hắn tiền thưởng lại nhiều cũng kinh không được như vậy hoa. Kết quả còn không có mở miệng liền thấy lại một cái vàng nóng biểu ngữ xuất hiện, vẫn là bất đồng tên. Âm nhạc người Lộc Tuyết đưa ra phi thuyền vũ trụ 10 cái. Khán giả. Lộc Nôn. Tỷ tỷ, không đến mức A. Ngươi cùng hắn đấu cái gì khí? Lộc Nôn mau hỏng mất, nàng liền tưởng thành thành thật thật đẩy cái nhiệm vụ chủ tuyến, như thế nào liền như vậy khó đâu. Hoa tiền ném đá trên sông không nói, còn nổi lên phản hiệu quả. Cái kia, ta cảm thấy không sai biệt lắm nên. Lộc Nôn sắc mặt phức tạp mà mở miệng, quyết định 36 kế đi vì thượng. Không nghĩ tới đúng lúc này, nàng thấy một cái tân kim sắc biểu ngữ. Diễn viên Lục Dĩ Diễn đưa ra phi thuyền vũ trụ 10 cái. Lộc Nôn. Khán giả. Thảo. Chương 66 đệ 66 chương. Chạm tờ 66. Lục Dĩ Diễn người đại diện cơ hồ là vô cùng lo lắng mà vọt vào hắn phòng ngủ, đại kinh thất sắc mà kêu, ngươi đang làm gì? Cái này mấu chốt ngươi không biết bo bo giữ mình quan trọng nhất sao? Lục Dĩ Diễn di động đặt tại cái giá thượng, hắn một bên xem phát sóng trực tiếp, một bên uống trà, đối chính mình người đại diện phản ứng có chút mặc danh. Ta làm cái gì sao? Này ngữ khí nghe tới thế nhưng thực vô tội. Lưu Thừa tâm tình thực hóng mất, hắn biết Lục Dĩ Diễn là một cây gân, nhưng hắn không nghĩ tới Lục Dĩ Diễn có thể một cây gân đến loại tình trạng này. Ngươi nói cho ta, ngươi cho nàng phòng phát sóng trực tiếp soát lễ vật là đang làm gì? Lưu Thừa một bên nói, vừa đi lại đây, thấy hắn còn đang xem phát sóng trực tiếp, tức khắc trước mắt tối sầm. Lục Dĩ Diễn, ngươi không phải là nghiêm túc đi. Hắn chỉ trên màn hình kia trương diễm tuyệt tứ phương mặt, tức giận đến ngón tay đều ở phát run. Ta biết nàng thật xinh đẹp, là cái nam đều sẽ tâm động, nhưng là ngươi là cái gì giả vị, nàng là cái gì giả vị a? Nàng buộc chặt ngươi ăn vạ sự ngươi sẽ không quên đi. Lục Dĩ Diễn uống ngụm trà, nửa ngày không nói chuyện, không biết suy nghĩ cái gì. Lưu Thừa gấp đến độ ngoài miệng mạo phao, vội vàng đến hắn bên cạnh Loan Hạ Lương đến, ôn tồn mà khuyên hắn. Ngươi nghe ta một câu khuyên, xinh đẹp nữ nhân nhiều đi, ngươi đừng nớ ngẩn. Hắn là thật sự nóng nảy, so ngày thường nói chuyện còn kích động. Lục Dĩ Diễn trong lúc nhất thời không biết như thế nào cùng hắn giải thích cái này hiểu lầm. Muốn giải thích nói, kia chỉ sợ còn phải từ sớm nhất nhập hành thời điểm bắt đầu giải thích. Bởi vì, hắn người đại diện đến bây giờ đều còn không biết hắn mặt manh chuyện này. Lục Dĩ Diễn mặt manh là từ nhỏ liền có tật xấu, nhưng cố tình hắn cơ duyên xảo hợp dưới bị một vị nổi danh đạo diễn lựa chọn đóng phim điện ảnh, tuy rằng chỉ là cái lời kịch đều không có nhân vật, nhưng hắn đối nhập diễn cảm giác thực mê muội. Nguyên nhân chính là vì hắn phân không ra người khác ngũ quan có cái gì khác biệt, đều là cái mũi đều là đôi mắt, không có xấu đẹp chi phân, cho nên hắn đối mỗi người đặc thù đều sẽ thập phần lưu ý, cũng liền rèn luyện ra nghiền ngẫm nhân vật năng lực. Lục Dĩ Diễn thực thích ở từng bộ trong phim suy diễn người khác nhân sinh. Cái này làm cho hắn có thể xem thấy càng xuất sắc thế giới, mà không phải nghìn bài một điệu mỗi một khuôn mặt. Nhưng là loại này tật xấu nếu như bị người biết, hắn từ lúc bắt đầu liền sẽ không có đóng phim cơ hội. Cho nên Lục Dĩ Diễn lần đầu tiên đóng phim thời điểm không có thể mở miệng, kết quả điện ảnh đỏ, hắn cũng bị công ty quản lý nhìn trúng, ký hợp đồng cùng kịch bản Đông Tuyết giống nhau bay qua tới, chưa cho hắn lại mở miệng cơ hội. Bởi vậy đến bây giờ, trừ bỏ hắn bạn tốt kiêm chuyên viên trang điểm dắt sần bên ngoài, không ai biết hắn có cái này tật xấu. Lưu Thừa thấy Lục Dĩ Diễn không nói lời nào, tái sinh khí cũng không thể không bình tĩnh lại, khuyên chính mình nói, nam nhân háo sắc là lẽ thường, liền tính là Lục Dĩ Diễn cũng không thể ngoại lệ, hơn nữa càng là ngăn trở hắn, càng sẽ khởi đến phản tác dụng. Còn không bằng làm hắn đi ăn chút đau khổ, đến lúc đó cũng hảo kịp thời ngăn tổn hại. Lưu Thừa thở dài, trực tiếp thay đổi sách lược, nói, ngươi muốn thật thích, ca cũng sẽ không ngăn ngươi, chính là ngươi đừng như vậy cao điệu được không? Nào có người dùng đại danh đi phòng phát sóng trực tiếp soát lễ vật. Lục Dĩ Diễn lấy lại tinh thần, liền nghe thấy được cuối cùng nửa câu, tức khắc chỉ trên màn hình còn ở soát lễ vật hai người, nói. Này không đều phải không? Lưu Thừa. Hắn nhìn mắt màn hình di động, lại nhìn mắt Lục Dĩ Diễn, muốn nói lại thôi đã lâu, lăng là nói không ra lời. Ngươi là học sinh tiểu học yêu đương sao? Này cũng muốn tranh. Cùng lúc đó, phát sóng trực tiếp Trung Lộc Nôn cũng có chút kinh nghi bất định. Tịch Giang cùng Lộc Tuyết ở chỗ này soát lễ vật, nàng còn miễn cưỡng có thể suy nghĩ cẩn thận. Chính là Lục Dĩ Diễn là vì cái gì? Hắn không lý do a. Phòng phát sóng trực tiếp người xem cũng đều bị dọa tới rồi, thật nhiều người tưởng cao phòng hào, nhưng đại gia một chút khai Lục Dĩ Diễn tên, liền phát hiện cái này tài khoản là trải qua chứng thực, chính là hắn bản nhân. Khán giả. Hào gia hỏa, đời này chưa thấy qua loại này trường hợp. Lộc Nôn cũng chưa thấy qua. Đối mặt Tịch Giang, nàng còn có thể dỗi trở về, đối mặt Lộc Tuyết, nàng cũng có thể lừa gạt một chút, nhưng là đối mặt Lục Dĩ Diễn. Lộc Nôn không thể không lấy ra 12 vạn phần tinh thần tới ứng đối. Đem tương phản manh này ba chữ mặc niệm 10 biến sau, Lộc Nôn nhìn di động cả mạ giạt, nói, Lục Lao Sư còn rất nhàn à, đại buổi sáng xem phát sóng trực tiếp. Đây là nàng hiện tại nhất chân thật ý tưởng. Ngươi thật sự hảo nhàn à. Xem nữ minh tinh phát sóng trực tiếp còn soát lễ vật. Làn đạn Tịch Giang lập tức đã phát cái dấu chấm hỏi. Ta không phải người sao, đều không đánh với ta tiếp đón. Lộc Tuyết cũng trộn lẫn hợp một câu, nặng bên này nhẹ bên kia. Lộc Nôn. Hai người có thể hay không ngừng nghỉ một chút. Phòng phát sóng trực tiếp khán giả xem náo nhiệt xem đến vui vẻ đã chết. Đánh lên tới. Đánh lên tới. Loại này hậu cung tranh giành tình cảm giác quen thuộc là chuyện như thế nào. Trăm triệu không nghĩ tới, hôm nay lớn nhất người thắng cư nhiên là Lục Ảnh Đế, kỳ quái CP lại gia tăng rồi. Một chút đều không kỳ quái a. Lục Lộc CP lịch sử chính là nhất lâu. Lục Lộc fan chính phủ tình cảm mãnh liệt rơi lệ, bị duy phấn mắng lâu như vậy. hôm nay rốt cuộc xoay người. Ở một mảnh loạn soát làn đạn chung, Lục Dĩ Diễn làn đạn có vẻ như vậy một mạc. Buổi sáng tốt lành, ta đang xem tin tức, đẩy đưa bắn ra tới ta liền, này một câu phát ra tới, tất cả mọi người dừng một chút. Thẳng đến mười mấy giây sau, hắn đệ nhị điều làn đạn mới xuất hiện, điểm vào được. Lộc Nôn. Hảo, ngươi không cần lại giải thích. Phát cái làn đạn có thể đem ngươi mệt chết. Nàng biểu tình một lời khó nói hết, làm cho phát sóng trực tiếp màn ảnh liền nói. Vậy ngươi hôm nay buổi sáng xem cái tin tức, còn rất tiêu pha. Mà khán giả đã cười choáng váng. Sao lại thế này, cảm giác Lục Dĩ Diễn có điểm điểm đáng yêu. Lục Dĩ Diễn fans cũng đã sớm nghe tin mà đến, Lục ngơ ngác. Ngươi bất tranh cái đi. Ta sợ nhân ra phát hiện ngươi là cái ngốc tử. Cố tình Lục Dĩ Diễn còn thấy này làn đạn, tức khắc hồi phục nói, ta không phải. Lộc Nôn. Lục Dĩ Diễn các fan. Khán giả, ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Vì thế nửa giờ sau, Khuynh Thành Chi luyến tiết mục tổ mấy cái khách quý lại lần nữa lên hot xệ ập thời điểm, chỉ có Lục Dĩ Diễn fans bụng mặt không dám gặp người. Số ít duy phấn còn ở trên quảng trường liều mạng làm sáng tỏ, không phải như thế, các ngươi nghe ta nói, hắn chính là cao lãnh nam thần A. Đi ngang qua vong hữu đều, a đúng đúng đúng. Sau đó quay đầu liền đem Lục Dĩ Diễn ta không phải phát ở trên quảng trường, khiến cho một đống cười vang. Lộc Nôn thể sắc và tinh thần đều mệt ngầm bá, bắt đầu tự hỏi chính mình nếu không trực tiếp trốn chạy được. Dù sao hệ thống đã chết 800 năm, nàng tiền cũng nhiều đến 10 đời đều dùng không xong, trực tiếp chạy đến một cái ai cũng tìm không thấy địa phương nên thật tốt. Như vậy liền không cần lại đối mặt này nhóm người. Bọn họ không một cái là bình thường. Đúng lúc này, di động của nàng vang lên, là tư nhân di động. Lộc Nôn cầm lấy tới vừa thấy, nhìn thấy trên màn hình kia xuyến dãy số sau, không khỏi dừng một chút. Theo sau nàng nghĩ nghĩ, vẫn là tiếp điện thoại. Làm sao vậy? Nàng trực tiếp hỏi. An Thành Tinh thanh âm truyền tới, muốn hay không tra một chút kia phê thủy quân. Thực rõ ràng là đại quy mô nhằm vào ngươi. Lộc Nôn sửng sốt, tức khắc phản ứng lại đây. Phong phát sóng trực tiếp phong hào những cái đó, là ngươi làm. Nàng nói xong lời cuối cùng thanh âm đều đang run rẩy. An Thành Tinh nói âm sau một lát mới vang lên, xin lỗi, ta có phải hay không thiện làm chủ trương. Lộc Nôn hít sâu một hơi, nỗ lực khắc chế chính mình hỏng mất tâm tình, làm bộ không thèm để ý mà nói. Không có a. Ngươi giúp ta một việc rất quan trọng. Giúp ta đem hoa không xong tiền lãng phí một đống lớn đâu. Nàng khắp một phen chính mình đùi, làm chính mình chạy nhanh bình phục xuống dưới, bằng không lại phải bị An Thành Tinh đã nhìn ra. Trong điện thoại người trả lời nói, ta có thể giúp được ngươi liền hảo. Hắn thanh âm luôn là thẳng thắn thành khẩn lại ôn hòa, tìm không thấy chút nào cố tình dấu vết, mà Lộc Nôn cũng biết, hắn trước nay đều là cái dạng này người. Hắn đối nàng hảo, tựa như ăn cơm uống nước ngủ giống nhau, tầm thường đến không có bất luận cái gì đặc biệt. Lộc Nôn lập tức liền sinh khí không đứng dậy. Đối với người như vậy, nàng nào còn có thể tái sinh khí. Dư quang thoáng nhìn trên ban công kia kiện sơ mi trắng, Lộc Nôn bỗng nhiên nói, ngươi ở trong phòng sao? Ta đem ngươi quần áo lấy lại đây. An Thành Tinh lên tiếng, nói, hảo. Lộc Nôn treo điện thoại, đứng dậy đi ban công đem hắn áo sơ mi gỡ xuống tới, lại về tới trên giường đem kia kiện đã nhăn rún gió áo khoác túm ra tới. Hai kiện quần áo đều là của hắn, một cái dính ánh mặt trời hương vị. Một cái còn mơ hồ có thể nghe thấy trên người hắn tạo phân khí vị. Đó là Bắc Giang Thành bản địa một cái tạo bảng tử, thuần thiên nhiên công nghệ, không có bất luận cái gì chất phụ gia, nàng ở nước ngoài trước nay không nhìn thấy quá. Nhưng liền tính thấy, nàng cũng sẽ không mua. Lộc Nôn ôm quần áo ra phòng, lúc này thời gian còn sớm, các khách quý đều ở nghỉ ngơi, vì buổi tối quay chụp làm chuẩn bị. Nàng bước chân thực nhẹ mà xuyên qua hành lang, đi tới đối diện nam khách quý địa bàn, sau đó gõ gõ An Thành Tinh cửa phòng. Giây tiếp theo, một cánh cửa bị mở ra, lại không phải nàng trước mặt môn, mà là nàng phía sau kia đạo môn. Lộc Nôn vốn là có loại có tật giật mình thấp thỏm, tức khắc bị thanh âm này hoảng sợ, quay đầu đi xem. Nay vừa thấy, liền thấy mới từ bên trong cánh cửa ra tới Tịch Giang. Lộc Nôn, hôm nay ra cửa nên nhìn xem hoàng lịch. Tịch Giang thấy nàng, lại hiếm thấy không phản ứng nàng, cười lạnh một tiếng liền cùng nàng gặp thoáng qua, hướng dưới lầu đi đến. Lộc Nôn mạc danh đã hiểu hắn ở tức giận cái gì. Ở sinh vừa mới phát sóng trực tiếp thời điểm không để ý đến hắn khí. Hảo phiền toái nam nhân, học sinh tiểu học cũng chưa hắn phiền toái. Lộc Nôn chửi thầm một hồi, nhìn hắn bóng dáng sau một lúc lâu, thẳng đến trước mặt môn bị mở ra, đầy người hơi nước người xuất hiện ở trước mặt. Nàng nhìn tóc còn ướt An Thành Tinh, không biết như thế nào có điểm co quắp, khô cằn hỏi câu, ngươi ở tắm rửa a? Tẩy xong rồi, vừa mới ở thổi tóc. An Thành Tinh kéo ra môn, nhường ra vị trí tới, chờ nàng vào cửa. Lộc Nôn vốn định cho hắn liền đi. Nhưng hắn đều như vậy, cũng không hảo trực tiếp cự tuyệt, có vẻ quái cố tình. Nàng đành phải vào hắn phòng, ở bên trong đánh giá một vòng. Thực sạch sẽ, tư nhân vật phẩm phân loại, quy nạp đến chỉnh chỉnh tề tề, này thực an thành tinh. Lộc Nôn đem sơ mi trắng cho hắn, áo khoác cầm ở trong tay, quay đầu hỏi, cái này không thể cơ tẩy đi. An thành tinh trên người còn ăn mặc ở nhà phục, màu xám nhạt nguyên bộ, nhìn thực mềm mại thoải mái. Hắn một đầu tóc ướt dán mặt, bọt nước từ dưới cắp rắc lướt qua, rơi trên cổ áo thượng, làm ướt kia một vòng mảnh khảnh trắng non xương quai xanh. Lộc Nôn vừa chuyển đầu liền thấy một màn này, trong miệng tiếp theo câu muốn nói đều đã quên. Quá kỳ quái. Cảm giác từ tối hôm qua thượng cùng nột vì ạ kia một màn bị hắn gặp được sau, nàng đầu góc liền có điểm kỳ quái. Nhưng lại không thể nói tới nơi nào kỳ quái. Tổng không thể là nhiệm vụ làm lâu rồi, đem đầu góc cấp lăn lộn ngu đi. Lộc Nôn còn nghĩ, không chú ý tới chính mình ánh mắt vẫn luôn ngừng ở hắn xương quai xanh thượng. Thẳng đến An Thành Tinh tiến lên một bước, ở nàng trước mắt túi xuống thân, nhẹ giọng hỏi, ngươi đang xem cái gì đâu? Lộc Nôn a một tiếng, còn không có phản ứng lại đây, liền một tay đem trong tay háo khoác cái ở trên đầu của hắn, ngăn cách hắn nhìn qua tầm mắt. Này hoàn toàn là một loại bản năng. Làm nàng cảm thấy lại không che khuất hắn đôi mắt, liền sẽ thực không ổn. An Thành Tinh bị như vậy một cái, toàn bộ tầm mắt đều đen xuống dưới. Hắn bất đắc dĩ mà bắt lấy áo khoác, cũng không sinh khí, chỉ nói câu, có thể cơ tẩy, không như vậy quý giá. Lộc Nôn nga một tiếng, đi phía trước đi rồi vài bước, làm bộ đánh giá hắn phòng, kỳ thật kéo ra cùng hắn khoảng cách. Người bên này cùng ta nơi đó cách cục không có gì khác nhau sao. Nàng không lời nói tìm lời nói, này lâu đài mỗi cái địa phương đều cùng trong nhà giống nhau, nàng đương nhiên biết cách cục không khác nhau. An Thành Tinh cười nhìn nàng thật lâu, thẳng xem đến Lộc Nôn sắp trang không nổi nữa, mới nói. Ngươi thoạt nhìn có điểm mệt, tối hôm qua thượng không ngủ hảo sao. An Thành Tinh cầm quần áo bỏ vào giặt quần áo rổ, đi đến thức uống nóng cơ trước, lấy cái ly tiếp một ly nước ấm. Hắn chủ động tìm đề tài cho nàng, nhưng đối Lộc Nôn tới nói, đề tài này ở giữa lôi khu. Nàng lại nghĩ tới tối hôm qua thượng sự tình, cùng với nàng ở trước mặt hắn ngủ chết quá khứ mất mặt sự tích, trên mặt lại không tự giác mà thiêu lên. Những việc này đặt ở 6 năm trước, đều là không đáng giá nhắc tới việc nhỏ. Chính là bọn họ có 6 năm không gặp. Gặp lại vẫn là tại như vậy quỷ dị thế cục hạ, nàng còn làm cùng trước kia giống nhau sự, thấy thế nào đều rất kỳ quái. Ngượng ngùng a, ta tối hôm qua thượng không biết như thế nào liền ngủ rồi. Lộc Nôn nghĩ như thế nào đều cảm thấy hẳn là nói một câu khiểm, rốt cuộc bọn họ đã sớm không phải như vậy thân mật khăng khít quan hệ. An Thành Tinh có chút ngoài ý muốn, không phải vì nàng hiểu được xin lỗi chuyện này, mà là nàng giống như ý thức được hắn hy vọng nàng ý thức được sự. Trong lúc nhất thời, tâm tình của hắn có chút nói không nên lời phức tạp. Đối An Thành Tinh tới nói, nếu nàng có thể vĩnh viễn không thành thục, cũng chưa chắc không phải một chuyện tốt. Rốt cuộc sống được đơn giản người vui sướng nhất. Nhưng hắn lại ti tiện mà hy vọng, nàng từ một cái tiểu nữ hài trưởng thành vì một nữ nhân, sau đó chú ý tới trước mắt hắn, cũng là một người nam nhân. An Thành Tinh chậm rãi đi đến nàng trước mặt, đem trong tay ly nước đưa cho nàng. Lộc Nôn vốn đang có chút khẩn trương, nhưng nhìn đến hắn chỉ là lại đây đệ ly nước, lại lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Nàng duỗi tay đi tiếp ly nước. Lại không cẩn thận đụng phải hắn ngón tay, tức khắc giống bị năng đến giống nhau lùi về tay. An Thành Tinh dừng một chút, mà Lộc Nôn cũng cảm thấy chính mình lớn như vậy phản ứng thực không thể hiểu được, nàng có chút xấu hổ mà nhìn hắn, muốn nói cái gì tới cứu chàng, lại không biết nói như thế nào. Hắn lại xoay người đem ly nước phóng tới bên cạnh trên quầy ba, rũ đầu, nói: "Ngươi giống như từ tối hôm qua thượng bắt đầu, liền có điểm không được tự nhiên." Lộc Nôn bị hắn chọc trúng tâm tư, càng là nói không ra lời. Nàng gãi gãi gương mặt, tưởng phá đầu cũng tưởng không rõ chính mình rốt cuộc làm sao vậy. Mà An Thành Tinh luôn là so nàng càng hiểu biết nàng chính mình. Hắn ngẩng đầu nhìn qua, một lát nhìn chăm chú sau, duỗi tay phất phất nàng trên trán tóc mái. Lộc Nôn dương mắt nhìn hắn, chỉ một giây liền thu hồi, không dám nhiều xem. Cái kia, nàng tưởng nói điểm cái gì tới hòa hoãn một chút, trước mặt An Thành Tinh lại đem ngón tay nhẹ nhàng một cái trượt xuống, phùng ở nàng mặt. Lộc Nôn hô hấp một đốn. An Thành Tinh đôi mắt nhìn chăm chú vào nàng. Kia thanh triệt thấy đáy mắt, giờ phút này nhiều một chút không giống nhau đồ vật. Theo sau, hắn ôn hòa mà cúi đầu, ở nàng trên trán rơi xuống một cái hôn. Chuồn chuồn lướt nước, thực mau liền rút ra. Lộc Nôn sững sờ ở tại chỗ, nửa ngày cũng không dám động một chút. Trước mặt An Thành Tinh lại cười cười, hỏi. Như vậy sẽ làm ngươi càng không được tự nhiên sao? Chương 67 đệ 67 chương. Chapter 67. Hắn đầu ngón tay độ ấm còn dừng lại ở trên má, hô hấp từ trên trán ngọn tóc đảo qua. Khiến cho kia phiến bỏng cháy ra thịt lại lần nữa ngứa. Lộc Nôn liền hô hấp cũng đã quên, chỉ nghe thấy không biết hai tiếng tim đập, kịch liệt tới rồi ầm ĩ trình độ. Nàng nháy mắt cũng không nháy mắt mà nhìn hắn, cơ hồ phải bị hắn ánh mắt nắm chặt tiến kia đáy mắt, phảng phất lại nhiều xem một giây, nàng liền phải không phải nàng chính mình. Nhưng giây tiếp theo, trước mặt người thu hồi tay, từ nàng gương mặt rơi xuống nàng đầu vai. Theo sau đem nàng nhẹ nhàng ôm vào trong lòng ngực. An Thành Tinh rũ xuống mắt, đem tiêu ti tiện vui sướng tàng vào đáy mắt. Hắn cười khẽ ở thở dài trung truyền tới nàng bên hai. Lộc Nôn, ta thật cao hứng. An Thành Tinh tim đập vững vàng mà vang vọng ở ngực, cường mà hữu lực mà, một chút lại một chút, bị nàng nghe xong cái rõ ràng. Hiện tại ta đối với ngươi tới nói, rốt cuộc là một người nam nhân. Quá mức tới gần liền sẽ không được tự nhiên, cùng đại bộ phận khác phái không có khác nhau nam nhân. Lộc Nôn mặt dán ở hắn ngực, bị hắn tiếng tim đập cùng giọng nói làm đến đầu góc trống rỗng. An Thành Tinh lần này lại không nghĩ cho nàng chậm rãi tiêu hóa thời gian, có chút ôn nhu ở riêng thời điểm, là không có bất luận cái gì hiệu quả và lợi ích. Hắn cũng không thể không thừa nhận, ở nàng trước mặt, hắn đều không phải là thật sự như vậy muốn làm một cái quân tử. An Thành Tinh nhẹ vỗ về nàng tóc đen, đem nàng ôm vào trong ngực, cảm thụ nàng thở ra hơi thở đánh vào trước ngực. Hắn nâng lên mắt, nhẹ giọng hỏi. Này có phải hay không thuyết minh, ta cũng có theo đuổi ngươi quyền lợi. Những lời này lấy Trần Thuật miệng lươi nói ra, không có cho nàng phủ quyết cơ hội. Lộc Nôn mặt oanh một chút đỏ cái thấu. Nàng bãi công thật lâu đầu góc rốt cuộc chậm rãi chuyển động lên, minh bạch hiện tại phát sinh hết thể đều ý nghĩa cái gì. Hắn thế nhưng thật sự nói ra. Như vậy ôn hòa vô hại An Thành Tinh, thế nhưng thật sự đem câu này nói ra tới. Chưa cho nàng nửa điểm chuẩn bị thời gian, chưa cho nàng đinh điểm cự tuyệt cơ hội. Quá giảo hoạt. Lộc Nôn ở ngực hắn hít hít cái mũi, dầu dĩ mà nói. Nàng hiểu biết An Thành Tinh, tựa như An Thành Tinh hiểu biết nàng giống nhau hiểu biết. Hắn đến này một bước cũng vẫn là như vậy thông minh, chỉ cần một cái theo đuổi quyền lợi, một cái tất cả mọi người khả năng có quyền lợi. Nàng còn có thể nói không sao. Lấy lui làm tiến này nhất chiêu, liền hắn học được nhất tinh. Ân, ta biết. An Thành Tinh thanh âm cất dấu cười. Hắn chính là như vậy giảo hoạt, nhưng lại đem tâm cơ đều rõ ràng mở ra cho nàng nhìn. Bởi vì hắn biết, nàng sẽ không liền điểm này công bằng đều không cho hắn. Ai làm hắn là nàng thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư đâu. Chiếm hết ưu thế, lại còn thua ở vạch xuất phát nói, không khỏi cũng quá ngốc. Lúc này đây, An Thành Tinh nhưng không muốn lại đương một cái ngốc tử. Ngươi đừng cao hứng đến quá sớm. Lộc Nôn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn hắn đôi mắt, tức giận bất bình mà nói, muốn đuổi theo ta người có thể từ Bắc Giang thành bài đến Na Quốc đi, ngươi tính cái gì à? Nàng hiện tại hồi quá vị tới, tức khắc có một loại bị người tính kế thành công không cân bằng tâm lý, đặc biệt là người này vẫn là An Thành Tinh, nàng chưa bao giờ sẽ phòng bị người kia. An Thành Tinh nhìn nàng, cũng chỉ là cười, cái gì cũng không trả lời. Lộc Nôn thấy hắn này phó năm chắc thắng lợi bộ dáng liền tới khí, lại bỏ xuống một câu tàn nhẫn lời nói. Ngươi không thấy trên mạng tin tức sao? Liên này lâu đài đều còn có ta tiền nhiệm đâu. Ngươi đến phía sau nhi xếp hàng đi thôi. Nàng dưới sự tức giận, ngoài miệng cũng chưa cá biệt môn, quang nghĩ như thế nào tìm về mặt mũi. Thẳng đến An Thành Tinh trên mặt ý cười phai nhạt, nàng mới rốt cuộc ý thức được chính mình nói gì đó. Nhưng đã không còn kịp rồi. Ngươi nói cái này tiền nhiệm. An Thành Tinh thong thả mà, ôm nàng eo đi phía trước một bước, lại một bước, thẳng đến nàng thình lình bị phía sau sofa vướng ngã. Một mông ngã ở trên sofa, hắn mới cúi xuống thân, cơ hồ muốn đem nàng đè ở trên sofa. Giây tiếp theo, An Thành Tinh ôn hòa mà nhìn nàng, hỏi. Là vị kia Tịch tiên sinh đâu, vẫn là vị kia Nặc tiên sinh? Lộc Nôn. Này đề hình như là cái toi mạng đề. Thấy nàng ánh mắt né tránh, môi khẽ run, chính là không dám trả lời. An Thành Tinh liền người tốt làm được đế, thế nàng trả lời. Sáng nay thượng Tịch tiên sinh còn ở ngươi phòng phát sóng trực tiếp, công khai mà nói là ngươi bạn trai cũ. Theo lý thuyết vị này tiền nhiệm hẳn là hắn không sai. Nhưng tối hôm qua thượng Nặc tiên sinh cùng ngươi chi gian. Cũng không tầm thường. Hắn ngữ khí bình tĩnh, trật tự rõ ràng, tựa như thật sự chỉ là ở trinh thám một đáp án mà thôi. Lộc Nôn bị hắn nói được trong lòng càng ngày càng hoảng, có một số việc ngươi trong lòng biết là một chuyện, bị người giáp mặt vạch trần chính là một chuyện khác. Nàng dứt khoát giơ tay liền muốn đi che lại hắn miệng, đánh gãy thi pháp. Nhưng mà hắn lại dự phán nàng chó cùng dứt dậu. Nhẹ nhàng một chút liền đem cổ tay của nàng nắm ở trong tay, một khắc vẫn còn trống ở trên sofa, cơ hồ đem nàng cả người đều vòng ở nho nhỏ trong không gian. An Thành Tinh làm như khó hiểu hỏi, là ta đoán không đúng sao? Hắn trong mắt rõ ràng là có cười, Lộc Nôn lại cảm nhận được tối hôm qua thượng bị hắn chảo gian ở đây kia cổ tim đập nhanh. Ngươi đừng nói đến giống như ta với ai đều có một chân giống nhau. Lộc Nôn vốn là có nắm chắc, bởi vì nàng thật sự không cùng bất luận kẻ nào từng có một chân A. Nhưng lời này nói ra mạc danh liền có vẻ trột dạ cực kỳ, nàng chính mình nghe xong đều cảm thấy không thể tin. An Thành Tinh buồn cười, lại vẫn là ngăn chặn ý cười, nói, xem ra là ta trách oan ngươi. Lộc Nôn đang muốn theo bậc thang xuống dưới, liền nghe hắn lại bồi thêm một câu. Kia này lâu đài còn có ai sẽ là ngươi tiền nhiệm đâu. Lộc Nôn, này một vụ ngươi là không qua được đúng không? An Thành Tinh còn giả vờ nghiêm túc mà phân tích, Lục tiên sinh nhìn cùng ngươi không thân, nữ khách quý ngươi hẳn là cũng không cái kia hứng thú. Lộc Nôn, câm mồm a. Càng nói càng thái quá. Nàng một bàn tay bị hắn nắm, một bàn tay chống thân thể của mình, thật sự là phân không ra công phu tới che lại hắn miệng. An Thành Tinh còn một bộ trầm tư suy nghĩ bộ dáng, theo sau bừng tỉnh mà nói, nga, giống như còn dư lại một cái minh mũi. Lộc Nôn liền sợ hắn đề này một vụ, lúc trước nàng tìm minh mũi là vì đẩy nhiệm vụ mà thôi, không phải thật sự cùng minh mũi có cái gì à. Người này như thế nào còn có thể nhớ suốt 6 năm. An Thành Tinh tựa hồ thực vừa lòng chính mình trinh thám, túi người nhìn nàng, nói, kia xem ra chính là chúng ta lão đồng học, hắn nguyên lai còn cùng ngươi có như vậy một tầng quan hệ. Lộc Nôn thật sự nghe không nổi nữa, vươn sọ não liền hung tợn mà cắn ở hắn trên cằm, cưỡng chế hắn câm miệng. Kia phiền lòng thanh âm cũng đích xác đột nhiên im bặt. Toàn bộ trên sofa đều an tĩnh xuống dưới, liền không khí tốc độ chạy cũng động lại giống nhau, ràng có ở bên nhau, thành một đoàn dính chủ. Lộc Nôn lần này cắn đến không nhẹ, cơ hồn nếm tới rồi một kia dỉ sắt hương vị. Nàng tức khắc bình tĩnh lại, có chút vụng về mà tùng khẩu, một bên nhìn hắn trên cằm kia một vòng dấu răng, một bên ấp úng mà nói. Không, không có việc gì đi. An Thành Tinh không có trả lời, nàng cũng không dám xem hắn hiện tại sắc mặt, chạy nhanh cho chính mình bù. Ta cũng không phải cố ý a. Ai làm ngươi vẫn luôn nói cái không để yên. Hơn nữa ta cùng xã trưởng lần đó thật sự chính là, ai nha, liền, ta không biết như thế nào giải thích, ta thật sự không có. Nàng ánh mắt né tránh không dám nhìn hắn, liều mạng lấy lời nói tới viên, có vẻ có chút ồn ào. An Thành Tinh lần đầu không như vậy muốn nghe nàng nói gì đó. Hắn rũ xuống mắt, rốt cuộc nhẹ giọng thở dài, ngươi thật là, có dễ dàng phá hủy hắn định lực bản lĩnh. Lộc Nôn còn ở thao thao bất tuyệt, cuối cùng một câu mới ra khẩu, đã bị hắn giơ tay phủng ở mặt. Nay quen thuộc một màn làm nàng sinh ra dự cảm, tức khắc đình trệ hô hấp. Giây tiếp theo, hắn hô hấp cọ qua nàng chóp mũi, mềm mại nhiệt độ cơ thể dừng ở nàng cánh ngôi. Lộc Nôn trừng lớn mắt, trường mà con vút lông mi cũng run rẩy. Hắn hôn lại chưa cho nàng ôn thôn thời gian, nhu hòa mà lại minh sắc mà truyền đạt hắn khó có thể nhẫn mại. Nàng không tự giác mà ngẩng đầu lên, mới hảo thừa nhận hắn môi răng gian lực lượng. Bị hắn nắm tay cũng không ý thức mà phản bắt được hắn, dùng sức đến ở hắn trắng non cánh tay thượng lưu lại dấu vết. Thẳng đến nàng hô hấp đỉnh trệ lâu lắm, đem nàng mặt trướng đến đỏ bừng, hắn mới rút ra. Lộc Nôn rốt cuộc có há mồm thở dốc cơ hội, thiếu oxy đại não một trận say xe, làm nàng khinh phiêu phiêu, tìm không thấy trọng tâm. Nàng còn gắt gao bắt lấy cánh tay hắn, cổ tóc đen bị mồ hôi ướt nhẹp, một ít tóc đen dính vào trên mặt, cùng nàng kia đỏ lên gương mặt cùng nhau, có vẻ hỗn độn mà lại nóng bức. An Thành Tinh nhấp khởi môi, đống nhiên đứng dậy kéo ra khoảng cách, thuận tay đem nàng nâng dậy tới, sau đó bay nhanh mà lấy quá một bên sơ mi trắng, hướng nàng trên đầu một cái, che khuất nàng cả khuôn mặt. Còn không có hoãn quá thần Lộc Nôn. Tầm mắt trở nên một mảnh hắc ám, nàng cũng không sức lực mở miệng hỏi, chỉ nghe được hắn từ sofa biên rời đi, không bao lâu, trong phòng tắm truyền đến tiếng nước. Lộc Nôn, cái này kêu cái gì tới, cái này kêu vác đá nện vào chân mình. Nàng tức khắc sinh ra điểm vui sướng khi người gặp họa. Thậm chí muốn đi chào phúng hắn vài câu, nếu không nan giải trong lòng chi khí. Bị như vậy lan lộn, Lộc Nôn nhiệt ra một thân hãn, nàng một phen túm phía dưới thượng sơ mi trắng, nghiêng đầu đi xem phía sau phòng ngủ chính. Môn nhưng thật ra mở ra, cũng không biết là quá sốt ruột đã quên quan, vẫn là hoàn toàn không sợ nàng đi vào. Nàng lén lút mà từ trên sofa bò xuống dưới, nhón mũi chân hướng phòng ngủ môn tới gần. Làm ta nhìn xem, nào đó người ở bên trong làm cái gì nhận không ra người sự đâu. Lộc Nôn lưu tiến hắn phòng ngủ. Không lưng tới gần phòng 8, sau đó một cái bước xa vọt tới cửa, hoa một tiếng hô ra tới. Bình thường dưới tình huống, là cái nam nhân đều phải bị nàng sợ tới mức một run run, nhưng mà đứng ở bồn rửa tay biên An Thành Tinh một chút phản ứng đều không có, còn ở dùng nước lạnh tẩy tóc, đem vừa mới tẩy quá một lần sở hữu địa phương đều cấp giặt sạch một lần. Cuối cùng hắn bắt lấy sạch sẽ khăn lông, hướng trên đầu một cái, đứng lên nhìn về phía nàng. Hoa cái gì hoa? An Thành Tinh giống xem ngốc tử giống nhau xem nàng. Trong ánh mắt lại đều là tảng không được cười. Lộc Nôn, kia không có việc gì. An Thành Tinh thấy nàng đầu tóc cũng đều dính vào trên cổ, một ít hãn đều chảy vào ngực, liền một bên xoa tóc, một bên hỏi, ngươi muốn hay không cũng tẩy một chút. Hắn biểu tình tự nhiên bộ dáng, phảng phất vừa mới tiểu xấu hổ không tồn tại giống nhau. Lộc Nôn không thực hiện được, xem hắn này phản ứng còn quái khó chịu, tức khắc nói. Gội đầu hảo phiên thoái, ngươi cho ta tẩy a. Ai ngờ An Thành Tinh thật sự nhìn chung quanh một vòng phòng 8. Cuối cùng nhìn về phía vòi hoa sen, nói, kia chỉ có thể ở bên kia, còn phải tìm cái ghế dựa lại đây. Hắn phản ứng bình thường đến tựa như chuyện này không thiếu làm giống nhau. Lộc Nôn nghĩ đến đây, đông nhiên một đốn. Chuyện này, An Thành Tinh giống như còn thật sự không thiếu làm. Sơ nhất thời điểm, nàng nghe xong vài câu cái gì tóc dài đến eo tẩy não bao, liền cũng học nhân ra lưu tóc dài. Nhưng nàng lại ngại thổi tóc phiền thoái, thường xuyên giặt sạch liền lấy khăn lông bọc, chờ tóc tự nhiên hong gió, cuối cùng chỉnh đến gió thổi qua liền đau đầu. Sau lại An Thành Tinh thật sự nhìn không được, khiến cho nàng đi nhà hắn, hắn giúp nàng tẩy, giúp nàng thổi, lộng xong rồi lại làm nàng trở về ngủ. Chuyện này rằng co thật lâu, thẳng đến một ngày nào đó nàng về nhà khi bị Lộc Trấn Hiên bắt vừa vặn, mới bị giáo huấn một hồi. Lười thành như vậy, còn giống lời nói sao ngươi. Xem ngươi về sau Ly Thành Tinh còn như thế nào sống, sinh hoạt không thể tự gánh vác đều. Chuyện này ngay cả Lê Dung cũng không chạm nàng bên này, làm nàng học được chính mình sự tình chính mình làm, đừng lao nghĩ dựa vào An Thành Tinh. Nhân gia trưởng thành muốn cưới vợ, nơi nào là ngươi có thể lại cả đời a? Khi đó Lộc Nôn đương nhiên mà phản bác nàng, hắn cưới ta là được a, bao lớn điểm chuyện này. Lê Dung liền ai ra mà chê cười nàng, ngươi thật không é lệ a, lời này cũng treo ở bên miệng thượng. Nhưng không có lại phê bình nàng, làm nàng đừng lại nói loại này lời nói. Đại để khi đó Lê Dung cũng thật sự không đem nàng đồng nôn vô kỵ thật sự, càng không nghĩ tới, sau khi lớn lên nàng vòng đi vòng lại, vẫn là làm trở về cái kia sinh hoạt không thể tự gánh vác lười quỷ. Độ ấm thích hợp nước gấm từ vòi hoa sen hạ trào ra, chạm đến tóc cùng làn da, lại bị một bàn tay ôn hòa mà ngăn cách ở gương mặt ở ngoài. Lộc Nôn ngồi dựa vào ghế trên, lặng lẽ mở một con mắt, đi liếc trên đỉnh đầu gương mặt kia. Hắn đứng ở bên người nàng, dùng không thấm nước đố ngăn cách nàng cùng lưng ghế, một đầu tóc đen bị nắm ở hắn lòng bàn tay, một sợi tẩm ở trong nước gấm. Tình cảnh này, rất giống một vị tận chức tận trách Tony lão sư. Lộc Nôn tức khắc cười lên tiếng, ngươi cái này Tony lão sư, lớn lên còn rất xoáy sao. An Thành Tinh cùng Internet xã giao nghiêm trọng tách rời, một bên chuyên chú trong tay động tác, một bên hỏi. Tony lão sư là có ý tứ gì? Lộc Nôn bĩu môi, nhẫn mại tính tình cùng hắn giải thích, chính là gội đầu tiểu ca. An Thành Tinh lúc này mới nhìn nàng một cái, không thế nào để ý mà trở về câu. Nhưng ta tẩy đến không tốt. Lộc Nôn đang muốn nói một câu ngài khách khí, liền nghe được hắn tiếp tục nói. Cho nên chỉ có thể cho người tẩy giặt sạch. Lộc Nôn. Siêu. Hảo tâm cơ nam nhân. Lộc Nôn lựa chọn tạm thời đóng cửa giao lưu thông đạo, không cho hắn lại phóng thích tâm cơ cơ hội. Nàng không nói, An Thành Tinh ngược lại càng chuyên chú trên tay công tác. Hắn đóng vòi hoa sen, hướng vòi hoa sen thượng một phóng, tùy tay cầm lấy một cái màu đen cái hộp nhỏ. Đây là hắn mang về tới dầu gội, tuy rằng nơi này đồ vật cũng khá tốt, nhưng hắn dùng không quá thói quen những cái đó có mùi hương tẩy hộ đồ dùng. An Thành Tinh vặn ra cái nắp, bài trừ một ít dầu gội ở lòng bàn tay, theo sau ở trong tay xoa ra bọt biển, mới đưa tay dán ở nàng trên tóc. Từ đuôi tóc một đường trải vớt hướng về phía trước, đâu vào đấy mà, cực phú kiên nhẫn. Đến cuối cùng chạm vào nàng trên đầu ra thì khi, ngón tay độ ấm chậm rãi du tẩu, lực đạo ôn hòa mà thư hoãn nàng mỗi một tấc. Lộc Nôn bị xoa đến độ mệt nhọc, chờ nước gấm lại một lần cọ rửa đi lên khi, mới mơ mơ màng màng mở mắt ra. Hắn rũ đầu biểu tình liền xuất hiện ở tầm nhìn, trong ánh mắt tràn đầy chuyên tâm. Cuối cùng một lần xúc rửa sau khi kết thúc, hắn mới cầm sạch sẽ khăn lông bao lấy nàng tóc, làm nàng đứng dậy. An Thành Tinh đem ghế dựa dịch tới rồi trước gương, Lộc Nôn thực tự giác mà ngồi xuống, chờ hắn lấy máy sấy tới thổi tóc. Bên này máy sấy cũng đều là tân, không có gì tạp âm, gió nóng cũng thực ôn hòa, một thổi đến trên mặt liền ấm áp. Lộc Nôn thoải mái đến tưởng lười nhác vươn vai, không xương cốt dường như nằm liệt ghế trên, hưởng thụ hắn chuyên nghiệp phục vụ. Nhưng nàng đã quên, càng là chuyên nghiệp phục vụ, giá cả càng sang quý. Chờ máy sấy thanh âm đột nhiên im bặt, Lộc Nôn mở mắt ra, liền nhớ tới thân chạy lấy người. Đứng ở nàng phía sau An Thành Tinh lại cúi xuống thân, đem nàng ấn ở ghế trên. Lộc Nôn từ trong gương nhìn hắn, lộ ra nghi vấn biểu tình. Mà vẻ mặt của hắn thực bình thản, thậm chí rất có lễ phép mà nói. Ngài hảo, bổn tiệm khái không chịu nợ. Lộc Nôn. Nói ngươi béo ngươi còn xuyến thượng đúng không? Nàng mắt trợn trắng, móc di động ra liền nói, quét ma đi. Còn không phải là tưởng thêm nàng bạn tốt sao, điểm này tiểu tâm cơ, ai nhìn không ra tới giống nhau. Lộc Nôn trong lòng nghĩ, khỏe miệng lại mau kiểu đến bầu trời đi. Nhưng mà phía sau người lại bình tĩnh mà nói, không thu chuyển khoản, cũng không thu tiền mặt. Lộc Nôn. Nàng nghiêng đầu đi xem hắn, muốn mắng một câu đừng được một tấc lại muốn tiến một thước, lại bị hắn tới gần cấp sợ tới mức dừng lại hô hấp. Không phải đâu, ngươi lại muốn tới. An Thành Tinh nâng lên nàng mặt, dùng thực tế hành động trả lời nàng. Lộc Nôn ở từ bỏ chống cự cùng phản kích trở về trung gian lay động một chút, cuối cùng vẫn là một ngụm cắn ở hắn cánh môi thượng. Dẫn tới An Thành Tinh trong cổ họng phát ra một chút nặng nề tiếng cười. Hắn liền cũng muốn cho nàng cảm nhận được, hắn giờ phút này có bao nhiêu vui mừng. Chapter 68. Từ An Thành Tinh trong phòng trộm chuồn ra tới khi, Lộc Nôn nhìn thời gian, thế nhưng đã mau đến giữa trưa. Tuy nói hôm nay muốn tới buổi tối mới có quay chụp nhiệm vụ, thời gian không thế nào khẩn trương, nhưng nàng mạc danh trở dạ, chui ra tới thời điểm đều như là giống làm ăn trộm. Rốt cuộc này một tầng lâu đều ở người, làm không hảo liền sẽ với ai đâm vừa vặn. Liên nàng hiện tại này phó quần áo bất chỉnh bộ dáng, ai nhìn không nghi ngờ nàng. Nghĩ đến đây, Lộc Nôn liền tức giận đến ngứa răng. Nàng chỉ là đi còn cái quần áo mà thôi, như thế nào còn đem chính mình cấp đáp đi vào. An Thành Tinh ra hỏa kia, nhìn con rất đứng đắn, không nghĩ tới á không nghĩ tới, mặt người dạ thú một cái. Nghĩ đến trong phòng tắm những cái đó trải qua, Lộc Nôn mặt đỏ đến cùng hầu thí thi dường như, nhanh như chớp nhi mà chui vào chính mình phòng, liền Văn Hinh cũng không dám thấy, hồi phòng ngủ liền khóa lại, sau đó thoát áo khoác chiếu gương. Nhìn đến tuyết trắng trên cổ kia điểm điểm dấu vết, Lộc Nôn giận chụp một chút hóa trang bàn, móc di động ra liền gọi điện thoại qua đi mắng chửi người. An Thành Tinh tiếp được rất chậm, vang lên 10 tới thanh mới chuyển được điện thoại, đem nàng còn sót lại kiên nhẫn đều cấp háo không có, một chuyển được liền khai mắng. Ngươi là ở Thái Bình Dương ị phân sao? Châm gì gì? Mắng xong những lời này, nàng mới nghe được di động bên kia có tiếng nước, còn mang theo trong phòng tắm độc hưu chống trải hồi âm. An Thành Tinh thanh âm theo sau vang lên, tiểu học 5 năm cấp thượng sinh lý tri thức hóa, ngươi là không nghe sao? Hắn tiếng nói thực trầm, còn mang theo điểm khô khốc. Lộc Nôn sửng sốt, vài giây sau mới phản ứng lại đây hắn đang làm gì, tức khắc cười lên tiếng. Xứng đáng, ai làm ngươi gặm ta cổ, lại không phải ngũ vị hương cổ vịt. Nàng nửa điểm không có nữ hải tử bộ dáng, làm An Thành Tinh cũng không khỏi bất đắc dĩ lên, tuy rằng ta là đã đến ích lợi giả, nhưng ngươi có phải hay không có điểm quá thô thần kinh. Lộc Nôn trong lúc nhất thời không nghe hiểu, có ý tứ gì. Di động những cái đó tiếng nước xôn xao mà ngừng, theo sau hắn thanh âm quanh quẩn, ở trong phòng tắm có vẻ linh hoạt kỳ hảo. Ý tứ chính là, An Thành Tinh nói âm thực nhẹ mà hạ xuống. Nếu ngươi không hiểu đến cự tuyệt ta, cũng đừng tin tưởng ta là chính nhân quân tử. Nếu đã bán ra này một bước, hắn cũng không ngại hướng nàng triển lộ chính mình ti tiện. Hôm nay làm này đó, ta ở cao trung thời điểm liền ảo tưởng qua. Lộc Nôn mặt cọ một chút lại đỏ cái thấu. Nàng ấp ủ tốt những lời này đó đều cấp đã quên cái tinh quang, ngốc đứng ở gương trước mặt nửa ngày, mới chú ý tới trong gương chính mình là cái gì bộ dáng. Tóc hỗn độn, quần áo rộng mở, từ gương mặt đến cổ đều phiếm hồng, duy độc trong ánh mắt lượng đến cực kỳ. Lộc Nôn nhìn gương thật lâu, mới ma xui quỷ khiến hỏi câu. Vậy ngươi là khi nào đối ta có loại này xúc động? Nàng là thuần túy tò mò, nhưng cũng khả năng không như vậy thuần túy. An Thành Tinh không có ra tiếng, di động vang lên sột sột soạt soạt thanh âm, như là hắn ở mặc quần áo. Chờ những cái đó tạp âm biến mất, hắn mới trả lời, từ ta không hề tiến ngươi phòng ngủ bắt đầu. Lộc Nôn là thật sự không đoán trước đến, nàng biết An Thành Tinh có nam nữ chi biệt ý thức sau liền không muốn tiến nàng phòng. Nhưng nàng không liên tưởng đến trên người mình. Kia, vậy ngươi còn nguyện ý bối ta? Nàng lắp bắp mà nói, so với thu sau tính sổ, càng như là một loại hậu chi hậu giác. An Thành Tinh liền cười một tiếng, cho nên ta không phải nói sao, ta không phải chính nhân quân tử. Khắc chế không được muốn đụng vào nàng xúc động. Lộc Nôn ngẩng đầu lên, sờ sờ chính mình trên cổ dấu vết, không biết vì cái gì, trong lòng cũng không có nhiều ít bất an cùng khủng hoảng. Có thể là bởi vì nàng không để bụng thế giới này tuyệt đại bộ phận người, cũng không để bụng người khác trong mắt là như thế nào đối đãi nàng. Tựa như nguyên tắc nữ chủ sẽ bị phòng phát sóng trực tiếp làn đạn mang khóc, nàng lại cảm thấy không đau không ngứa giống nhau, rất nhiều chuyện nàng cũng chưa cái gì cảm giác, cũng liền sẽ không đau, sẽ không khổ sở. Làm nhiệm vụ này 6 năm tới nay, duy độc Bắc Giang Thành là nàng không muốn lại đặt chân địa phương. Nơi đó có quá nhiều nàng thua thiệt, có quá nhiều bị nàng vứt bỏ, còn có quá nhiều nàng lưu luyến. Như là Thánh Anh cao trung mỗi cái tan học sau dương quang. Sân bóng rổ thượng rơi mồ hôi thanh xuân tinh thần phân chấn, còn có về nhà trên đường vĩnh hằng bất biến làm bạn. Mà trong nhà luôn có một ít người đang đợi nàng, vô luận nàng cỡ nào tùy hứng, cỡ nào kiêu căng, cỡ nào không nên thân. Liên tính là tổng ái răn dạy nàng Lộc Trấn Hiền, kỳ thật cũng sẽ bởi vì đại ca không chăm sóc hảo nàng mà giận tí mặt, ở Lộc gia nhân tâm, nàng chính là một khối dễ toái phát ngọc, đến tạo hình, lại phải cẩn thận phủng. Lộc Nôn bỗng nhiên liền rất tưởng về nhà nhìn xem. Nàng có lâu lắm không trở về qua. Cũng có lâu lắm không có biện pháp đi trở về. Vì thế nàng nhìn trong gương chính mình, đối điện thoại kia đầu An Thành Tinh nói. Tìm cái thời gian, chúng ta hồi Bắc Giang Thành một chuyến đi. Cùng tỷ của ta cùng nhau. An Thành Tinh thanh âm như nhau tức hướng, ôn hòa tuân lệnh nàng tâm an. Hảo. Giữa trưa 11 giờ rưỡi, Lộc Nôn đem chính mình thu thập thành nhân dạng, xuống lầu tới ăn cơm. Đạo diễn lại tưởng chụp điểm tư liệu sống cùng ngoài lề, cho nên thông chi mọi người giữa trưa ở dưới lầu cùng nhau ăn cơm trưa. Tuy rằng mọi người đều càng thích chính mình ăn, nhưng công tác chính là công tác, bọn họ cũng không phải tới nơi này nghỉ phép, tự nhiên là tất cả đều đáp ứng rồi xuống dưới. Lộc Nôn xuống lầu thời gian không còn sớm, dưới lầu đã có thật nhiều người ở bàn ăn biên ngồi xuống, chính hòa thuận vui vẻ mà trò chuyện thiên. Dù sao cũng là cùng nhau ở chung vài thiên quan hệ, tái sinh sơ cũng đến lấy ra một bộ rất quen thuộc bộ dáng. Ngay cả Nguyễn Mạt Lị nhìn đến Lộc Nôn, đều ngọt ngào mà hướng nàng chào hỏi. Lộc Nôn cũng cùng nàng chào hỏi, ngược lại là Nguyễn Mạt Lị sửng sốt một chút, một bộ xem tân đại lục bộ dáng xem nàng. Lâm Nguyệt cùng Trịnh Thu Vũ cũng tới rất sớm, đều hỏi nàng một câu, buổi sáng phát sóng trực tiếp không có gì sự đi. Nghe nói có người tìm thủy quân hát ngươi. Lộc Nôn nghe thế sự kiện liền có điểm tâm lạnh, lại còn phải giả bộ một bộ dường như không có việc gì bộ dáng, lắc đầu. Không có việc gì, đều bị phong. Tiền cũng mất trắng đâu. Nghĩ đến đây, Lộc Nôn liền lại tưởng cấp nào đó đầu sỏ gây tội tới một quyền. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Trên lầu truyền đến một trận tiếng bước chân, mọi người sôi nổi ngẩng đầu xem qua đi, liền thấy An Thành Tình cùng Minh Mỗi Chính xuống lầu tới. Nữ khách quý bên này đều đã đến đông đủ, đại gia cho nhau chào hỏi, liền ngồi xuống dưới chờ những người khác. An Thành Tinh từ đầu tới đuôi không thấy lại đây liếc mắt một cái, cả người đứng đắn đến không được, Lộc Nôn cũng không thấy hắn, chuyên tâm chơi chính mình di động. Nhưng trên bàn cơm này nhóm người, không có ai là không biết trên mạng động tĩnh, bởi vậy thường thường liền có người xem bọn họ liếc mắt một cái, trong đó Nguyễn Mạt Lị nhìn qua ánh mắt nhất thường xuyên, tò mò đều mau viết ở nàng trong ánh mắt. Lâm Nguyệt thật sự nghẹn khó chịu, cũng cảm thấy mọi người cảnh thái bình giả tạo không khí rất khó chịu, dứt khoát làm cái kia cái thứ nhất mở miệng người. Nàng nhìn Lộc Nôn, hỏi, Lộc Nôn à, ngươi không tính toán xử lý một chút trên mạng những cái đó thiệp sao? Làm tiên bối, Lâm Nguyệt là thật sự tưởng nhắc nhở nàng một chút, sự nghiệp bay lên kỳ đối nữ minh tinh tới nói quá trọng yếu, đừng sai mất tốt nhất hoàng kim thời gian. Nàng một mở miệng, Chính Thu Vũ liền cũng khuyên một câu, đúng rồi, nhau quá lớn đối với ngươi không tốt, nữ sinh tại đây loại thai tiếng thượng chính là càng có hại. Nói như vậy, liền rõ ràng là ở cửa trách ở đây một vị khác đương sự. Chính Thu Vũ xác thật không quen nhìn An Thành Tinh loại này làm vẻ ta đây, diễn đến cùng giống như người không có việc gì, đến cuối cùng mặt trái ảnh hưởng không phải là nhà gái gánh vác. Nàng ngôi sao nhí xuất đạo, ở trong giới gặp qua quá nhiều loại này nam nhân, mỗi người đều biết bo bo giữ mình, còn có trực tiếp đẩy nhà gái đi ra ngoài đường tấm mục, quả thực các độc. Đang nói, dư lại ba vị nam khách quý liền xuống lầu tới, mà đạo diễn tổ cũng đều đến đông đủ, chuẩn bị bắt đầu quay chụp. Chính Thu Vũ cùng Lâm Nguyệt đều thu đề tài, không nhắc lại một chữ. Nhưng mà Ngô Thân vừa nói bắt đầu quay, Lộc Nôn coi như mọi người mặt, trả lời vừa mới vấn đề, trên mạng thiệp không có gì hảo xử lý, dù sao đều là sự thật ta. Ở đây ba vị nữ khách quý quả thực muốn đỡ ngạch. Tỷ tỷ, ngươi nói chuyện vẫn là chọn cái trường hợp đi. Sao liền như vậy thật thành đâu? Ngô Thân cũng xấu hổ thật sự, không biết có nên hay không tạm dừng quay chụp, chờ cái này để tài đi qua lại nói. Lộc Nôn nhìn mắt ở đây mọi người biểu tình, đồng nhiên hơi hơi mỉm cười, mở miệng nói. Không có việc gì, tiếp tục chụp đi, này đoạn bá ra đi chính là ta đáp lại. Nàng nói, ánh mắt phóng tới Tịch Giang trên người, ở hắn meo lại mắt trong nháy mắt, thình lình nói câu. E giờ. Cùng đại gia một lần nữa giới thiệu hạ, Tịch Giang cảnh sát, ta trước bạn trai cũ. Tịch Giang. Các khách quý. Đạo diễn tổ. Lộc Nôn mặt không đổi sắc mà đem ánh mắt chuyển qua Nột Vì ạ trên người, lại khinh phiêu phiêu mà thả cái tin tức lớn. Cùng với Nột Vì ạ, ta tiền vị hôn phu. Nột Vì ạ lại chỉ là nhìn thoáng qua mọi người, theo sau nho nhã lễ độ gật gật đầu. Đích xác như thế. Hắn ngữ khí lãnh đạo. Các khách quý. Đạo diễn tổ. A. Cái gì? Liên vị này cũng phải không? Không cho mọi người hoán lại đây thời gian, Lộc Nôn cuối cùng nhìn về phía trước sau không nói một lời An Thành Tinh, mà hắn cũng nhìn lại đây, đáy mắt ý cười cơ hồ muốn che lấp không được. Lộc Nôn nhún nhún vai, cuối cùng nói, sau đó chính là An Thành Tinh, ta thanh mai trúc mã, từ nhỏ mặc chung một cái quần lớn lên. Nàng chỉ bên cạnh Lộc Tuyết, còn có nghiêng đối diện Minh Mỗi, cười nói, chúng ta bốn người đều là cùng lớp đồng học, ân, đã từng là. Nói xong này đó, Lộc Nôn nhìn nghẹn họng nhìn chân chối ba cái nữ khách quý, còn có lặng ngắt như tờ đạo diễn tổ, mỉm cười hỏi một câu. Đạo diễn, chúng ta có thể ăn cơm sao? Nô Thân đột nhiên lấy lại tinh thần, một bên lau mồ hôi, một bên nói, đương nhiên, ăn cơm ăn cơm. Hắn cùng phó đạo diễn trao đổi một ánh mắt, từ lẫn nhau trong ánh mắt thấy được cùng cái ý niệm, kế tiếp trong khoảng thời gian này, chúng ta tiết mục đừng nghĩ từ hot sẽ ở bảng xuống dưới. Lộc Nôn này bữa cơm ăn đến đặc biệt vui vẻ. Nàng cấp Tịch Giang điểm một mâm 5 phần thuộc tây lánh bò bít tết, làm cho mọi người mặt, nói, hắn cao tuổi, Giang không tốt, tuyển nộn một chút. Tịch Giang. Lộc Nôn đối hắn phun hỏa ánh mắt nhìn như không thấy, lại cấp Minh mỗi điểm một phần sa lát rau dưa, cấp Nột Vị A điểm một đĩa bơ canh nấm, cấp An Thành Tinh điểm một phần cây trà nấm lao vị canh, hạ sốt. Ngay cả Lộc Tuyết nàng cũng không bỏ xuống, điểm một phần nấm tuyết tuyết lê canh, hộ giọng nói. Có thể nói là làm được mưa móc đều dính. Trình đốn cơm ăn xong tới, liền nàng một người vui mừng nhất, ba cái nữ các khách quý quả thực nhạt như nước Úc, tâm tình phức tạp. Mà mặt khác mấy cái nam khách quý còn lại là không biết suy nghĩ cái gì, chỉ có Lục Dĩ Diễn ở trạng hướng ngoại, chờ mọi người đều ăn đến không sai biệt lắm, hắn mới cẩn thận hỏi. Lộc Nôn lão sư, ngươi kịch bản lại sửa lại sao? Mọi người! Đạo diễn tổ! Đại ca, ngài vẫn là đổi cái lướt sóng tốc độ nhanh lên di động đi. Lộc Nôn lúc này mới nhìn về phía Lục Dĩ Diễn, cười đến phá lệ tươi đẹp. Đúng vậy, ta toàn sửa lại. Nếu hệ thống đều bị chết thấu thấu, kia nàng còn có cái gì tất yếu cẩn trọng, lo lắng để phòng đâu. Phía trước 4 cái nhiệm vụ, ít nhất có 3 cái đều rõ ràng thất bại, không cũng không có thiên phạt giáng xuống sao. Cho dù có, kia cũng đến là hệ thống chết mà sống lại chuyện sau đó. Vừa lúc, nàng có một tuyệt bút chương muốn cùng nó tính đâu. Buổi chiều 1 giờ rưỡi, ở trên diễn đàn soát thiệp thủy thời gian các vong hưu thỉnh lình lại bị một kinh hỉ tạp tới rồi trên đầu. Khuynh Thành Chi luyến lại thêm càng lạc. Lần này vẫn là chân thật bản. Đại gia mừng rỡ như điên, sôi nổi chạy tới ngôi cao bá ra hiện trường, thủ thời gian điểm đi vào. Liên thích loại này một lời không hợp liền thêm càng tiết mục tổ. Ta muốn xem Lộc Nôn. Làm nhanh lên làm nhanh lên. Bắt đầu phiên giao dịch, nói rõ, Dung Nham, Tinh Nôn, Hoa Tỉ Muội. Chờ các đại người mua nhóm. Làm ta nhìn đến các ngươi đôi tay. Khán giả chờ xem tân nội dung. Các fan chờ thấy nhà mình chính chủ, ngay cả fan chính phú nhóm cũng chiêng trống vang trời, cao hứng phấn chấn, liền chờ mới nhất một kỳ thêm càng ra tới bái đường ăn. Sau đó đã bị kinh thiên đại dưa cấp hổ vẻ mặt. Khán giả, các fan, mà tùy thời đã lâu lời hứa fan chính phú càng là trực tiếp thăng thiên. Ngoa tào, vốn tưởng rằng là vòng cực bắc, không nghĩ tới là quan xứng A. Ta đã tê dần, Lộc Nôn nữ nhân này. Nàng thật là đáng chết mê người. Vị hôn phu. Ngoạ tào. Này không thể so bạn trai cũ mạnh hơn nhiều. Nôn nôn rốt cuộc là cái gì địa vị a? Càng ngày càng tò mò ô. Mà trên mạng sôi nổi hỗn loạn đã cùng Lộc Nôn không quan hệ. Giờ này khắc này nàng ngồi ở lầu 4 trong phòng ngủ, đối mặt 1, 2, 3, 4, 5 cá nhân, biểu tình chấn định đến như là ở tổ người xoa mặt trược giống nhau. Thích Giang, Minh Mũi, An Thành Tinh, Nột Vị A, còn có Lộc Tuyết. Nàng kiểm kê một chút đầu người, ngồi ở trên giường phất phất tay. Thực tùy ý mà nói, đều ngồi đi, đừng như vậy khách khí. Tịch Giang trước hết ở trên sofa ngồi xuống, theo sau là Nột Vị A, hai người phân biệt ở nhất tả cùng nhất hữu, không ra trung gian một đại bài vị trí. Minh Mũi cùng An Thành Tinh liếc nhau, cũng ngồi xuống, chỉ có Lộc Tuyết lựa chọn ngồi vào Lộc Nôn bên người, hai người đối mặt 4 vị nam sĩ. Lộc Nôn đem đôi tay vây quanh ở trước ngực, nhìn bọn họ mọi người liếc mắt một cái, mở miệng nói. Đến đây đi, chúng ta giải quyết một chút lịch sử di lưu vấn đề. Từ ai trước bắt đầu? Nàng đỗng nhiên đem mọi người triệu tập ở bên nhau, sắc thật đánh mọi người một cái trở tay không kịp, nhưng ở đây người đều tố chất tâm lý cường đại, không bị nàng ảnh hưởng đến chút nào. Bởi vậy nàng giọng nói rơi xuống sau, thế nhưng không ai mở miệng trả lời. Lộc Nôn cũng không sợ hãi, nàng phát hiện vẫn là như vậy trực tiếp một chút càng thoải mái, cho nên liền trang đều lười đến trang. Nếu không liền ấn trình tự đến đây đi. Nàng nói, nhìn về phía bên người Lộc Tuyết. Có một số việc. Tất nhiên là phải cho mọi người một công đạo. Liền tính chân tướng không ai sẽ tin tưởng, nàng cũng đến vì chính mình đã làm sự gánh vác trách nhiệm. Vô luận lý do là cái gì, lừa gạt chính là lừa gạt, bọn họ trong lòng có oán, nàng cũng nguyện ý đi hoàn lại. Lộc Nôn nhìn Lộc Tuyết, đang muốn mở miệng, đối diện Minh Mũi liền mở ra di động, một bên giải khóa màn hình mạng, một bên nói. So với này đó, ta cho rằng ngươi hẳn là trước nhìn xem cái này. Hắn thanh âm đem tầm mắt mọi người đều dẫn lại đây. Lộc Nôn cũng nhìn về phía Minh Mũi, mà hắn phiên màn hình di động, tìm được một đoạn video sau, điểm truyền phát tin, lại đưa tới Lộc Nôn trước mặt. Đây là cái gì? Lộc Nôn túi người lại đây, nhìn về phía hắn màn hình di động. Chỉ thấy trong hình xuất hiện một cái thực quen mắt kịch trường, màn ảnh đối diện sân khấu, mà sân khấu thượng đứng người, đúng là nàng chính mình. Âm nhạc tiết. Lộc Nôn nhìn trong hình đang ở kéo đàn violon chính mình, có chút kỳ quái hỏi. Làm sao vậy? An Thành Tinh ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Mở miệng nói, ngươi nhìn xem nhạc đệm người là ai. Lộc Nôn liếc mắt sắc mặt của hắn, lại cẩn thận nhìn trên màn hình di động hình ảnh, thuận miệng trả lời, là xã trưởng A, có cái gì vấn đề sao? Nàng tiếng nói vừa dứt, liền phát hiện không khí thay đổi. Tất cả mọi người thực trầm mặc, đặc biệt là An Thành Tinh cùng Minh Mũi, đang ở dùng một loại phức tạp ánh mắt nhìn nàng. Lộc Nôn có chút kỳ quái, rồi lại sinh ra một loại mạc danh dự cảm. Giây tiếp theo, bên cạnh Lộc Tuyết nhìn nàng, nhẹ giọng mở miệng. Lộc Nôn, âm nhạc tiết ngày đó cùng ngươi hợp tấu người không phải Minh Mũi, là An Thành Tinh. Lộc Tuyết thanh âm nhẹ đến không có tin tức điểm. Vì cái gì ngươi không nhớ rõ? Vì cái gì tất cả mọi người không nhớ rõ? Ngay cả ngay lúc đó ghi hình, ảnh chụp cũng đều thay đổi. Cầm di động Minh Mũi bỗng nhiên mở miệng, nhưng ta nhớ rõ, ta vĩnh viễn đều nhớ rõ. Hắn ở kia một ngày đã làm nhất làm hắn hối hận sự, cả đời này, đều sẽ không quên. Lộc Nôn ngơ ngẩn mà nhìn di động hình ảnh, thật lâu lúc sau, mới ngẩng đầu, nhìn về phía đối diện An Thành Tinh. Mà hắn ánh mắt vẫn như cũ ôn hòa, lại kiên định bất di. Ở nàng nhìn chăm chú hạ, An Thành Tinh chậm rãi gật đầu. Lộc Nôn, cùng ngươi cùng nhau chạm thượng sân khấu người, là ta. Trí nhớ của ngươi ra vấn đề. Chương 69 đệ 69 chương. Chạm thở 69. Cao tam kia một năm âm nhạc tiết, đối Minh Mũi tới nói, là một đạo không qua được hàm. Đối mặt Lộc Tuyết kia không hợp tình lý thỉnh cầu, hắn vốn nên không thể lay động nguyên tắc, thế nhưng cũng ma xuôi quỷ khiến mà sụp xuống. Sau lại Minh Mũi hồi tưởng quá rất nhiều lần, đem cái kia cảnh tượng lặp lại trải vớt, cuối cùng đến ra kết luận là, nếu đau khổ cầu xin người của hắn không phải Lộc Tuyết, hắn quả quyết sẽ không đáp ứng. Nhưng Minh Mũi làm không được đem trách nhiệm thoái thác cho người khác, bởi vậy hắn chưa từng trách tội quá Lộc Tuyết. Chỉ đương chính mình cũng là cái sẽ phạm sai lầm đống đốc, tự xưng là thông minh, kỳ thật yếu đuối khiết đảm. Tự kia một ngày sau, Minh Mũi liền làm tốt Lộc Nôn sẽ không lại cùng hắn lui tới chuẩn bị. Là hắn xứng đáng, hắn cũng không tính toán vì chính mình bịa giải, chỉ cần nàng tưởng, hắn tiếp thu hết thể hậu quả. Nhưng mà ngày hôm sau khai giảng, lại ở phòng học nhìn thấy Lộc Nôn khi, nàng lại giống cái giống như người không có việc gì đi tới cùng hắn chào hỏi, lệnh một bên An Thành Tinh đều có chút kinh ngạc. Minh Mũi bị nàng thái độ làm cho có chút hồ đồ, chỉ có thể ở đi học phía trước lấy ra di động, tưởng cho nàng phát một cái tin tức, trịnh trọng mà lại xin lỗi một lần. Nhưng liền ở mở ra tin nhắn giao diện sau, Minh Mũi phát hiện, chính mình cuối cùng một lần chia nàng cái kia tin tức, biến mất không thấy. Hắn ở sân khấu hạ, ở nàng diễn tấu mở màn phía trước, cho nàng gửi đi cái kia tin nhắn, thế nhưng như là trước nay không tồn tại quá giống nhau, chẳng sợ liên hệ vận doanh thương tới tra tin tức ký lục, cũng tìm không thấy chút nào dấu vết. Minh Mũi cơ hồ muốn hoài nghi chính mình ký ức xảy ra vấn đề, nhưng hắn đều không phải là dễ dàng như vậy giao động người, tựa như Lộc Tuyết cái kia thỉnh cầu, hắn từ lúc bắt đầu liền tưởng cự tuyệt. Nhưng phục hồi tinh thần lại sau, hắn cũng đã đáp ứng rồi xuống dưới. Chuyện này nơi trốn đều lộ ra cổ quái, Minh Mũi tâm trí người phi thường, hắn đã nhạy bén mà đã nhận ra không khỏe chỗ, nhưng chưa cho hắn càng nhiều thời giờ đi tự hỏi vấn đề này, lại một sự kiện quấy rầy hắn sinh hoạt tiết tấu. Lộc Nôn bắt đầu gián hắn. Nói như vậy có chút quá mức, nhưng Minh Mũi tìm không thấy càng tốt hình dung từ. Bởi vì từ đi học đến tan học, lại đến tan học sau xã đoàn hoạt động, cơ hồ là chỉ cần hắn ở đâu, Lộc Nôn liền một tấc cũng không rời mà theo tới nào. Minh Mũi không phải không gặp được quá tình huống như vậy, có đôi khi trong trường học sẽ có một ít nữ hài tử đối hắn quá mức tò mò, liền hắn mỗi ngày làm cái gì đều tưởng từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ mà biết, sau đó khuân vác đến vườn trường trên diễn đàn, tiểu phạm vi mà khuyết tán đi ra ngoài. Nhưng các nàng vẫn chưa cho hắn tạo thành bất luận cái gì trên thực tế bối rối, cho nên Minh Mũi coi như làm không biết. Lộc Nôn hành vi cùng các nàng rất giống, nhưng đây đúng là kỳ quái địa phương. Toàn bộ Thánh Anh cao trung người đều biết, nàng cùng An Thành Tinh quan hệ chỉ kém đâm thủng kia trương giấy cửa sổ, nàng không đạo lý bỗng nhiên quan tâm thượng một cái khác nam tính. Minh Mũi chỉ có thể liên tưởng đến ngày đó chính mình làm sai sự, có lẽ nàng là tưởng như vậy trả thù trở về. Nhưng này cũng rất khó nói thông, Minh Mũi tưởng không rõ. Chỉ có thể mặc kệ nàng tiếp tục đi xuống. Kết quả như vậy một dung túng, liền dẫn tới nàng hành vi càng ngày càng khác người. Có đôi khi nàng thậm chí đã quên khoảng cách cùng đúng mực, còn ở phòng học lại đột nhiên vãn trụ cánh tay hắn, trong chốc lát lại làm bộ té ngã, tài tiến trong lòng ngực hắn, làm bộ làm tịch mà muốn hắn đỡ nàng. Minh Mũi tất cả đều xem ở trong mắt, lại không có biện pháp vạch trần nàng. Hắn đem này đó quy tội chính mình thua thiệt tâm lý, bởi vậy vô luận nàng muốn làm cái gì, hắn đều không có câu oán hận. Chẳng sợ chỉ là vì trêu chọc hắn, làm lộng hắn, cũng không quan hệ. Nhưng thời gian lâu rồi, Minh Mũi liền rất khó lại giả bộ hồ đồ đi xuống. Hắn đã biết nàng đang làm cái gì, cũng xem đã hiểu nàng là vì cái gì. Hết thảy, vẫn là bởi vì An Thành Tinh. Nàng ở dùng phương thức này, kéo ra nàng cùng An Thành Tinh chi gian khoảng cách. Mà cùng lúc đó, An Thành Tinh cùng Lộc Tuyết lại càng đi càng gần. Bọn họ chi gian tựa hồ cũng có lẫn nhau tiểu bí mật, thậm chí còn có người ở giáo ngoại quán cà phê gặp được bọn họ. Liền hai người ngồi ở chỗ kia, giống hẹn hò giống nhau. Lộc Nôn cùng An Thành Tinh chia tay đồn đãi liền như vậy lan truyền nhanh chóng, mà trong trường học cũng càng ngày càng nhiều người không quen nhìn Hoành Đao đoạt tái Lộc Tuyết, liên tiếp có người tìm nàng phiền toái. Này đó phiền toái cuối cùng đều bị An Thành Tinh giải quyết, làm hắn ngoại tình Lộc Tuyết nghe đồn càng có vài phần chân thật độ. Nhưng Minh Mỗi cũng không cho là như vậy. Bởi vì hắn đã biết, Lộc Tuyết cũng không phải một cái sẽ nhậm người khi dễ cô nương, nàng kỳ thật nội tâm cường đại, tài hoa chắc tuyệt, hơn nữa có phi thường rõ ràng đầu óc, nàng minh bạch chính mình nghĩ muốn cái gì, ở âm nhạc tiết ngày đó, nàng cũng đã làm ra lựa chọn. Cái này làm cho Minh Mỗi không giải được nỗi băn khoăn lại nhiều rất nhiều. Hắn không phải xem không rõ, chính là bởi vì xem đến quá minh bạch, mới không hiểu này ba người quan hệ đến đế vì cái gì sẽ biến thành như vậy. Hai cái cho nhau thích thanh mai trúc mã, vì cái gì thế nào cũng phải đi đến này một bước đâu. Nhưng mấy vấn đề này, Minh Mỗi trước sau không có đối Lộc Nôn hỏi ra khẩu. Hắn biết, kỳ thật nàng cũng không khoái hoạt. Nàng như vậy nỗ lực mà đem An Thành Tinh đẩy đến Lộc Tuyết bên người, làm tất cả mọi người cảm thấy bọn họ ở bên nhau, thậm chí vì chuyện này, cả ngày ở một cái khác nam sinh chung quanh đảo quanh. Nhưng kỳ thật này không phải nàng muốn. Ngươi rốt cuộc nghĩ muốn cái gì đâu. Muốn như thế nào làm, ngươi mới có thể vui sướng đâu. Lại một cái ánh mặt trời ôn hòa sau giờ ngọ, Minh Mỗi ngồi ở dương cầm trước, nghiêng đầu nhìn về phía bên cửa sổ nữ hải. Nàng đứng ở ánh mặt trời dưới, bị ánh sáng phân cách thành mình cùng ám hai mặt, chính chuyên chú mà nhìn bên ngoài sân bóng rổ. Minh Mỗi chỉ là như vậy nhìn nàng, thật lâu, nàng cũng không có phát hiện. Nhưng ở mỗi một cái nháy mắt, nàng rốt cuộc thấy cái gì, đống nhiên nghiêng đầu tới, chiều hắn vây vây tay. Minh Mỗi liền đứng dậy, chậm rãi đi đến bên người nàng. Như thế nào, một câu mới vừa mở miệng, đã bị nàng đánh gãy. Nhỏ sinh nữ hài bắt lấy hắn giáo phục áo sơ mi, nhón mũi chân, ngửa đầu hôn ở hắn khỏe môi. Thực nhẹ mà cọ qua, làm người tìm không thấy bất luận cái gì thực chất cảm. Minh Mỗi cũng kinh ngạc với, hắn giờ này khắc này lại vẫn có một phần tinh lực, có thể nâng lên mắt đi nhìn về phía ngoài cửa sổ sân bóng rổ. Ở cũng không xa địa phương, An Thành Tinh liền đứng ở nơi đó, mồ hôi làm ướt hắn cầu phục, mà hắn biểu tình ai cũng thấy không rõ. Đây là Minh Mỗi đối cao tam năm ấy đầu hạ, cuối cùng ký ức. Ở kia không lâu lúc sau, Lộc Nôn bỗng nhiên không tới trường học, nàng thỉnh nghỉ bệnh nhưng vẫn không hảo. Lại qua không lâu, trong trường học xuất hiện một ít đồn đãi, nói Lộc Nôn kỳ thật không phải Lộc gia nữ nhi, Lộc Tuyết mới là. Nàng bị Lộc Nôn tu hú chiếm tổ 18 năm, sau khi trở về lại còn phải đỉnh đường tỷ tên tuổi, bị Lộc Nôn khi dễ, an tận đau khổ. Liên ở đồn đãi càng ngày càng nghiêm trọng thời điểm, liên Minh Mỗi cũng không dự đoán được, cái thứ nhất ra tới ngăn chặn lên men người là Lộc Tuyết. Nàng sấm rền gió cuốn mà tra được là ai ở truyền bá lời đồn, ở đi học thời gian xông vào đối phương phòng học, đem cái kia nam sinh túm ra tới, làm cho mọi người mặt phiến một cái tát. Chúng ta Lộc ra sự, không tới phiên người ngoài tới chỉ trò trò. Nàng cười lạnh hỏi lại, vẫn là ngươi cảm thấy, nhà các ngươi năm cái tư sinh tử vì gia sản nháo phiên thiên sự, cũng nên lấy ra tới nói một câu. Bị trước mặt mọi người nhục nhã một phen nam sinh giận mà không dám nói gì, cuối cùng lại là liền phản bác đều làm không được. Lộc Tuyết từ đây nhất chiến thành danh, ngay cả đã từng khi dễ quá nàng mấy người kia, nhìn thấy nàng đều chỉ dám đường vòng đi. Nhưng Lộc Nôn vẫn là không có tới trường học, nàng vẫn luôn thỉnh nghỉ bệnh, ngay cả Khang Mỹ Na cũng không thấy được nàng, nghe nói nàng đã không ở Lộc gia, Khang Mỹ Na vài lần đi cũng chưa tìm được nàng. Lại sau lại, chính là tới gần thi đại học trước cái kia nguyệt, một cái kinh người tin tức truyền khắp Thánh Anh cao trung. An Thành Tinh cùng Lộc Tuyết muốn đính hôn, liền đính hôn nghi thức đều định hảo ngày, đã cấp rất nhiều người đã phát thiệp mời. Tin tức này vừa ra tới, trước hết nổi điên chính là Khang Mỹ Na. Nàng vọt vào bóng rổ giáo đội đem An Thành Tinh đổ ở phòng thay quần áo, không ai biết phòng thay quần áo đã xảy ra cái gì, chỉ biết Khang Mỹ Na rời đi khi khóc hoa một khuôn mặt, mà An Thành Tinh trên mặt đỉnh một cái bàn tay ấn, cầm đồ vật trực tiếp rời đi trường học. Minh Mỗi từ những việc này kéo tơ lột kén, dần dần khâu ra một bộ tàn khuyết trò chơi ghép hình. Hắn lại một lần vi phạm chính mình nguyên tắc, lựa chọn trộn lẫn hợp tiến cùng chính mình không quan hệ sự. Như hắn sở liệu, Lộc Nôn đáp ứng rồi thấy hắn một lần. Gặp mặt địa phương lại làm Minh Mỗi không tưởng được. Bắc Giang thành nhất quý giá đoạn đường, phẩm cấp tối cao quốc tế khách sạn, tầng cao nhất tổng thống phòng xếp. Ở chỗ này, Minh Mỗi rốt cuộc gặp được xin nghỉ thật lâu Lộc Nôn. Nàng nhìn gầy ốm một ít, như là thật sự sinh bệnh giống nhau. Nhưng Minh Mỗi biết, nàng không phải thân thể thượng sinh bệnh. Xã trưởng, uống nước sao? Nàng thân thiết mà tiếp đón hắn, phảng phất bọn họ chi gian phát sinh những cái đó sự đều không tồn tại giống nhau. Minh Mỗi ở trên sofa ngồi xuống, lựa chọn nói thẳng. Ngươi nhất định phải kiên trì đến cùng sao. Hắn không hỏi nàng vì cái gì muốn như vậy một cái đường đi đến hắc, bởi vì kia không phải hắn nên hỏi. Minh Mỗi chỉ là minh bạch, chính mình thiếu nàng, có lẽ liền sắp mất đi hoàn lại cơ hội. Cho nên hắn lựa chọn tới gặp nàng một mặt, tới vì chính mình cũng cuối cùng làm một lần lựa chọn. Lộc Nôn như là một chút cũng không ngoài ý muốn hắn mẹ bén, ngược lại ngượng ngùng mà gai gai gương mặt, nói. Thực xin lỗi a, xã trưởng, ta phía trước đem ngươi đương công cụ người. Minh Mỗi lắc đầu, ta không ngại. Phàm là có thể giúp đỡ, vô luận như thế nào lợi dụng hắn, hắn đều không ngại. Ta chỉ muốn biết, ngươi có phải hay không thật sự nghĩ kỹ. Minh Mỗi nhìn nàng đôi mắt, lần đầu như vậy nghiêm túc hỏi. Nàng lại rời đi tầm mắt, hồi lâu lúc sau mới trả lời. Ta lập tức muốn đi, ra ngoại quốc, hồi ta thân sinh cha mẹ ở địa phương. Minh Mỗi không ngoài ý muốn cái này đáp án, Lộc Gia như vậy yêu thương nàng, như thế nào bỏ được đem tin tức này tiết lộ ra tới. Mà hắn cũng đã sớm tra được, là một ít thu tiền học sinh ở trong trường học tản tin tức, nhưng ngọn nguồn là ai lại như thế nào đều tra không đến. Hiện tại thấy này tầng cao nhất tổng thống phòng xếp, Minh Mỗi cũng không cần thiết đoán nữa. Nàng tưởng cắt đứt cùng nơi này sở hữu liên hệ. Vô luận nguyên nhân là cái gì, đây là nàng hiện tại nhất muốn làm. Minh Mỗi thở dài một tiếng, rốt cuộc vẫn là đối nàng mở miệng nói. Hảo, ta giúp ngươi. Không có người sẽ hỏi rõ Mỗi, ngươi hối hận hay không. Bởi vì không có người biết, ở niên thiếu vô trí những cái đó thời gian, hắn cũng làm quá một ít việc ngốc. Mới đầu Minh Mỗi cho rằng, thế nhân không biết, là bởi vì hắn luôn là tàng rất khá. Nhưng sau lại ở ngày qua ngày năm tháng, hắn lòng mang không chỗ thẳng thắn thành khẩn bí mật, phụ trọng đi trước, không chiếm được thở dốc đường sống. Vì thế hắn ngừng lại, quay đầu lại đi xem những cái đó loang lổ thời gian. Mới đột nhiên kinh giác, hắn sai đến không thể nói lý. An Thành Tinh, ngươi chẳng lẽ nhìn không ra tới sao? Nàng đang liều mạng mà thoát đi ngươi, ngươi tới gần làm nàng rất thống khổ, ngươi càng là nỗ lực đi phía trước, nàng liền càng lo âu bất an. Ngươi sẽ không biết, nàng hao hết sức lực, làm như vậy nhiều sự, đều là ở tác hợp ngươi cùng Lộc Tuyết. Này đó hắn từng nói qua nói, từng câu từng chữ, đều giống thanh thúy cái tát phiến ở hắn trên mặt. Nguyên lai cái gì cũng không biết người, là chính hắn. Nguyên lai sống ở ngu muội cùng ảo giác người, chỉ có chính hắn. Vì cái gì ngươi không nhớ rõ? Vì cái gì tất cả mọi người không nhớ rõ? Ngay cả ngay lúc đó ghi hình, ảnh chụp cũng đều thay đổi. Lộc Tuyết thanh âm dừng ở này gian trong phòng ngủ, như sấm dậy đất bằng, làm trước mặt nữ hài lộ ra kinh ngạc biểu tình. Minh Mỗi nhìn về phía nàng, rốt cuộc có dũng khí hướng nàng mở miệng. Nhưng ta nhớ rõ, ta vĩnh viễn đều nhớ rõ. Là hắn cuộc đời lần đầu tiên vi phạm nguyên tắc, thiếu nàng một lần đường đường chính chính xin lỗi. Rồi lại ở kia không thể nói ra ngoài miệng vui sướng chung, dung túng nàng tới gần, trốn tránh đối mặt trước mắt biểu hiện giả dối. Cho nên hắn đi tới nơi này, mang theo qua đi sở hữu yếu đuối cùng ích kỷ, dũng cảm mà đứng ở nàng trước mặt. Biết rõ không thể vì, mà làm chi. Chương 70 đệ 70 chương. Trạ tờ 70. Khuynh Thành Chi luyến mới nhất một kỳ thêm càng bá ra sau, không chỉ có đem sở hữu người xem cấp tạc cái trận mắt há hốc mồm, còn đem đông đảo thâm niên phấn vòng đại lão đều tạc ra tới, sôi nổi kết cục ăn dưa. Mà cùng lúc đó, giới giải trí lớn nhất trên diễn đàn, cái kia xa gần nổi tiếng phú bà người qua đường giáp lại khai tân thiếp. Lúc này đây tiêu đề càng là hấp dẫn mọi người trong mắt. Bái một bái Lộc Nôn cùng nàng hậu cung nhóm. Này thiếp một khai, ngay cả khác lột ra thiếp cũng chưa người hồi phục. Các vong hưu trực tiếp tới rồi ngồi xổm ăn dưa. Ngoa tào, là người qua đường giáp đại lão. Chờ ngươi khai thiếp chờ đã lâu. Vị này ai đi vì người qua đường giáp tỉnh lâu chủ một chút cũng không ướt át bẩn thỉu, lâu chính trực tiếp tiến vào chủ đề. Vừa mới thêm càng kia một kỳ mọi người đều nhìn đi. Nói thực ra, ta lần trước phát xong thiếp lúc sau vẫn luôn không ra tới, chính là ở tra một ít đồ vật, kỳ thật ta tra được, nhưng liên lụy quá lớn ta không dám ra tới nói. Hôm nay này kỳ tiết mục, nếu nhân gia đều đã tự bạo, ta đây ra tới nói hai câu hẳn là cũng không có việc gì đi. Dù sao nếu là thật sự xâm phạm, hoan nên tới liên hệ ta xóa thiếp. Vị này phú bà phát thiếp chưa từng có đối ai khách khí quá, đều là trực tiếp thượng chủ y. Hôm nay nói chuyện như vậy thu liễm, nhưng thật ra làm các vong hưu đã nhận ra, Lộc Nôn bối cảnh chỉ sợ thực không bình thường. Không bao lâu, nàng đệ nhị đoạn nội dung liền phát ra rồi. Đầu tiên, ta nguyện đem tiết mục này xưng là Lộc Nôn cùng nàng hậu cung nhóm. Không ai có ý kiến đi. Các vong hữu sôi nổi hồi phục cười chết, ai dám có ý kiến. Kiến nghị chính là đem Lâm Nguyệt cũng coi như thượng, đại tiền bối cùng tiểu tân nhân gì đó cũng hảo hảo cắn. Chúng ta đây ra hoa nhài không xứng sao. Trong lâu các vong hữu đã hoàn toàn nằm yên, căn bản không nghĩ lại xảo cái gì xê đảng tranh. Xảo cái gì xảo. Hôm nay chúng ta đại gia sở dĩ tụ ở chỗ này, là vì chúc mừng chúng ta hảo nữ ngỗng, Lộc Nôn. Rốt cuộc thừa nhận nàng cùng những cái đó nam các khách quý chi gian không thể không nói quan hệ. Này không được khai bình trạm ẩn chúc mừng một chút. Đến nỗi cái nào mới là chính cung, tiết mục còn trường đâu, lần sau phát sóng lại xảo cũng tới kịp. Lâu chủ người qua đường giáp tỉnh tốc độ tay thực mau, không bao lâu liền lại đã phát một đại đoạn nội dung ra tới. Chúng ta dựa theo thời gian trình tự tới loát một chút đi. Đệ nhất vị, An Ảnh Đế, Lộc Ảnh Hậu Thanh Mai Trúc Mã, từ nhỏ xuyên cùng cái quần lớn lên quan hệ. Vị thứ hai, Lộc Tuyết, Lộc Ảnh Hậu Tỷ Tỷ, này quan hệ hiểu tự hiểu, không nói nhiều. Vị thứ ba, Minh Học Trưởng, cùng lớp đồng học, cùng cái âm nhạc xã đoàn xã trưởng, cao tam khi còn cùng nhau lên đài hợp tấu quá, ngay lúc đó ghi hình đã có người phát ra tới, truyền tống môn xem nơi này. Vị thứ tư, Cảnh Sát Tịch, nghe nói là 6 năm trước liền nhận thức, hơn nữa có mệnh định tương ngộ, bị chính chủ tự mình chính danh, là trước bạn trai cũ. Vị thứ năm, từ đầu tới đuôi cũng chưa gì hỗ động Nặc tiên sinh, ta phía trước không dám ra tới phát thiếp chính là bởi vì hắn, nhưng lần này không nín được mọi người trong nhà, chúng ta Lộc Ảnh Hậu cũng tự bảo là hắn tiền vị hôn thê, cái này quan hệ có thể nói là ly phu thê quan hệ liền kém một bước. Thứ sáu vị, Lục Ngơ Ngác, vị này ta không biết là như thế nào trà trộn vào tới, khả năng tên tự mang duyên phận đi. Người qua đường giáp tỉnh dùng ngắn gọn vài câu liền trải vớt xong rồi toàn bộ hậu cung, sau đó tiếp tục phát tân nội dung ra tới. Về An Ảnh Đế cùng Minh Học Trưởng, trên mạng đã có rất nhiều tin nóng tiếp, lại bái đi xuống liền xâm phạm người khác, cho nên hôm nay ta trọng điểm ở Nặc tiên sinh trên người. Thượng một cái thiệp có người nhắc tới quá, tiết mục thượng có rất nhiều nguyên tố cùng hiện thực tồn tại nào đó gia tộc độ cao tương đồng, mà cái này gia tộc cùng trong tiết mục xuất hiện quá nào tổng gia tộc cùng tên. Không biết có hay không người nghiên cứu quá Nặc tiên sinh lý lịch, hắn tự xưng là một vị thương nhân, kỳ thật hắn ở Na Quốc rất có địa vị, đã từng tham dự quá Na Quốc quân chủ sinh nhật yến, mà hắn đại biểu quý tộc thế gia, chính là nào tổng gia tộc. Người qua đường giáp tỉnh đã phát này đó nội dung sau, lập tức dán một trường trên bản vẽ tới, đúng là Na Quốc báo chí đưa tin, tuy rằng mặt trên không chụp đến bản nhân mặt, nhưng tin tức nội dung đích sắc cùng nàng nói không có sai biệt. Các vong hữu đều là trải qua sóng to gió lớn người, thực mau liền phản ứng lại đây. Ngoa tào, là ta tưởng cái kia ý tứ sao? Giống như đang xem phim thần tượng A. Ta khở. Về ta quăng hảo môn quý tộc vị hôn phu chuyện này. Lâu chủ không quản này đó trả lời, tiếp tục phóng lớn hơn nữa tin tức lớn. Ta lại tìm được rồi một thiên mấy năm trước đưa tin, là Na Quốc một cái tiểu báo xã phát, công bố nào tổng gia tộc nên đón tân nhiệm gia chủ, là đời trước gia chủ thân cháu gái, nàng đem ở không lâu lúc sau cùng nào tổng gia tộc đại biểu nhân vật. Nặc tiên sinh, hỉ kết liên lý. Các vong hữu, hào môn quý tộc lại là ta chính mình. Trên mạng tin nóng thật thật giả giả, ai cũng không dám tin toàn bộ. Nhưng ít ra có một việc là vô cùng xác thực, đó chính là Khuynh Thành Chi Luyến tiết mục này, đã hoàn toàn ở tại hot sẽ ở bảng thượng, hạ không tới. Thế cho nên buổi tối 7 giờ rưỡi, đệ nhị kỳ kịch bản phim chính phát sóng khi, phòng phát sóng trực tiếp bị tệ đến chật như nêm cối, liền làn đạn đều tạp đến phát không ra đi. Có chút vong không người tốt trực tiếp bị tạp ra phòng phát sóng trực tiếp. Loại tình huống này rằng có hơn 10 phút, mới bị khẩn cấp chữa trị hảo. Vào không được phòng phát sóng trực tiếp người trực tiếp đem Khuynh Thành Chi Luyến vào không được cấp soát thượng hot sẽ ấp, làm một ít người qua đường phiền đến không được, mắng to tiết mục này mỗi ngày mua hot sẽ ấp, tuyệt đối sẽ không đi xem. Sau đó không bao lâu liền đã phát thật hương biểu tình bao ra tới. Cắn xê cảm giác, ai cắn ai biết. Phòng phát sóng trực tiếp bị tễ đến chật như nêm cối. Nhưng phát sóng trực tiếp quay chụp hiện trường lại tiến hành thật sự thuận lợi. Ăn uống linh đình yến hội trong phòng, một thân màu rượu đỏ váy dài quý tộc thiên kim đứng ở sân khấu chính phía dưới, bị một cái dơ khay phục vụ sinh ngăn lại. Mà nàng bên tay trái, một vị thân hình cao lớn thám tử cũng đi hướng nàng. Yến hội thính đại môn bị người đẩy ra, khoan thai tới muộn danh môn quý công tử ngẩng đầu siêu tầm đám người, chuẩn bị tìm được bên ngoài pha trộn muội muội. Chỉ có sân khấu thượng Dương Cầm Sư thần sắc tự nhiên, hắn nghiêng đầu nhìn về phía dưới đài kia nói màu rượu đỏ thân ảnh. Lộc Nôn cùng hắn ánh mắt tương đối ngắn ngủn một cái trước mắt, liền một phen lấy quá minh mỗi truyền đạt rượu vang đỏ ly, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Theo sau nàng giơ lên cao không chén rượu, nhấc lên làn váy đi lên sân khấu, chưa cho bất luận kẻ nào giữ chặt nàng cơ hội. Trong lúc nhất thời mọi người đều nhìn về phía sân khấu trung ương, mà nàng cao dương cảm, cười đến phá lệ trương dương. Chư vị, làm chúng ta cấp trận này nhàm chán vũ hội thêm điểm việc vui đi. Dưới đài người đều trở tay không kịp mà nhìn nàng, Lâm Nguyệt cùng Trịnh Thu Vũ liếc nhau, không biết nàng đến tuột cùng tưởng như thế nào sử dụng giả thiết tạp. Ở quy tắc thượng, có được giả thiết tạp khách quý chỉ cần cùng tiết mục tổ báo bị như thế nào sử dụng, khác khách quý cũng không biết, cho nên cốt truyện phát triển là vô pháp dự đánh giá. Cái này làm cho ở đây ba cái nữ khách quý đều thực bất an, các nàng không sợ diễn kịch buồn, liền sợ không có kịch bản. Mà ngồi ở đạo diễn máy theo dõi mặt sau Ngô Thân cũng thực tuyệt vọng, hắn chỉ là cái công cụ người. Căn bản không có nói không quyền lợi, cho nên hắn chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Lộc Nôn chạy đến sân khấu thượng, bắt đầu rồi nàng con ngựa hoang chạy như điên giống nhau biểu diễn. An mặc màu rượu đỏ váy dài người xoay người đi tới Dương Cầm Sư bên người, mềm mại không xương, dựa ở trên vai hắn. mà hắn vẫn như cũ chuyên chú mà đạn dương cầm, biểu tình chưa biến mảy may. Lộc Nôn mặt bị cồn hân thành đẹp ửng đỏ sắc, nàng nhìn mọi người, nói hôm nay ta, nào tổng gia tộc duy nhất người thừa kế, đứng ở chỗ này, là phải hướng đại gia tuyên bố một kiện hỷ sự. Nàng ngón tay thưởng thức không chén rượu, cánh tay chống ở An Thành Tinh trên vai, cười đến tươi đẹp lại tùy ý. Từ hôm nay trở đi, ta phải hướng cả nước thanh niên chưa kết hôn tìm bạn trăm năm. Chỉ cần có người có thể thỏa mãn ta ba cái điều kiện, ta liền sẽ đem nào tổng gia tộc. Nàng giơ lên kia cái ngọc lục bảo chiếc nhẫn, cười khẽ mở miệng, chắp tay đưa lên. Lời này vừa ra, dưới đài các diễn viên đều phối hợp mà phát ra ồn ào thanh. Thiên nột, nào tổng gia tộc chính là phú khả địch quốc ca. Nào tổng tiểu thư càng là mạo mỹ như Minh Châu, chẳng sợ không có gia tài bạc triệu, cũng truy phủng giả vô số. Này thật đúng là thiên đại tin tức tốt. Sân khấu hạ ba vị nữ khách quý ngược lại là nhẹ nhàng thở ra, này vốn chính là Lộc Nôn bắt được nhân thiết cùng cốt truyện tuyến, nàng như vậy thúc đẩy cốt truyện là hợp lý. Nhưng mà giây tiếp theo, các nàng liền biết, chính mình cao hứng đến quá sớm. Sân khấu người trên bỗng nhiên lên tiếng nói cái thứ nhất điều kiện là, nàng đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn lại đây, mỉm cười nói, ta vị hôn phu, hắn cần thiết muốn so quốc vương càng giàu có. Dưới đài các khách quý, quần chúng các diễn viên, tiết mục tổ, chính là nói, này giả thiết tạp thật sự không phải như vậy dùng. Lộc Nôn mới mặc kệ bọn họ phản ứng, ngự tiếu yên nhiên mà tiếp tục nói còn phải so khất cái càng bẩn cùng. Các khách quý, quần chúng diễn viên cùng tiết mục tổ. Lộc Nôn ánh mắt đảo qua dưới đài minh mỗi cùng tịch giang. Nàng môi răng khẽ mở cái thứ hai điều kiện là, ta vị hôn phu, hắn cần thiết so anh hùng càng kiên cường, còn phải so kẻ yếu càng mềm mại. Dưới đài mọi người, đã hiểu, ngươi là tới tìm cha chính là đi. Lâm Nguyệt cùng Trịnh Thu Vũ lộ ra như suy tư gì biểu tình, mà Nguyễn Mạt Lị một lời khó nói hết mà nhìn nàng, không biết nàng rốt cuộc đem công tác này đương cái gì. Đứng ở trong một góc Lục Dĩ Diễn nhìn sân khấu người trên, hình như có sở cảm, thật lâu không có thu hồi tầm mắt. Lộc Nôn ngẩng đầu, nhìn Kim Bích Huy Hoàng Yến hội thính, cuối cùng nói cái thứ ba điều kiện là, ta vị hôn phu, hắn cần thiết so tinh nguyệt càng mỹ lệ, còn phải so thảo trùng càng xấu xí. Đạo diễn máy theo dõi mặt sau, nô thân cùng phó đạo diễn tuyệt vọng nhắm mắt. Vị này tỷ, ngươi là tới luyến ái tổng nghệ tuyên truyền độc thân chủ nghĩa sao? Liên ngươi điều kiện này, kiếp sau cũng tìm không thấy ngươi vị hôn phu. Lộc Nôn không để bụng hiện trường người nghĩ như thế nào, nàng chính mình cao hứng là được. Nói xong những lời này, nàng quay đầu nhìn về phía An Thành Tinh, đối hắn nhẹ nhàng một cái trước mắt, liền lay động sinh tư mà đi xuống sân khấu. Đi ngang qua Tịch Giang cùng Minh mỗi khi, nàng còn thực hảo tâm hỏi câu. Tưởng mời ta khiêu vũ a? Không đợi bọn họ trả lời, nàng liền cười nói thỏa mãn điều kiện lại đến đi. Tịch Giang. Hành, xem như ngươi lợi hại. Mà Minh mỗi chỉ là nhẹ nhàng cười, từ nàng trong tay tiếp nhận không chén rượu, đối nàng nói. Nào tổng tiểu thư, chúc ngài được như ước nguyện. Hắn phong độ nhanh nhẹn, tựa như chân chính thời trung cổ thân sĩ giống nhau, trước sau không biểu lộ hắn nội tâm cảm xúc. Lộc Nôn nhìn hắn một cái, lấy mỉm cười đáp lại. Đêm nay thượng nhiệm vụ đại công cáo thành, kế tiếp muốn như thế nào diễn đi xuống, là mặt khác khách quý nên nhọc lòng sự. Lộc Nôn tâm tình rất tốt mà nghĩ, đi tới Lộc Tuyết trước mặt, vươn tay tới, hỏi mỹ nữ, muốn nhảy một chi vũ sao. Lộc Tuyết nhướng mày, giơ tay cầm tay nàng, đem nàng kéo vào sân nhảy. Hai người cũng mặc kệ những người khác nghĩ như thế nào. Song song trà trộn vào đám người, nhảy lên một chi điệu ản dị. Đạo diễn máy theo dõi mặt sau, nhân viên công tác nhóm sôi nổi che mặt, chờ tính tình hỏa bạo phó đạo diễn báo nổi. Nhưng mà phó đạo diễn nhìn nửa ngày, chỉ nói một câu khá tốt, thị trường trao lưu, các ngươi hiểu đi. Mọi người, không hiểu, nhưng ngươi giống như thực hiểu. Lộc Nôn cùng Lộc Tuyết hai người bỏ gánh sau, dư lại ba cái nữ khách quý chỉ có thể căng ra đầu đi phát triển cốt truyện. Các nàng đều có chính mình cốt truyện tuyến, đặc biệt là Nguyễn Mạt Lị. Lấy chính là xin đưa lạ kịch bản, không nỗ lực phát huy một chút đã có thể quá lãng phí cái này vật khí. Lâm Nguyệt thực thông minh, trực tiếp tìm tới Minh Mỗi tới đối diễn, bởi vì đối phương nhất định sẽ phối hợp nàng. Mà Trịnh Thu Vũ cũng ăn đủ rồi đau khổ, thực mau liền tuyển Lục Dĩ Diễn, dù sao hai người có giao tình, phát huy một chút chức nghiệp diễn viên tu dưỡng, là có thể đem cốt truyện đã cho. Nguyễn Mạt Lị chậm một bước, cuối cùng cũng chỉ dư lại Tịch Giang cùng sân khấu thượng An Thành Tinh. Nàng tả nhìn xem, lại nhìn xem. Vẫn là dựa vào bản năng đi lựa chọn Tịch Giang, chẳng sợ giới liêu vài câu cũng đúng, tổng so không có màn ảnh cường A. Cũng may màn ảnh hạ Tịch Giang không như vậy lạnh nhạt, nhiều ít có thể hồi nàng một câu. Nguyễn Mạt Lị nội tâm khóc không ra nước mắt, lần đầu như vậy hối hận tham gia tiết mục này. Nhưng nghĩ đến Lục Dĩ Diễn còn ở, nàng lại khuyên chính mình nhịn xuống đi, đây chính là cùng nam thần hợp tác, nàng cần thiết nhẫn mại. Liên ở vũ hội hiện trường một mảnh hòa thuận vui vẻ, ba vị nữ khách quý cũng thúc đẩy chính mình cốt truyện khi. đột nhiên có một vị quần chúng diễn viên hét lên một tiếng, lệnh sân khấu thượng tiếng đàn đột nhiên im bặt. Mọi người đồng thời xem qua đi, liền thấy nàng bóp chính mình hết hầu run rẩy vài cái, sau đó ngã xuống trên mặt đất. Tịch Giang lập tức móc ra tùy thân mang theo đạo cụ thường, hô lớn một tiếng mọi người không được núp ních. Ta là Tịch Thám Tử, thỉnh phối hợp ta bảo hộ hiện trường. Ngay sau đó, hắn sắc mặt chấn định, nhanh như chớp mà đi tới người bị hại trước mặt, làm bộ làm tịch mà kiểm tra rồi một chút sau, liền đứng dậy nói. Đây là một hồi mưu sát án, ta có quyền phong tỏa hiện trường, ở bắt lấy hung thủ phía trước, mọi người không được rời đi. Các khách quý, mặt khác quần chúng diễn viên, đạo diễn, chúng ta có phải hay không tiến sai phim trường? Mà cùng lúc đó, sắm vai quốc vương nổ vì ạ rốt cuộc hiện thân, từ trên lầu bước chậm mà xuống. Một kiện phi thường tiếc nuối sự tình đã xảy ra. Hắn hơi hơi thở dài, thần thái lại vẫn như cũ ưu nhã, hắn dạo bước đi đến mọi người trước mặt, thập phần thông tình đạt lý mà nói. Nếu là anh minh thần võ Tịch Thám Tử đưa ra yêu cầu, kia làm quốc vương, cũng lý nên vì thế gánh vác trách nhiệm. Nột vị ạ xoay người nhìn mắt ở đây sở hữu khách quý, gật đầu nói. Vậy thỉnh chư vị tạm thời ở lâu đài xuống giường, thẳng đến vụ án tra ra manh mối mới thôi đi. Đến này một bước, vài vị nữ khách quý mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai kế tiếp cốt truyện là như thế này hàm tiếp. Đích xác. Nếu là không có một hợp lý nguyên nhân, nhiều như vậy thân phận không đồng nhất người không có biện pháp tất cả đều tụ ở lâu đài thời gian rất lâu. Cứ việc giả thiết nghe tới thực xả, nhưng lo dịp là lưu loát. Lâm Nguyệt cùng Trịnh Thu Vũ nhìn nhau liếc mắt một cái, đều tiếp nhận rồi cái này giả thiết. Chỉ có Lộc Nôn đôi tay vây quanh đi đến Tịch Giang trước mặt, mở miệng nói. Nếu Tịch Thám Tử cũng ở hiện trường, vậy ngươi tự nhiên cũng là hiểm nghi người chi nhất đi. Tịch Giang, lúc này nhưng thật ra thông minh đi lên. Hắn mặt không đổi sắc mà trả lời ta kịch bản thượng không có này giả thiết, ngươi cũng đừng nhọc lòng. Người chung quanh. Vị này khách quý, phiền thoái ngươi tôn trọng một chút diễn viên cái này trước nghiệp. Lộc Nôn nhìn mắt chung quanh camera, hỏi đạo diễn ta đây hiện tại cho hắn hơn nữa này giả thiết, có phải hay không là có thể đương trường pha án. Tịch Giang. Các khách quý. Tiết mục tổ. Hảo, Hảo thanh kỳ mạch não. Một bên nổ vị ạ cười cười, hữu hảo mà nhắc nhở nàng. Nào tổng tiểu thư. Giả thiết tạp quy tắc là không thể sửa đổi đã có giả thiết. Tịch Giang vốn dĩ chính là minh bài thám tử nhân thiết, nếu ngạnh muốn hơn nữa hung thủ cái này giả thiết, chẳng khác nào thay đổi nguyên bản giả thiết. Lộc Nôn nga một tiếng, cười như không cười mà nhìn Nột Vi ạ. Ngươi kẻ hèn một cái quốc vương, quy tắc nhưng thật ra rất quen thuộc sao. Thuộc đến giống như là chính ngươi viết giống nhau đâu. Nột Vi ạ ứng đối, là hồi lấy cười. Người chung quanh nhìn một màn này, lại nghĩ tới bọn họ hai người quan hệ, biểu tình không khỏi vi diệu lên. Như thế nào có một loại tương ái tương sát hương vị. Quay chụp đến nơi đây, vũ hội cốt truyện liền toàn bộ kết thúc. Đạo diễn Ngô Thân tuyên bố quay chụp kết thúc, cho bọn họ một giờ nghỉ ngơi thời gian, chờ lát nữa lại đến lầu một đại sảnh quay chụp còn thừa bộ phận, làm hạ kỳ phim chính mở đầu nội dung. Quần chúng các diễn viên đều tan tầm, yến hội đại sảnh người chậm rãi tan đi, các khách quý cũng đều lục tục trở về lầu 2 thay quần áo, hơi làm nghỉ ngơi chỉnh đốn. Lộc Nôn thay đổi quần áo, tá trang, chờ Văn Hinh đi ra ngoài. Liền lặng lẽ chuồn ra phòng, trực tiếp thượng lầu 4. Này một tầng lâu cơ bản không ai tới, nàng thẳng đến bên phải đệ tam gian phòng, đi vào lúc sau liền tưởng cầm di động ra tới gọi điện thoại. Trong phòng một mảnh đen nhánh, Lộc Nôn một bên xem di động, một bên đi sờ đèn chốt mở, lại bị một bàn tay cấp cầm thủ đoạn. Nàng kinh ngạc nhảy dựng, nhỏ giọng hỏi. Ta còn không có cho ngươi gọi điện thoại đâu, sao ngươi lại tới đây? Giây tiếp theo, trong bóng đêm người hỏi ngược lại. Phải không? Ta còn tưởng rằng ngươi đem ta sở hữu liên lạc phương thức đều kéo đen đâu. Này hơi lãnh đạm ngữ khí, hiển nhiên không phải nàng cho rằng người kia. Lộc Nôn lại bị hoảng sợ, dãy rùa một chút muốn thu hồi tay, hắn lại không bỏ. Nột vị ạ, ngươi ở chỗ này làm gì? Nàng đệ thấp thanh âm, như là không dám kinh động cái gì. Trong bóng đêm nam nhân bắt lấy cổ tay của nàng, chỉ bình tĩnh hỏi một câu. Ta muốn biết, tối hôm qua thượng đã xảy ra cái gì? Hắn từ bóng ma chung đi ra, ánh mắt nhìn thẳng Lộc Nôn đôi mắt. Có vẻ có chút khí thế bức người. Lộc Nôn sửng sốt một chút, mới nhớ tới tối hôm qua thượng hắn uống say sau làm sự tình, tức khắc có chút tao đến hoảng. Chính ngươi làm sự, chính ngươi không nhớ rõ. Nàng có chút bực bội hỏi. Nột vì ạ ánh mắt bằng phẳng mà nhìn nàng, nếu là nhớ rõ, cũng liền sẽ không hỏi lại. Thấy nàng không nói lời nào, hắn chậm rãi tiến lên, đem khoảng cách kéo gần, túi lầu nhìn nàng, lại hỏi một lần. Cho nên nào tổng tiểu thư, ngươi có thể nói cho ta, tối hôm qua thượng đã xảy ra cái gì sao? Vì cái gì hắn ngủ ở lầu 4 trong khách phòng, trên người còn tàn lưu nàng nước hoa vị. Mà hỗn loạn ký ức mảnh nhỏ, chỉ còn lại có nàng phiếm hồng gương mặt, cùng gần trong gang tấc đôi môi. Nốt vị ạ không cho rằng chính mình sẽ ở say rượu sau làm cái gì khác người hành vi. Hắn bản năng liền không có mấy thứ này. Nhưng hỗn loạn cảm giác thập phần không ổn, cho nên hắn đến lộng cái minh bạch, mới hảo biết chính mình rốt cuộc có bao nhiêu không hiểu biết chính mình. Bởi vậy, hắn đứng ở nơi này, giống một vị ban đêm xông vào thiếu nữ khuê phòng đang đồ tử, làm cực kỳ thất lễ hành vi. Cũng may hắc ám cho hắn nội khố. Ban ngày ở cái này phòng tề tụ thời điểm, Nốt vị ạ liền biết, nàng đã tới nơi này. Hắn không ngoại ý muốn có thể ở chỗ này đổ đến nàng, nhưng nàng lại rõ ràng đem hắn nhận thành người khác. Nốt vị ạ cầm cổ tay của nàng, đem những cái đó tân nghi vấn đều áp xuống, không tiết lộ nửa cái tự. Chỉ là ngực gần ẩn cảm xúc, làm hắn phát hiện, hắn xác thật không đủ hiểu biết chính mình. Lộc Nôn thật sự rất muốn đối hắn trợn trắng mắt. Chính ngươi uống say chơi rượu điên, không nên trước cùng ta xin lỗi sao? Nốt vị ạ bắt được những lời này từ ngữ mấu chốt, ta làm cái gì hẳn là xin lỗi sự sao? Ngươi! Lộc Nôn tức giận đến ngứa răng, đi lên liền cho ngực hắn một quyền. Ta xem ngươi là cố ý đi. Ăn người khác đậu hủ còn muốn giả ngu, xú không biết xấu hổ. Lộc Nôn nói lại cho hắn một quyền, thầm hận chính mình không phải đại lực sĩ, chưa cho hắn chủ y ra cái nội thương tới. Nốt vị á lại ở nàng giọng nói rơi xuống sau, nhìn nàng thật lâu, đối nàng thô bạo hành vi không có nửa điểm phản ứng. Lộc Nôn đã phát một hồi lâu tính tình, thấy hắn thẳng lăng lăng nhìn chính mình không nói lời nào, cũng có chút túng. Tính, ta cùng tiểu quỷ tức giận cái gì? Nàng nói liền muốn tránh thoát khai, lại tại hạ một giây thình lình mà bị hắn kéo qua đi. Nốt vị ạ rũ xuống mắt, ánh mắt mang theo một chút ám quang, như là nghi ngờ, lại như là bừng tỉnh. Hắn tay nhẹ nhàng ôm lấy nàng eo, hỏi lại như thế này sao? Không đợi nàng trả lời, cái tay kia liền theo hướng lên trên, phất qua nàng lưng, dừng ở nàng trên vai, lại từ cổ hoạt tới rồi nàng cảm giác. Vẫn là như vậy. Lộc Nôn hô hấp một đốn, xem không rõ hắn giờ phút này ý tưởng, cũng không dám đi đoán. Nốt vị ạ không chờ đến nàng trả lời, đành phải tiếp tục đi xuống. Hắn nâng lên nàng cằm, không tiếng động mà tới gần. Kia hơi thở cơ hồ đánh vào nàng trên môi. Lại hoặc là như thế này. Hắn thấp giọng hỏi. Chương 71 đệ 71 chương. Trạ thở 71. Nếu có thể nói, Lộc Nôn là tưởng cùng Nốt vị ạ hòa bình ở chung. Nàng biết hắn có rất nhiều nợ muốn cùng nàng thanh toán, cho nên buổi chiều nàng đem mọi người tụ ở cái này trong phòng khi, cũng đã làm tốt đối mặt hắn chuẩn bị. Nhưng nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, nàng làm sở hữu chuẩn bị tâm lý, sẽ bị Minh Môi lấy ra một đoạn video cấp hoàn toàn dập nát. Bất luận kẻ nào đều sẽ không dễ dàng đối tự mình sinh ra hoài nghi. Lộc Nôn đã trải qua 6 năm mưa mưa gió gió, sớm đã luyện liền Thái Sơn sập trước mặt cũng không biến sắc tố chất tâm lý, cho nên nàng xem xong rồi kia đoạn video. Nghe xong Minh Mỗi bọn họ lời nói, cũng chỉ là khinh phiêu phiêu hỏi câu cái này trò đùa dai có ý tứ sao. Nàng phản ứng đại khái cũng ở bọn họ đoán trước bên trong, vì thế đàm phán từ lúc bắt đầu đã bị tan rã, mọi người tan rã trong không vui. Lộc Tuyết đi phía trước, đối nàng nói một câu ngươi hiện tại không tin chuyện này cũng không quan hệ, nhưng ta bảo đảm, này không phải một cái trò đùa dai. Lộc Nôn chưa cho đáp lại, nhưng trên thực tế nàng tin tưởng này không phải một cái trò đùa dai. Rốt cuộc nàng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Thế giới này bản chất có bao nhiêu hoang đường, cỡ nào không hợp lý. Minh Mỗi cùng Lộc Tuyết đều không phải lấy loại chuyện này nói giỡn người, mà An Thành Tinh càng sẽ không đối nàng nói dối. Cho nên Lộc Nôn nguyện ý tin tưởng, bọn họ ba người ký ức, có lẽ thật sự cùng chính mình ký ức không giống nhau. Nay hiển nhiên cùng biến mất đã lâu hệ thống thoát không ra quan hệ. Nhưng Lộc Nôn không có biện pháp nói cho bọn họ thế giới chân tướng, liền tính bọn họ sẽ tin tưởng, đây cũng là một cái hủy diệt tính đả kích. Người nhân sinh chỉ là một quyển cốt truyện. Ngươi chỉ là một hàng hư cấu giả thiết, ngươi không phải một cái sống sở sở tự do người. Chuyện này, nàng như thế nào có thể đối bọn họ nói ra đâu? Nàng làm không được. Cho nên nàng chỉ có thể lựa chọn không tin, sau đó lại đi từ này phân loạn điếu quỷ bí ẩn, tìm một hợp lý đáp án. Nhưng ở cái này quá trình, nàng một người có thể được đến manh mối thập phần hữu hạn. Cho nên Lộc Nôn lựa chọn liên lạc An Thành Tình, hiện tại chỉ có hắn sẽ không hề giữ lại mà trợ giúp nàng, cũng chỉ có hắn. Sẽ không đối nàng dò hỏi tới cùng, ép hỏi nghi ngờ. Nhưng mà cái này điện thoại còn không có đánh ra đi, nàng đã bị trước mắt Nốt vì ạ cấp đồ vừa vặn. Hắn giống như là sớm đoán trước đến nàng sẽ đến nơi này giống nhau, trước tiên ở chỗ này ôm cây lợi thỏ. Lộc Nôn hiện tại đã không rảnh so đo hắn tại đây đương tiết mục thượng ra tay, cũng ẩn ẩn minh bạch hắn muốn, khả năng không chỉ là tới tìm nàng tính toán sổ sách. Nhưng nàng không dự đoán được tình huống sẽ biến thành hiện tại cái dạng này. Một mảnh đen nhánh trong phòng ngủ. Chỉ có ngoài cửa sổ ánh trăng nghiêng nghiêng sai tiến, mà hắn đưa lưng về phía ánh trăng, dựa thật sự gần. Kia ấm áp hô hấp cùng nàng tương va chạm, hắn thâm thúy hình dáng, lại là tối tăm không rõ biểu tình. Lộc Nôn lui không thể lui, chỉ có thể nâng lên mắt, gần hơn ở gang tấc khoảng cách đối hắn mở miệng. Nột vì ạ, ngươi là ở mượn đề tài sao? Nàng một mở miệng, hơi thở liền leo lên hắn cằm, khiến cho một chút ngứa. Nột vì ạ biểu tình trước sau gợn sóng bất kinh, hắn như là khó hiểu mượn cái gì đề, phát cái gì huy. Lộc Nôn đã sớm không phải mới vừa nhận thức hắn cái kia tiểu cô nương, thậm chí nàng xa so với hắn cho rằng, còn muốn hiểu biết hắn. Nàng không hề ý đồ từ trong lòng ngực hắn tránh thoát khai, ngược lại một tay méo hắn hắc áo sơ mi cổ áo, càng tiến thêm một bước mà kéo gần lại khoảng cách. Tối hôm qua thượng ta liền muốn hỏi. Lộc Nôn hô hấp sát ở hắn trên môi, ngươi là thật sự uống say sao? Nốt vì ạ ánh mắt một đốn, một lát sau mới hỏi nào tổng tiểu thư, có thể nói được trắng ra chút sao? Lộc Nôn giơ tay câu lấy hắn tuyết trắng cổ, khiêu khích mà hỏi lại. Là ngươi làm được còn chưa đủ trắng ra sao? Nàng biết nốt vì ạ là cái phức tạp lại mâu thuẫn người, từ hắn rõ ràng kháng cự nàng tồn tại, rồi lại thân thủ thúc đẩy nàng trưởng thành điểm này, liền đủ để nhìn ra. Nhưng Lộc Nôn không nghĩ tới hắn sẽ mâu thuẫn đến loại trình độ này. Hành vi đều đã vượt qua giới, nôn ngữ còn ở giả hồ đồ. Nốt vì ạ không làm trả lời, Lộc Nôn cũng lười đến cùng hắn đánh răng co, nếu hắn đều làm được này một bước, còn có cái gì hảo cảnh thái bình giả tạo đâu. Nàng đảo khách thành chủ tiến lên một bước, hoàn toàn dán lên hắn, lại không chút khe hở. Giây tiếp theo, Lộc Nôn tay câu qua hắn sau cổ, lại chạy xuống dưới, đem hắn và táo túm ra tới, hạ khiến cho hắn không chút cẩu thả quần áo trở nên một đoàn loạn. Nốt vì ạ rốt cuộc ở nàng càng khác người phía trước, đè lại tay nàng. Hắn hô hấp cũng không loạn quá, nhưng Lộc Nôn biết, hắn bị dâm trúng. Ngươi xem, còn có chứa đi tất yếu sao? Lộc Nôn buông ra tay, nhìn thẳng hắn đôi mắt. Cái này quốc gia có câu cách nôn, têu uống say thì nói thật, theo ý ta tới, bất quá là tiểu tráng túng nhân đảm. Nàng vô vô hắn sạch sẽ cảm giác, như hắn mong muốn mà triển lộ nội tâm ý tưởng. Nốt vì ạ, thẳng thắn thành khẩn cũng không đáng xấu hổ, chân chính đáng xấu hổ. Là ngươi làm còn muốn phủ nhận ngươi chủ quan ý nguyện. Lộc Nôn thực không khách khí mà nói. Đừng trách ở cồn trên người, hôm nay ngươi không uống say, không cũng vẫn là. Nàng miễn cưỡng duy trì thuộc nữ rụt rè, nuốt lấy kia một cái âm tiết, lại công khai mà liếc hắn eo tiếp theo mắt. Nốt vì ạ nhấp khởi môi mỏng, ở kia tối tăm ánh mắt chung, hắn im miệng không nói vẫn chưa liên tục thật lâu. Cơ hồ ngắn ngủn một cái trước mắt, hắn liền cười khẽ lên, khẽ gật đầu nói. Thì ra là thế, ta thụ giáo. Lộc Nôn thấy hắn không có thẹn quá thành giận, vẫn là nhẹ nhàng thở ra. Này nam nhân dư uy còn ở, nàng kỳ thật không nghĩ ở trước mặt hắn như vậy làm càn, có thể nói, nàng hy vọng có thể vẫn luôn duy trì mặt ngoài hòa bình. Nhưng hôm nay đã tới rồi này một bước, nàng lại không phản kích, không phải chỉ có thể ăn cái này buồn mệt. Lộc Nôn đang nghĩ người tới, liền thình lình mà nghe thấy trước mặt người mở miệng nói. Nghe ngài một phen lời nói, đích xác giải khai ta nhiều năm hoang mang. Lộc Nôn cũng không đến mức có rất nhiều năm đi. Ngươi khi đó rõ ràng chính là cái cấm dục văn nhã bại hoại. Nốt vì ạ không có buông ra tay, ngược lại đem nàng lại một lần cuốn vào trong lòng ngực. Hắn rũ xuống mắt, ngữ khí khó được xương được với sung sướng. Là ta sơ sót, nguyên lai ta cũng là khắp thiên hạ nam nhân chung một viên, khó tránh khỏi sẽ có dục nghiệm. Lộc Nôn đốn sinh dự cảm bất hảo. Nốt vì ạ cũng không làm nàng dự cảm thất bại, hắn tâm tình rất tốt mà tiếp tục nói. Nào tổng tiểu thư, hắn gần sát nàng, thanh âm trầm thấp mà từ tính. Nếu ta vào giờ phút này hôn ngươi, sẽ lệnh ngươi cảm thấy, giận không thể át sao. Lộc Nôn tim đập chợt ngừng một phách. Nàng hơi hơi mở to mắt, mà hắn hô hấp cũng đã ngừng ở nàng trên trán. Lạnh lẽo mềm mại dán lên giữa mày, làm nàng theo bản năng run rẩy lông mi, tưởng nhắm mắt, lại đã quên nhắm mắt. Nốt vì ạ cũng không lưu luyến, hắn rút ra khai, nho nhã lễ độ hỏi. Giờ phút này, ngươi giận không thể át sao. Lộc Nôn không biết vì sao, một chút liền minh bạch hắn lời nói hàng nghĩa. Hắn tự cấp nàng cự tuyệt cơ hội. Rất có kiên nhẫn mà, lễ giáo chu toàn mà, giống cái cũ kỹ thân sĩ, rồi lại trắng ra mà viết hắn ý đồ. Lộc Nôn tưởng hướng hắn chứng minh chính mình thờ ơ. Nhưng nàng há miệng thở dốc, thanh âm lại ở tắc yết hầu dừng lại, nửa điểm tiết lộ không ra. Cái này làm cho nàng trong lúc nhất thời cũng cảm thấy mở mịt cùng vô thố. Nốt vì ạ xem đã hiểu nàng hỗn loạn không chừng. Hắn minh bạch, tại đây một khắc hắn có càng tiến thêm một bước cơ hội thừa dịp, hắn cũng thật sự dán lên nàng hô hấp. Chỉ cần gần chút nữa một chút, là có thể chiếm hết tiện nghi. Nhưng này đều không phải là hắn chân thật khắc cầu. Ở nào tổng gia tộc sự tình thượng, hắn có 100 làm nàng chán ghét chính mình lý do, duy độc ở hiện tại chuyện này thượng, hắn không như vậy muốn cho nàng chán ghét chính mình được điểm. Ai nói từ nước bùn bò ra tới ác quỷ, không chiếm được tắm gội ánh mặt trời cơ hội. Vì thế nột vì ạ đem cánh môi rừng ở nàng khoe môi, một xúc tức ly. Tiếp theo, thỉnh không cần giận không thể ác, nào tổng tiểu thư. Hắn phong độ nhanh nhẹn mà rơi xuống những lời này, mới rốt cuộc buông lỏng ra nàng eo, giơ tay sửa sang lại chính mình bị nàng lộng loạn quần áo. Lộc Nôn suýt nữa không tìm được thở dốc cơ hội, thẳng đến hắn chủ động lui bước, mới khôi phục tự hỏi năng lực. Nàng nhìn thong thả ung dung hệ nút thắt nột vì ạ, trong lúc nhất thời không biết là xấu hổ buồn bực, vẫn là mắng vài câu khó nghe nói. Cọ sát nửa ngày, chờ đến hắn đều trở lại kia phò áo mũ chỉnh tề bộ dáng sau, nàng mới nghiến răng nghiến lợi mà lược hạ tàn nhẫn lời nói. Còn tưởng có lần sau, nằm mơ đi ngươi. Nàng vừa rồi chỉ là không có làm hảo tâm lý mong muốn, nếu không nào có hắn động tay động chân cơ hội. Lộc Nôn sắc thật không nghĩ tới nột vì ạ sẽ như vậy, hắn từ trước liền chạm vào đều sẽ không chạm vào nàng một chút, sợ hỏng rồi cái gì quy củ, thanh danh, như thế nào một đoạn thời gian không gặp, liền biến thành này phó đức hạnh. Đối mặt nàng tàn nhẫn lời nói, nột vì ạ lại chỉ là rụt rè mà trở về một câu sẽ có. Lộc Nôn tiến lên một bước liền muốn mắng hắn, nhưng hắn đã cọ qua nàng vai, đi vặn ra phòng ngủ cửa phòng. Mở cửa phía trước, hắn quay đầu lại nói ngủ ngon. Nói xong, liền thật sự kéo ra cửa gỗ, không nhanh không chậm mà đi ra ngoài, còn chi kỷ mà vì nàng đóng cửa. Lộc Nôn. Mặc danh cảm giác bị chơi là chuyện như thế nào? Nàng cả đêm ý nghĩ đều bị rảo đến một đoàn loạn, tức khắc tức giận đến hướng trên giường một tài, bực bội mà lăn vài vòng. Trong không khí còn tàn lưu nột vì ạ trên người khí vị, Lộc Nôn đạp rất dày, cuộn tròn tiến trong chăn, một phen nhu loạn tóc. Này một đám, đều gọi là gì sự a? Minh mỗi cùng Lộc Tuyết kia sự kiện còn không có manh mối đâu, hiện tại lại chặn ngang một cái tính cách chuyển biến nột vì ạ, tịnh cho nàng thêm phiền. Lộc Nôn xoay người ghé vào trên giường, vừa mới hình ảnh lại chui vào trong đầu, khóe môi cũng mạc danh nóng lên, làm nàng tâm phiền ý loạn. Không chịu không suy nghĩ lập tức chạy rất xa, làm nàng bắt đầu nghĩ lại chính mình, vì cái gì không ở khi đó trực tiếp đẩy ra nột vì ạ. Nếu đổi một người, không phải nột vì ạ mà là Tịch Giang đâu. Nàng sẽ đẩy ra hắn sao? Còn có Lục Dĩ Diễn, nếu là nàng nguyên bản kế hoạch thực thuận lợi, cũng ít không được sẽ cùng Lục Dĩ Diễn có tiếp xúc, nàng làm được đến sao? Lộc Nôn nghĩ không ra một cái kết luận, cuối cùng chỉ có thể quy tội là nàng này 6 năm quá nghẹn quất, hiện giờ vừa mới quyết định thả bay tự mình, đại bãi đại lạn, liền không cẩn thận qua đầu. Ngay cả An Thành Tinh cũng là, mơ màng hồ đồ liền làm thành hiện tại loại này nói không rõ quan hệ. Chẳng lẽ mất đi ký ức phía trước nàng, chính là loại này không có đạo đức cảm nữ nhân sao? Lộc Nôn không khỏi đối chính mình sinh ra thật sâu tự mình hoài nghi. Nhưng bình tĩnh lại sau, Lộc Nôn mạc danh lại sinh ra một ít khó có thể mở miệng thông khoái. Có lẽ là bởi vì, hôm nay nàng làm quá nhiều đã từng không thể làm sự, mỗi một kiện đều là ở phá hư nhiệm vụ cùng quy tắc, không tiếng động mà khiêu khích nguyên tắc cùng cốt truyện, dẫm đạp qua đi lệnh nàng lo âu cùng thống khổ hết thảy. Làm cho màn ảnh thừa nhận cùng mọi người quan hệ khi, trạm thượng sân khấu tùy ý đùa bỡn tiết mục kịch bản cùng quy tắc khi, cùng với thân là nữ vai phụ, lại lướt qua cảnh giới tuyến, đụng chạm cái gọi là nam chính khi. Nếu thế giới này có thần minh, lúc này hẳn là đã bị nàng tức giận đến dậm chân đi. Chỉ cần tưởng tượng đến chuyện này, Lộc Nôn buồn thật lâu ngực liền tức thì vui sướng không ít. Nàng ở trên giường lại chờ mình, móc di động ra thắp sáng màn hình, kia mỏng manh ánh huỳnh quang chiếu sáng nàng đôi mắt, nàng lại nhìn không thấy giờ phút này nàng, đáy mắt là cỡ nào sáng ngời. Lộc Nôn cờ lạc mở trò chuyện ký lục, tìm được kia một chuỗi không có bảo tồn dãy số, sau đó điểm đánh tăng thêm tân liên hệ người, tại biên tập lan đưa vào ba chữ của ta. Nàng điểm đánh bảo tồn, nhìn này hành tự hồi lâu, xì cười một tiếng. Theo sau mới điểm bắt thông dãy số, đợi vài giây, bên kia người liền lập tức tiếp khởi điện thoại. Lộc Nôn chống cằm, trước một bước mở miệng nói ta ở lầu 4, lại đây. Điện thoại kia đầu an tĩnh 2 giây, ở đệ 3 giây, An Thành Tinh thanh âm ở nàng bên tai vang lên. Hảo. Chương 72 đệ 72 chương. Trạm thở 72. Đạo diễn chỉ cho 1 giờ nghỉ ngơi thời gian, kế tiếp còn muốn quay chụp một bộ phận nhỏ nội dung, cho nên An Thành Tinh về phòng sau chỉ thay đổi quần áo tá trang, liền ngồi ở trước máy tính vội công tác. Hắn có thể chạy về quốc đã là cực hạn, trông chất như núi công tác không có khả năng lại phóng mặc kệ, bởi vậy mấy ngày nay quay chụp hắn cũng là tận dụng mọi thứ xử lý công tác, đến không được nhàn. Nhưng người nào đó một hồi điện thoại đánh lại đây, lại vội công tác cũng chỉ có thể gián đoạn. An Thành Tinh tùy tay cầm một kiện áo khoác, liền ra phòng, lập tức hướng lầu 4 mà đi. Đến lầu 4 khi, An Thành Tinh giơ tay nhìn mắt đồng hồ, ly quay chụp thời gian còn thừa nửa giờ không đến, không biết nàng hiện tại tới lầu 4 là làm cái gì. Hắn nghĩ, bước chân lại chưa chần chờ, lập tức đi hướng kia gian đã không xa lạ phòng. Phòng ngủ bên ngoài cửa không có khóa, An Thành Tinh vẫn là gõ gõ môn, 3 giây lúc sau mới vặn ra khóa cửa, đi vào phòng ngủ. Bên trong một mảnh đen nhánh, hắn không khỏi đánh giá một vòng, duỗi tay đi bật đèn. Đúng lúc này, trên giường truyền đến một đạo thanh âm, không cần bật đèn. An Thành Tinh dừng một chút, trở tay đóng cửa lại, thượng hóa, đi đến mép giường. Ngươi không thoải mái sao? Hắn chỉ có thể nghĩ đến này nguyên nhân. trước kia nàng lười đến thổi tóc, ngẫu nhiên sẽ có đau đầu tật xấu, không nghĩ bật đèn lóa mắt, cũng không thích mở cửa sổ thông khí, đem chính mình buồn ở trong phòng. Trên giường người lại vươn chân tới, Quang Sinh xôi chân ở hắn trên đùi đạp một chút. Ngươi liền không thể ngóng trông ta điểm hảo. Nàng ngang ngược vô lý mà trả đũa. An Thành Tinh cũng không tức giận, hắn khom lưng đem nàng chân bắt lấy tới, ở mép giường ngồi xuống. Thích đứng hắc cắm sau, hắn tầm nhìn đã thực rõ ràng, liền nàng mặt đều xem đến rõ ràng. Nhanh nhẹ ngũ cảm tự nhiên cũng theo đi lên. Nặc tiên sinh đã tới. An Thành Tinh ngữ khí nghe không ra dị thường. Lộc Nôn tức khắc thu hồi làm càn tâm tư, hướng trong chăn một toản, muộn thanh muộn khí mà nói. Đúng vậy, chuyên môn tới đổ ta đâu. An Thành Tinh nhìn mắt ngoài cửa sổ ánh trăng, lãnh bạch sắc chiếu sáng cửa sổ thượng kia đóa hoa vải hương hoa khô. Hắn ôn hòa hỏi, là cùng chiều nay sự có quan hệ sao? Buổi chiều mọi người ở chỗ này tan rã trong không vui, Tịch Giang cùng Nột Vị ạ thậm chí không có mở miệng qua, nhưng An Thành Tinh biết, bọn họ trong tay nắm giữ manh mối cũng không thiếu với hắn cùng Minh Mối, Lộc Tuyết. Chỉ là này hai người đề phòng tâm quá cường, chưa bao giờ sẽ theo chân bọn họ chia sẻ, chẳng sợ bọn họ hiện tại là cùng một trận chiến tuyến minh hữu. Lộc Nôn thình lình nghe được hắn để việc này, đầu lại bắt đầu đau. Nàng nghiêng người ngồi dậy, hoán giận nói, ngươi như thế nào cái hay không nói, nói cái dở a? Ta còn không có tìm ngươi tính toán sổ sách, ngươi nhưng thật ra thượng vội vàng tới. An Thành Tinh không khỏi cười một tiếng, tìm ta tính toán sổ sách sao? Tính nào một bút? Lộc Nôn lập tức đạp hắn một chân, còn nói, ngươi cùng Lộc Tuyết Minh mỗi làm như vậy đại một cái trò đùa dai, trước đó cùng ta lộ ra qua sao? Nàng chết cắn trò đùa dai không buông khẩu. Cho dù là đối mặt An Thành Tinh, này một bước cũng tuyệt không có thể thoái nhượng. Ở sự tình có mặt mày phía trước, Lộc Nôn không thể làm cho bọn họ thật sự nhận thấy được thế giới chân tướng. An Thành Tinh cũng không vội mà làm nàng tin tưởng này không phải trò đùa dai. Đây là một kiện rất khó tiếp thu sự, ban đầu hắn cũng dao động quá, hoài nghi là chính mình xảy ra vấn đề. Thẳng đến Lộc Tuyết cùng Minh mỗi hai vị đương sự đều chứng minh rồi hắn đều không phải là một người, An Thành Tinh mới xác định, hắn không có nổi điên, không có tinh thần thất thường. Càng không có ký ức làm lỗi. Hắn vốn là có cường đại tố chất tâm lý, cùng cực cường kháng áp năng lực, cho nên cho dù là đối mặt như vậy không thể tưởng tượng sự, hắn cũng lựa chọn tin tưởng chính mình, tin tưởng Lộc Tuyết cùng Minh Ngũi. Sai không phải bọn họ, mà là trước mắt thế giới. An Thành Tinh dương mắt nhìn về phía Lộc Nôn, cười khẽ hỏi. Nhưng ngươi ngoài miệng nói như vậy, kỳ thật cũng tưởng từ ta nơi này hiểu biết càng nhiều đi. Hắn nói được như vậy trực tiếp, Lộc Nôn ngược lại không có làm hảo chuẩn bị, ánh mắt đều né tránh một chút. An Thành Tinh cũng không truy vấn nàng, chỉ nói một câu, chờ quay chụp hạ màn, chúng ta tìm cái thời gian hảo hảo tâm sự. Hắn giơ tay phất khai nàng hỗn độn tóc mái, hứa hẹn nói. Yên tâm, mặc kệ ngươi muốn hỏi cái gì, ta đều sẽ biết gì nói hết. Lộc Nôn nhìn chằm chằm hắn hồi lâu, thình lình mà toát ra tới một câu. Vậy ngươi nói buổi sáng ngươi ở trong phòng tắm làm cái gì đi. An Thành Tinh biểu tình một đốn, ánh mắt đều tự do một cái chớp mắt. Lộc Nôn cái này sảng khoái, nàng ở trên giường xê dịch. Ngồi xuống trước mặt hắn, ngẩng đầu hỏi. Còn có A, người cao trung thời điểm ảo tưởng những cái đó, nói đến nghe một chút bái. Nàng một bộ tràn đầy lòng hiếu kỳ bộ dáng, phảng phất một chút tâm tư khác đều không có. An Thành Tinh bị nàng ánh mắt nhìn chằm chằm đến kế tiếp bại lui, chỉ có thể bất đắc dĩ mà nói câu. Lộc Nôn, phi lễ chớ ngôn. Còn rất áp vẩn, Lộc Nôn nhíu môi, chính là không buông tha hắn, ngươi đều dám làm, không dám nói A. Ngươi mới là phi lễ đâu. Nàng nói cũng không sai. Cho nên tự tin 10 phần. An Thành Tinh lần đầu tiên cảm thấy nàng lời nói thật sự là quá nhiều điểm, chỉ nghĩ lấp kín nàng miệng. Vì thế hắn cũng làm như vậy, đương kia nói vô hình gông xiềng rỡ xuống sau, hắn hành vi luôn là ưu tiên với lý trí. Không hề cân nhắc lợi hại được mất. Hắn tới gần là tính áp đảo, Lộc Nôn một cái không ngồi ổn liền ngã xuống, mềm mại nệm bắn ngược trở về, làm nàng một đầu tóc đen tán trên khăn trải giường. An Thành Tinh động tác mềm nhẹ mà xoa xoa nàng gương mặt, từ bên thai tóc dài đến trên trán tóc mái, một sợi, phát họa nàng bộ dáng. Nam ở trước mắt người lại toát ra một câu, An Thành Tinh, hiện tại nhưng không có thời gian cho ngươi tẩy tắm nước lạnh. An Thành Tinh không thể nhịn được nữa mà, túi người ngăn chặn nàng miệng. Lại ở cánh môi tương dán dây tiếp theo, nghe được nàng mơ hồ không rõ tiếng cười, giống trộm được mật ong hamster nhỏ, giảo hoạt lại kiêu ngạo. Hắn không khỏi lòng khắc chế, càng sâu mà đổ nàng thanh âm, thẳng đến nàng không sức lực lại tác loạn, mới hơi hơi thu lực đạo, mềm nhẹ mà miêu tả nàng. Lộc Nôn không biết nàng nhất cử nhất động hay không còn ở hệ thống giám thị chung, cũng không biết ngày mai Thái Dương dâng lên sau, nàng hay không còn ở thế giới này tồn tại. Nhưng ai còn để ý đâu. Nàng cũng chỉ là một cái sống sờ sờ người, không phải hoàn mỹ máy móc, không phải giả thiết tốt chính tự. Chua ngọt đắng cay, hỉ nộ ai nhạc, nàng muốn tất cả đều nếm cái biến, mới có thể biết chính mình ở khi nào phạm sai lầm. Người không phải như vậy, lo trước lo sau, lại mù quáng xúc động. Ta rất tò mò, giữa trưa ăn cơm thời điểm như thế nào không gặp ngươi trên cằm dấu răng. Một mảnh đen nhánh chung, Lộc Nôn mới vừa có mồm to hô hấp đường sống, liền lại bắt đầu đi treo chọc hắn. An Thành Tinh lấy áo khoác cái ở trên người nàng, đứng dậy nương ánh trăng nhìn mắt đồng hồ. Thấy thời gian còn kịp, hắn mới trả lời, dùng phun xương cùng che hà. Lộc Nôn rất là ngạc nhiên, trực tiếp ngồi dậy, hỏi, ngươi còn biết dùng che hà. An Thành Tinh đứng ở trước gương, sửa sửa cổ áo cùng tay áo, thoạt nhìn không có gì khác thường, liền mở miệng nói. Thời gian không sai biệt lắm, ngươi trước đi xuống tập hợp đi. Hắn vẫn là bận tâm nàng hình tượng, tính toán cùng nàng sai khai xuống lầu. Lộc Nôn cũng đã không sao cả, nàng hiện tại liền Lục Dĩ Diễn đều lười đến suy xét, còn dùng đến để ý hình tượng sao. Hảo phiền, có thể xin nghỉ sao? Nàng cọ tới cọ lui, chính là không nghĩ xuống giường. An Thành Tinh liền hỏi, một khi đã như vậy, lúc trước vì cái gì một hai phải thượng này tiết mục đâu? Hắn ngữ khí bình thường, Lộc Nôn lại nghe ra vài phần chế nhạo chi ý. Nàng xách một tiếng, thuận miệng loạn biên, ta tưởng hướng A, ngươi xem ta hiện tại nhiều hướng A. An Thành Tinh đối nàng này đó khẩu hải đã tập mãi thành thói quen, thấy nàng vẫn là không chịu động, đành phải xoay người trở lại mép giường, túi người đi giúp nàng hệ nút thắt. Lộc Nôn chỉ mặc một cái trường tụ áo sơ mi, cổ áo đã sớm cọ đến rộng mở, nàng chính mình lại một chút cũng không ý thức được. An Thành Tinh phụ thân, thế nàng đem tam cái cúc áo đều khấu thượng, lại sửa sửa nàng tóc, làm nàng trở lại có thể đi ra ngoài gặp người bộ dáng. Hảo, đi thôi. Công tác cũng không phải là đi học, tưởng xin nghỉ là có thể xin nghỉ, hắn liền tính tưởng giúp nàng, cũng không thay đổi được pháp luật đối hiệp ước thúc lực. Lộc Nôn chỉ có thể dịch đến mép giường, lại tìm không thấy chính mình dép là ở đâu. Ra tới thời điểm sốt ruột, nàng liền xuyên như vậy một thân ra tới, mất công vừa mới nổ vì ạ không bật đèn, bằng không chuẩn muốn đem thuộc nữ thủ tục lại cho nàng nghiệm một lần. An Thành Tinh ngồi xổm xuống, lấy quá giường phía dưới dép lê, cho nàng mặc vào. Tình cảnh này, cơ hồ muốn cùng rất nhiều năm trước cái kia thiếu niên trọng điệp ở bên nhau. Lộc Nôn nhịn không được thấu đi lên, ôm lấy vai hắn, không nghĩ đi, ngươi bồi ta. Nàng làm đến đúng lý hợp tình, mà An Thành Tinh luôn là nguyện ý tiếp thu nàng sở hữu tật xấu. Hắn quay người đi, chờ nàng ôm chặt, liền nâng nàng chân đứng lên, xoay người hướng cửa đi đến. Chờ đi tới cửa, không cần hắn nói, Lộc Nôn liền rỗi tay đi khai phòng ngủ môn, hắn đi ra phía sau cửa, nàng lại giơ tay đem cửa đóng lại, tự hiểu là thực. An Thành Tinh liền than một tiếng, cũng không biết người mấy năm nay quá ngày mấy. Dưỡng thành như vậy thói quen, nếu là ngày nào đó không có như vậy theo nàng người đâu. Lộc Nôn nghe ra hắn ngụ ý, tức khắc tiến đến hắn bên hai, nhỏ giọng nói. Ta là phu bà, ta vui. An Thành Tinh cười một tiếng, không lại nói giáo nàng, lập tức hướng tới dưới lầu đi đến. Bọn họ không nhìn thấy chính là, liền ở lầu 5 cửa thang lầu, một cái mới ra tới nhân viên công tác bị bọn họ thân ảnh sợ tới mức sửng sốt, cả buổi cũng chưa phản ứng lại đây. Vị này nhân viên công tác, chính là đạo cụ tổ Lý Chân Chân. Nàng dùng hết toàn lực khắc chế chính mình tưởng thét chói tai xúc động, yên lặng móc di động ra, điểm tiến tinh ngôn siêu thoại, run rẩy ngón tay đã phát một câu bọn họ là thật sự. Những lời này bị biến mất ở đông đảo thiệp, một chút cũng không chớp mắt. Chờ đến về sau nàng phát một tay đường càng ngày càng nhiều, mới có thể bị người phát hiện, nhưng đó là lời phía sau. Lâu một đại sảnh, sở hữu nhân viên công tác đều chuẩn bị ổn thỏa sau, các khách quý cũng đúng giờ đi xuống lầu. Kế tiếp chỉ là chụp một ít hạ kỳ phim chính phải dùng mở đầu, nội dung không nhiều lắm, ngồi ở cùng nhau phân tích một chút lúc sau cốt truyện đi hướng là được. Chờ toàn bộ khách quý ở trên sofa sau khi ngồi xuống, các bộ môn trực tiếp khởi công, đâu vào đấy mà bắt đầu rồi quay chụp. Có vài vị chuyên nghiệp diễn viên ở, nay bộ phận chụp thật sự thuận lợi, trong lúc trừ bỏ Lộc Nôn cùng Tịch Giang lẫn nhau sặc bên ngoài, cơ hồ không có bất luận cái gì ý kiến bất đồng thảo luận. Trên thực tế, vài vị nữ khách quý đã chết lặng. Các nàng nếu là còn nhìn không ra tới này tiết mục miêu nị, cũng liền bạch hốn nhiều năm như vậy. Ngay cả Nguyễn Mạt Lị đều đã ẩn ẩn minh bạch, này tiết mục nam khách quý, ít nhất có 4 cái là vì Lộc Nôn tới. Những người khác có thể nói là không hề quay chụp thể nghiệm đang nói. Nhưng chỉ cần Lục Dĩ Diễn còn ở, nàng là có thể cắn răng kiên trì xuống dưới, tuyệt không nhận thua. Phía trước bộ phận chụp xong sau, đạo diễn Ngô Thân lấy ra đại loa, nói. Ứng khán giả mãnh liệt tiếng hô, kế tiếp chúng ta sẽ mở ra hạng nhất tân nhiệm vụ chi nhánh, đó chính là hẹn hò tiểu kịch trường. Hắn nhìn hạ sở hữu khách quý phản ứng, thấy bọn họ đều nghe được thực nghiêm túc, không có lộ ra bất mãn cảm xúc, mới tiếp tục nói. Tiết mục tổ sẽ mở ra một cái hoàn toàn mới đầu phiếu thông đạo, căn cứ mỗi 3 ngày một lần đầu phiếu thống kê. Tuyển ra nam nữ khách quý phân biệt số phiếu tối cao 2 vị, tới hoàn thành hẹn hò tiểu kịch trường quay chụp nhiệm vụ. Nay thật đúng là người xem nói ra kiến nghị, Nô thân cảm thấy quả thực là buồn ngủ tới đưa gối đầu, hắn đang lo không biết như thế nào canh chừng hướng mang về luyến ái tổng nghệ thượng đâu. Mắt thấy tiết mục đều phải thành Lộc Nôn một người buổi biểu diễn chuyên đề, hắn có thể không lo sao. Cho nên Ngô thân suốt đêm làm kế hoạch bộ làm ra hoàn chỉnh phương án, lập tức mở ra cái này đầu phiếu thông đạo, đến lúc đó chính là các fan mỗi người tự hiện thần thông lúc, đánh đến càng kịch liệt càng tốt. Ngô thân ngẫm lại liền vui vẻ, hoàn toàn không dự đoán được lúc sau phát triển sẽ thoát ly hắn mong muốn. Hoàn toàn biến thành Lộc Nôn một người buổi biểu diễn chuyên đề. Đối với tiết mục tổ an bài, các khách quý cũng chưa ý kiến đến gì, cho dù có cũng lười đến lăn lộn, chỉ nghĩ an tĩnh mà ăn dưa xem diễn thuận tiện hỗn cái thủ lao đóng phim. Mặt sau nội dung chụp xong sau, nô thân rất có ánh mắt mà lập tức kết thúc quay chụp, cười làm cho bọn họ trở về nghỉ ngơi, ngày mai trực tiếp nghỉ một ngày, cho đại gia nghỉ ngơi chỉnh đốn cơ hội. Đây cũng là đầu tư phương định, kim chủ ba ba tài đại khí thô, tiết mục tổ nào có không đồng ý đạo lý, bọn họ mệt mỏi lâu như vậy cũng tưởng nghỉ phép đâu. Nhưng nghỉ phép phía trước, còn phải đem cuối cùng một cái công tác cấp làm. Vì thế buổi tối 10 giờ quá, vừa mới ngừng nghỉ trong chốc lát hot xệ ập bảng lại bị Khuynh Thành Chi Luyên Ba chiếm. Nguyên nhân gây ra chẳng qua là phía chính phủ tuyên bố một cái tân động thái, tuyên bố vì ngươi tâm động CP đầu phiếu đi này một hoàn toàn mới đầu phiếu con đường, liền nháy mắt đem người xem cùng các fan đều cấp tạc tỉnh. Bọn tỉ muội, mau tỉnh lại, có việc làm. Ta thảo. Này không phải ta để kiến nghị sao? Tiết mục tổ ngươi hôm nay chính là ta tái sinh phụ mẫu. Dung Nham đại quân ở đâu a a a a a. Mau tới đánh bảng. Nam mơ không nghĩ tới ta thoát ly tuyển tú hố to còn muốn làm đầu phiếu. Ô, ta đầu là được. Trong lúc nhất thời sở hữu Duy Phấn, Phan Chính Phú đều chiêng trống vang trời, cao hứng phấn chấn mà tuyên bố ăn Tết. Duy Phấn là vì làm nhà mình thần tượng có nhiều hơn màn ảnh, càng nhiều cho hấp thụ ánh sáng, này cũng ý nghĩa lúc sau sẽ có càng tốt tài nguyên. Rốt cuộc này tiết mục hỏa tới trình độ nào, mọi người đều rõ như ban ngày. Mà Phan Chính Phú nhóm ý tưởng liền rất đơn giản thô bạo. Ta nhất định phải làm ta CP đương trường hẹn hò. Này chú định là một cái không miên chi dạng. Siêu thoại, thật khi quảng trường, các đại diễn đàn cùng mạng xã hội, tất cả đều nhắc lên một hồi đầu phiếu hành động, an tạp đảng cùng thói ở sạch đảng lần đầu đạt thành chung nhận thức, bắt đầu rồi thân thiết giao lưu. Ta ăn dung nhằm A, nhưng là tinh ngôn cũng rất thơm A. Chính là nói, hoa tỉ muội có hay không hy vọng đâu. Nói rõ tuyệt không nhận thua. Cười chết, lời hứa chính là lớn nhất quan xứng, này chúng ta có thể thua. Mọi người trong nhà, không điểm đúng giờ khai thông đầu phiếu con đường, hướng liền xong việc. Tiết mục tổ tin tức này vừa ra tới, sở hữu chờ đổi mới chờ đến ngủ không được các fan nhưng xem như có việc nhưng làm. Ngay cả những cái đó ham thích bái đường kính lúc nhóm cũng ngừng nghỉ, toàn tâm toàn ý bắt đầu làm đầu phiếu, thế tất muốn cho chính mình CP đạt thành hẹn hò điều kiện. Văn Hinh làm yên lặng ăn dưa tiềm thủy đảng, giờ khác này cũng hung hăng điệu tâm động. Nàng rốt cuộc đầu ai hảo đâu. Cảnh sát tịch là tiểu ngôn tỷ trước bạn trai cũ, Nặc Tiên Sinh là tiểu ngôn tỷ tiền vị hôn phu, Minh học trưởng là tiểu ngôn tỷ bá nhạc chi âm. An ảnh đế là tiểu ngôn tỷ thanh mai trúc mã, còn có Lục Dĩ Diễn cũng cùng tiểu ngôn tỷ có siêu cường CP cảm, nàng cái nào đều tưởng tuyển A. Vì cái gì liền không thể mỗi cái đều luân một lần đâu. Lâm vào rồi dám Văn Hình, không tự giác sản sinh cái này nguy hiểm ý niệm, mà nàng bản nhân còn không có ý thức được. Nàng càng sẽ không dự đoán được, cái này ý tưởng thế nhưng sẽ thành công thật sự kia một ngày. Nhiều ra tới một ngày nghỉ phép thời gian sau, Lộc Nôn lập tức liền thanh nhàn. Nàng rửa mặt xong. Thay đổi thân hưu nhàn trang phục, liền xuống lầu ra tới đi bộ, thẳng đến bên ngoài chuồng ngựa. Lâu lắm chưa thấy được nàng Elizabeth, Lộc Nôn trong lòng ngứa, hận không thể hiện tại là có thể cưỡi nó đi yếm phong. Nhưng nàng không mang hộ cụ, đại buổi tối cũng có nhất định nguy hiểm, cho nên nàng chỉ có thể qua đi nhìn xem, sờ hai thanh mã mau đỡ thèm. Chuồng ngựa liền ở lâu đài ngoại kia phiến cỏ xanh trên mặt đất, liên tiếp chấn nhỏ chung quanh, một đường kéo dài đến cái kia tân kiến mục trường. Lộc Nôn thừa dịp chung quanh không ai, lưu vào chuồng ngựa. Tinh chuẩn mà từ một đám con ngựa trắng bên trong tìm được rồi Elizabeth. Nó đang ở ngủ gà ngủ gật, thỉnh thoảng phát ra hai tiếng phốc nói nhiều hơi thở, dịu ngoan lại đáng yêu. Lộc Nôn tiểu tâm tránh đi cái khắc mã, đi đến Elizabeth trước mặt, nó lập tức mở bừng mắt, nhìn thấy nàng lúc sau tức khắc rầm rầm vó ngựa, có chút dồn dập mà tưởng tới gần nàng. Hừ. Lộc Nôn lập tức cùng nó điệu bộ, sau đó duỗi tay đi chấn an nó, vài cái khiến cho nó thoải mái đến thẳng híp mắt, ngửa đầu tới cọ nàng. Nàng nở nụ cười. Đang muốn cùng nó nói mấy câu, liền nghe thấy được một trận tiếng bước chân từ phía sau truyền đến. Lộc Nôn quay đầu nhìn lại, vừa vặn cùng đêm chạy chung người đối thượng tầm mắt. Hắn đều tốc chậm chạy vội, nửa điểm không có thở dốc thanh, ánh mắt đánh giá nàng một vòng, liền thờ ơ mà thu hồi, một bộ cùng nàng không thân bộ dáng. Lộc Nôn hiện tại xem ai đều muốn tìm tra, rốt cuộc nghẹn khuất 6 năm, nàng chính là một bụng khí không địa phương giải đâu. Nhìn đến Tịch Giang này trương sú mặt, liền càng muốn xì hơi. Này không phải cảnh sát Tịch sao? Như thế nào còn ở rèn luyện A? Nàng một bộ quan tâm miệng lưỡi, đôi tay vây quanh chiều hắn đi đến. Tịch Giang dừng lại bước chân, nghiêng người lại đây xem nàng. Hắn đại buổi tối cũng chỉ ăn mặc một kiện hắc ngực, mồ hôi làm ướt trước ngực cùng phía sau lưng, hơi chút một tới gần, đều có thể cảm nhận được trên người hắn lửa nóng độ ấm. Lộc Nôn ngừng ở một cái an toàn khoảng cách, trên dưới nhìn hắn vài lần, liền bừng tỉnh đại ngộ mà nói. Cũng đúng, ngài này tuổi thân thể cùng chúng ta không giống nhau, không nhiều lắm rèn luyện, ăn như vậy nhiều như thế nào tiêu hóa được. Tịch Giang liền biết miệng nàng không lời hay, trước kia còn đuổi theo Trang một chút, hiện tại là Trang đều lười đến Trang. Hắn cười nhạo một tiếng, hỏi lại một câu. Ta thân thể được không, ngươi còn không rõ ràng làm sao. Lộc Nôn. Hảo hảo một câu, như thế nào đến trong miệng hắn liền như vậy kỳ quái đâu. Nàng là thật sự thực dễ dàng bị Tịch Giang cẩu tính tình cấp khí đến, trước kia làm nhiệm vụ thời điểm còn phải cố kỵ một chút, nữ chủ xuất hiện phía trước nàng không thể thật sự đem hắn cấp trọng bao, cho nên làm cũng làm thật sự chú ý. Nhưng hiện tại, này phá nhiệm vụ rõ ràng là thất bại, nàng còn chú ý cái gì? Lộc Nôn hơi hơi mỉm cười, rất là khách khí mà nói, ta thật đúng là không biết một cái xử nam thân thể rốt cuộc được không? Tịch Giang, hắn thoạt nhìn có như vậy rõ ràng sao? Nhưng thua người không thua trận, Tịch Giang một tay đỡ ở eo cốt, chậm rãi tiến lên, tới rồi nàng trước mặt. Lộc Nôn bị hắn một thân nhiệt khí cấp vân đầy mặt, theo bản năng liền tưởng lui về phía sau hai bước, lại bị hắn đè lại bả vai. Tịch Giang hơi hơi loan hạ lưng đến, nhìn nàng đôi mắt, hỏi. Ai nói cho ngươi, ta là xử nam. Nguyên tắc cùng hệ thống đều nói như vậy. Ta liền ngươi gì thời điểm đồng trinh tốt nghiệp đều biết. Nhưng ngươi sai mất nữ chủ, đã không này cơ hội. Lộc Nôn mãn đầu góc chạy xe lửa, trên mặt lại mặt không đổi sắc, thuận miệng hỏi lại một câu. Phải không? Xem ra Lý Vân Lật thâm đến ngươi tầm A. Tịch Giang đột nhiên thấy đau đầu. Hắn không chế được trong tay lực đạo, không nghĩ cho nàng trên vai ấn ra một đạo vết đỏ tử tới. Lý Vân Lật, liền một cái tiểu luật sư, ngươi muốn ở trước mặt ta để bao nhiêu lần. Tịch Giang từ lúc bắt đầu liền cảm thấy không thể hiểu được, sau lại phát hiện những cái đó không khỏe chỗ sau, cũng vẫn là đối tên này cảm thấy không mau. Biết rõ đây là nàng tấm mục, lại người câm ăn hoàng liên dường như, hắn đời này cũng chỉ bị nàng một người như vậy chơi quá, còn bị chơi thật sự hoàn toàn. Lộc Nôn nữ sĩ, ngươi muốn hay không ta nhắc nhở ngươi, Lý Vân Lật là như thế nào bắt được ta hành tung? Lại là như thế nào cắt đứt ta manh mối? Ta tuyến người là như thế nào chạy đến nàng bên kia đi? Những việc này thật là nói thượng 3 ngày 3 đêm cũng nói không xong, đặc biệt là đột nhiên bị khấu thượng một cái đứng núi này trông núi nọ mũ sau, hắn quả thực cảm thấy nàng không thể nói lý. Nhưng hắn 100 triệu không dự đoán được, cho rằng nàng không thể nói lý chuyện này, cũng là nàng 100 phương 1000 kế muốn kết quả. Mà đứng núi này trông núi nọ cái này mũ, nàng cũng không thiếu cho người khác khấu. Lộc Nôn liền biết hắn đem chính mình gốc gác đều cấp sốc. Phòng trừng mặt khác mấy cái cũng không kém. Nhưng dám cái thứ nhất giáp mặt vạch chân nàng, trừ bỏ Tịch Giang cũng không người thứ hai. Lộc Nôn so với chính mình trong tưởng tượng muốn bình tĩnh rất nhiều, nàng thậm chí hỏi lại một câu. Liên tính không có Lý Vân Lật, ngươi không cũng không từng yêu ta sao. Nàng nhìn hắn đôi mắt, ngữ khí bình thản, ta cứu ngươi 2 lần, mới đổi lấy một cái kết giao hư danh. Tịch Giang cảnh sát, ngài để tay lên ngực tự hỏi, ở lý tưởng của ngươi cùng ta chi gian, có ta nói chuyện phần sao? Tịch Giang trong lúc nhất thời không có thể trả lời nàng. Là, năm đó không từ mà biệt, trực tiếp gạch bỏ số di động nhân gian bốc hơi, là hắn không sai. Ở hắn trách nhiệm cùng nàng chi gian, hắn cũng đích xác vĩnh viễn ưu tiên người trước. Bởi vì không làm như vậy nói, hắn liền sống sót quyền lợi đều không có, lại từ đâu ra tư cách nói về sau. Chính là những lời này, Tịch Giang còn không có mềm yếu đến yêu cầu nói cho nàng nông nỗi. Hắn có thể đứng ở cái này tiết mục thượng, đứng ở màn ảnh hạ, hướng thế nhân công khai chính mình tướng mạo cùng tên, cũng đã là vượt qua 1000 vạn nói cửa ải khó khăn. Dù vậy, hắn cũng không có biện pháp tại đây một khắc, không cần nghĩ ngợi mà trả lời, ngươi so lý tưởng càng quan trọng. Bởi vì ở hắn hắc bạch nhân sinh, không có gì là quan trọng đến không thể mất đi. Sinh mệnh cũng không đáng giá vài phần tiền. Lộc Nôn thấy hắn hồi lâu đáp không thượng lời nói, về điểm này tích tụ khí cũng không tự giác tiêu tán. Nàng đến bây giờ mới thừa nhận, chính mình cũng không phải hoàn mỹ máy móc, có thể làm được quanh năm suốt tháng chỉ có hư tình giả ý, mà vô nửa phần thiệt tình. Đối An Thành Tinh là như thế này, đối Nột Vị Ạ là như thế này, đối Tịch Giang, đại khái cũng từng có như vậy mấy cái nháy mắt là chờ mong. Nhưng nhiệm vụ cùng cốt truyện 2 tòa núi lớn đè ở nàng trong lòng, làm nàng trừ bỏ nói dối, cũng chỉ thừa dấu dếm. Cho tới hôm nay này một bước, mới rốt cuộc có thể nói vài câu nói thật. Lộc Nôn lập tức liền tưởng khai, nàng không có gì hảo hủy khuất, mọi người đều là giống nhau thân bất do kỳ thôi. Cho nên nàng nhún nhún vai, liền tưởng buông tha cái này đề tài, cùng hắn đi ngang qua nhau. Phía sau người lại bỗng nhiên giữ nàng lại tay, đem tia nóng bỏng nhiệt độ cơ thể cho nàng. Lộc Nôn bước chân một đốn, không có quay đầu lại xem vẻ mặt của hắn. Không nghĩ cùng ngươi cãi nhau, buông tay. Tịch Giang thanh âm sau một lát mới vang lên. Ngươi nói rất đúng. Lộc Nôn không biết hắn đang nói cái gì, quay đầu nhìn về phía hắn, đem chính mình nghi vấn viết ở trên mặt. Tịch Giang trên mặt không có gì biểu tình, chỉ có thanh âm khó được không như vậy lãnh lạnh. Ta nói, ngươi nói rất đúng. Ta là Sử Nam, đời này không kéo qua nữ nhân khác tay, trừ bỏ ngươi ở ngoài, Ngộng Xuân cũng chưa mơ thấy quá người khác. Hắn mặt không đổi sắc mà nói xong này đó, cuối cùng hỏi. Ngươi muốn hỏi ta yêu không yêu ngươi, ta không biết. Cho nên ngươi có thể cho ta điểm thời gian, làm ta biết một chút sao. Chapter 73. Giống Tịch Giang người như vậy, có thể từ trong miệng hắn nghe được một câu lời hay đều khó như lên trời, càng không nói đến là lời ngon tiếng ngọt. Cứ việc mấy câu nói đó cũng cùng ngọt ngào quăng tám xào cũng không tới cùng nhau, nhưng đã cũng đủ làm Lộc Nôn cảm thấy kinh ngạc. Nàng thậm chí thật lâu đều nói không ra lời, nhìn Tịch Giang ánh mắt giống như là lần đầu tiên nhận thức hắn. Không có gì là so trong vòng một ngày thu được ba nam nhân thông báo càng làm người đau đầu. Tuy rằng nghiêm khắc tới nói, này ba nam nhân cũng chưa đem thông báo hai chữ nói ra ngoài miệng. An Thành Tinh này đây lui vì tiến, nột vì ạ là im bặt không nhắc tới, chỉ có Tịch Giang đem lời nói chọn đến như vậy mình, rồi lại không chịu hứa hẹn một câu thích cùng không. Nhưng Lộc luôn biết, đây là Tịch Giang có thể làm được cực hạn. Hắn như vậy không tốt với biểu đạt tình cảm người, thậm chí tình cảm nhạt nhẽo đến tiếp cận vô người, có thể nói ra nói như vậy, đã là vận dụng hắn toàn bộ cảm tính. Lộc Nôn đống nhiên có chút hốc mắt nóng lên, nàng hiện tại đã không nghĩ đi tự hỏi chính mình rốt cuộc phạm vào bao lớn sai lầm, mới có thể đem sở hữu cốt truyện đều đi được như vậy lung tung rối loạn. Nàng chỉ là thật sâu mà cảm thấy bức dứt cùng thương tiếc. Vì này 6 năm tới, nàng chưa bao giờ đem bọn họ làm như bình đẳng tồn tại tới đối đãi. Ngươi biết rõ ta vẫn luôn ở lừa ngươi. Lộc Nôn nâng lên mắt, nhìn hắn cặp kia thâm mà ám chấm mắt, trong lúc nhất thời tìm không thấy càng tốt ngụy trang tới ứng đối. Cũng hoặc là, nàng đã chán ghét mang mặt nạ đi đứng ở bọn họ mặt đối lập, kia kỳ thật không hề nửa phần khoái cảm. Tịch Giang nắm cổ tay của nàng, một lát sau đến gần rồi nàng, vượt qua kia như có như không khoảng cách. Không cần coi khinh ta xem người bản lĩnh. Hắn thanh âm nhẹ rất nhiều. Người câu nào lời nói là thật, câu nào lời nói là giả, ta vẫn luôn đều biết. Biết rõ nàng hai lần cứu giúp đều cũng không thuần túy. Biết rõ nàng thu lưu là một loại khác ý nghĩa giam cầm. Cũng biết rõ, nàng lấy lòng cùng ái mộ đều là ngoài miệng lời nói đùa, không thể coi là thật. Nhưng hắn vẫn là nghe chi nhậm chi, dung túng nàng cùng chính mình phát triển, liền như vậy dần dần thoát ly hắn có thể khống chế phạm vi. Có lẽ ngay từ đầu là xuất phát từ bản năng tò mò, tưởng lộng minh bạch nàng chân thật mục đích. Nhưng sau lại, Tịch Giang cũng biết này lấy cớ rốt cuộc không đứng được chân. Nhưng ngươi chẳng lẽ trước nay không nghĩ tới, còn nhân tình phương thức nhiều như vậy, ta như thế nào coi như ngươi bạn trai. Tịch Giang nắm cổ tay của nàng, lực đạo đã nhẹ đến tùy thời có thể bị nàng tránh thoát. Nhưng hắn chỉ là nhìn nàng, trắng ra hỏi, hay là ở ngươi trong mắt, ta chính là như vậy người tùy tiện sao? Ở cốt truyện, ngươi thật sự là. Lộc Nôn theo bản năng toát ra cái này ý tưởng tới, rồi lại sửng sốt. Kỳ thật trong nguyên tác, Tịch Giang chưa từng có thừa nhận quá nữ xứng thân phận, hắn chỉ là bách với tình cảm, nhẫn mại không phát tác. Lộc Nôn bỗng nhiên lại nghĩ tới dưới mặt đất quán ba kia một ngày, hắn nghe nàng hướng mọi người giới thiệu thân phận của hắn, lại trước sau không có ném sắc mặt chạy lấy người. Thậm chí hắn nhìn về phía nàng, kia lạnh nhạt ánh mắt cũng mang theo vài phần cười như không cười. Kia trong trí nhớ khuôn mặt cùng trước mắt người dần dần trọng điệp, phân không ra bất luận cái gì khác biệt. Lộc Nôn rốt cuộc hậu chi hậu giác, nhìn Tịch Giang, lẩm bẩm nói. Nguyên lai là ta lầm. Là nàng lầm. Nguyên lai cái gọi là nguyên tắc cốt truyện, ở thế giới này kỳ thật không đáng một đồng. Vô luận nàng lại như thế nào nỗ lực đi đi cái kia giả thiết tốt cốt truyện tuyến, nàng cũng tả hữu không được thế giới này vai chính nhóm. Không, bọn họ đã sớm không phải chuyện xưa nhân vật. Bọn họ là sống sờ sờ người, có máu có thịt, có không giống nhau trải qua tạo thành tính cách, có bất đồng sinh trưởng hoàn cảnh cùng tư duy phương thức, cũng có hoàn toàn tương phản, đối tình cảm giác năng lực. Bọn họ cũng sẽ giao phó tín nhiệm, cũng sẽ sinh khí tức giận, cũng sẽ đối người nào đó sinh ra không giống nhau tình tố. Mà tự cho là đúng nàng, đêm này đó toàn bộ dẫm đạp một lần. Còn chắc hẳn phải vậy mà cho rằng, nàng hoàn lại đến khởi. Thực xin lỗi, là ta lầm. Ấm áp chất lỏng lạch cạch rơi xuống, không ngừng mà trào ra, Lộc Nôn lại không rảnh lo sát. Nàng bị thật lớn khổ sở cùng áy náy bao phủ, vô thố mà nhìn hắn, lại không biết còn có thể đối hắn nói cái gì. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Tịch Giang lần đầu cảm thấy bó tay không biện pháp. Hắn nhìn không biết như thế nào liền khóc hoa mặt lộc nôn, liên thủ chân nên như thế nào phóng cũng không biết, chỉ có thể vội vàng đi giúp nàng sát nước mắt, một bên phóng nhẹ ngữ khí, thấp giọng nói, ta cũng không có mắng ngươi, ngươi khóc cái gì nha. Tịch Giang không có hống cô nương kinh nghiệm, không biết nước mắt là sẽ càng hống càng nhiều, hắn lau không hai hạ, trước mặt người liền lên tiếng khóc lớn lên, đem hắn cấp sợ tới mức một run run. Hắn vội vàng nhìn hai mắt chung quanh, sợ bị người phát hiện, chỉ phải một tay đem nàng vớt tiến trong lòng ngực, bị thai trộm chung giường như đi che lấp nàng tiếng khóc. Đừng khóc, không biết còn tưởng rằng ta đem ngươi làm sao vậy. Ngươi sao lại thế này a? Là ta vừa mới nói quá nặng sao. Hảo hảo, ta câm miệng được không? Ngươi khóc nhỏ giọng điểm. Hắn một chút mà chụp nàng lưng, lại không chế được lực đạo không dám dùng sức. Một M9 đại lao ra nhi hiện tại ngốc đứng ở tại chỗ, liền nguy cơ ứng đối năng lực đều bị chỉnh không có. Trong lòng ngực người lại càng khóc càng lớn tiếng, như là ẩn giấu thật nhiều năm nước mắt không phát tiết quá giống nhau, đem hắn ngực cấp ướt nhẹp đến thấu thấu. Tịch Giang không biết như thế nào đã bị này tiếng khóc vuốt phẳng nôn nóng. Hắn nhẹ nhàng vỗ nàng gối, từ kia nhu thuận sợi tóc một đường chiều hạ, chấm rãi, kiên định mà, khoanh lại nàng eo. Thẳng đến giờ khắc này, hắn lay động vô số ngày đêm trái tim mới rốt cuộc có rớt xuống điểm. Bầu trời đêm hạ cỏ xanh trên mặt đất yên tĩnh không tiếng động, chỉ có nàng khóc thảm thiết thanh là duy nhất thật cảm. Tịch Giang thở dài, đối nàng nói. Quá khứ liền đều đi qua. Hắn khó được như vậy nghiêm túc, trước kia ta cũng làm không tốt, hai ta tám lạng nửa cân đi. Lộc Nôn hít hít cái mũi, bắt lấy hắn quần áo, rốt cuộc ở hắn trong thanh âm tìm về lý trí. Giây tiếp theo, trên đỉnh đầu thanh âm kia lại lần nữa vang lên. Nếu không liền công bằng một chút, cấp hai bên một lần hối cải để làm người mới cơ hội. Tuyên án hành vi phạm tội cũng không phải tư pháp trình tự trọng điểm, hết thể xem kỹ, đều là vì không hề có lần thứ hai phạm tội. Hắn tuy rằng không phải cái gì thứ tốt, nhưng tuyệt không sẽ chi pháp phạm pháp. Chỉ cần còn có lại đến quá cơ hội. Trở lại trong phòng tắm rửa thời điểm, Lộc Nôn đôi mắt còn sưng. Nàng không dám làm Văn Hinh nhìn đến, đem Văn Hinh chạy đến ngủ sau, mới cọ tới cọ lui mà ra tới tìm mắt xương cho chính mình sát thượng. Chờ thu thập xong nằm lên giường, thời gian cũng tới rồi đêm khuya, nàng thân thể thực mỏi mệt. Đầu óc lại xưa nay chưa từng có thanh tỉnh, mở to mắt vô pháp ngủ. Tịch Giang câu nói kia, nàng không có thể đương trường cho hồi đáp. Hắn cũng không ngại, chỉ làm nàng buông trước kia sự, thuận theo tự nhiên, cùng với đừng lại trốn tránh hắn. Liên tính hắn không nói như vậy, Lộc Nôn cũng biết chính mình sẽ không lại trốn tránh. Nàng sẽ đem hắn, đem bọn họ đều làm như bình đẳng quan hệ, sau đó đi gánh vác khởi chính mình hẳn là gánh vác trách nhiệm. Rốt cuộc bọn họ từ đầu tới đuôi đều bị nàng chẳng hay biết gì. Bị nàng đẩy đi hướng bọn họ không nghĩ muốn nhân sinh quỹ đạo, làm đến bây giờ đầy đất lông gà, thể xác và tinh thần đều mệt. Lộc Nôn cuộn tròn ở trên giường, lần đầu như thế may mắn. Nhiệm vụ không thành công, thật sự thật tốt quá. Bọn họ là sống sơ sờ, có quyền tự chủ người, thật sự là quá tốt. Sáng sớm hôm sau, Lộc Nôn rời giường sau chuyện thứ nhất, chính là cho chính mình lại tô lên một tầng mắt xương. Sau đó nàng cầm di động đã phát một cái phát sóng trực tiếp báo trước, quyết định lại phát sóng trực tiếp một lần. Này nhắc lên bao lớn động tĩnh, đưa tới nhiều ít muốn ăn dương người, nàng một mực mặc kệ, trực tiếp đi phòng tắm rửa mặt, sau đó chuẩn bị ăn cơm sáng. Ly quản gia đưa cơm lại đây còn có một đoạn thời gian, Lộc Nôn trực tiếp bắt thông quản gia điện thoại, đối hắn nói, không cần đưa cơm lại đây, làm nội vị ạ xuống lầu cùng ta cùng nhau ăn cơm. Bên kia người dừng một chút, theo sau cung kính mà trả lời, minh bạch, nào tổng tiểu thư. Lộc Nôn treo điện thoại, lại cấp Tịch Giang cùng An Thành Tinh đã phát tin nhắn, nàng nghĩ. Đem Minh Mỗi cùng Lộc Tuyết cũng hơn nữa, trực tiếp một kiện chuyển phát qua đi. Sau đó nàng tìm kiện áo khoác mặc vào, liền dẫm lên dép lê cầm di động, để mặt mục ngầm lâu. Hôm nay nghỉ phép một ngày, tiết mục tổ nhân viên công tác cũng chưa lại đây, lâu đài chỉ có quản gia cùng hầu gái thân ảnh, bọn họ thấy nàng, tất cả đều tất cung tất kính mà hành lễ, Lộc Nôn cũng đều nhất nhất gật đầu, chào hỏi. Theo sau nàng thẳng đến lầu một nhà ăn, bên trái biên vị trí ngồi xuống. Chờ tại đây quản gia tiến lên dò hỏi. Lộc Nôn tưởng đổi cái khẩu vị, liền điểm một chén tiểu hoành thánh, còn muốn nửa lung bánh bao nhỏ. Tiếp theo nàng đem mọi người bữa sáng đều điểm, cũng không biết có phải hay không bởi vì nhiệm vụ bệnh nghề nghiệp, nàng vẫn luôn đều nhớ rõ những người này khẩu vị cùng thói quen nhỏ, điểm cái đồ ăn vẫn là rất đơn giản. Chờ thượng đồ ăn cũng yêu cầu một chút thời gian, Lộc Nôn đem điện thoại đặt tại trên bàn, cỡ lắc mở phát sóng trực tiếp phần mềm, liền trực tiếp khai cả mạ giặt chuẩn bị phát sóng trực tiếp. Mà phát sóng trực tiếp tiêu đề, nàng nghĩ. Viết một câu đơn giản thô bạo hỏi gì đáp lấy, hôm nay hạn định. Sau đó điểm đánh phát sóng. Phòng phát sóng trực tiếp nội sớm đã có một đống lớn người chờ, thấy nàng phát sóng trực tiếp bắt đầu kêu. Lão bà buổi sáng tốt lành. Là Tố Nhan lão bà. Ta hảo ta hảo. Tân phấn vừa tới liền ngồi xổm phát sóng trực tiếp, hảo hạnh phúc ố ố ố ố. Lộc Nôn bưng lên bạch sứ ly uống lên khẩu nấu trà sữa, đối với màn ảnh chào hỏi. Sớm a, đều ăn cơm sáng sao? Làn đạn sở pèm soát đến bay nhanh, liếc mắt một cái xem qua đi tất cả đều là đồ ăn tên. Lộc Nôn cũng không biết có phải hay không bởi vì tâm thái thay đổi, hiện tại nhìn đến này đó làn đạn đều cảm thấy rất đáng yêu. Nàng buông cái ly, cùng làn đạn hàn huyên vài câu việc nhà, liền nhìn đến có người hỏi, tiêu đề là có ý tứ gì a? Hỏi gì đáp đấy? Quản gia vừa lúc bưng mâm đồ ăn lại đây, đem nàng bữa sáng bưng lên bàn. Lộc Nôn nói tạ, một bên ăn cái gì một bên phát sóng trực tiếp, cứ việc nàng tư thái ưu nhã, lễ nghi khéo léo, nhưng nàng ăn đồ vật cùng cái này hoàn cảnh không hợp nhau, cho người xem một loại mạc danh hỉ cảm. Thảo, ở lâu đài ăn bánh bao nhỏ. Cách màn hình đều ngửi được mùi hương, ta hảo thèm ố ố ố ố. Lộc Nôn ăn xong một cái bánh bao nhỏ, mới nhìn màn ảnh, nói. Gần nhất trên mạng có rất nhiều về ta thảo luận, thật thật giả giả, đại gia cũng phân không rõ ràng lắm. Nàng nhấp một ngụm tiên hương hoành thánh canh, mới tiếp tục nói. Cho nên hôm nay khai cái phát sóng trực tiếp, thống nhất đáp lại hạ, đại gia có cái gì muốn hỏi có thể trực tiếp hỏi ta, có thể trả lời đều sẽ trả lời. Nàng mới vừa nói xong câu đó, tư nhân di động liền vang lên, Lộc Nôn cầm lấy tới vừa thấy, mặt trên biểu hiện chính là nàng người đại diện tên. Nghệ sĩ phát cái động thái đều đến cùng người đại diện thông báo, huống chi là khai phát sóng trực tiếp, cho nên muốn cũng biết Hà Mân là gọi điện thoại lại đây mắng nàng. Vừa lúc nàng ngày hôm qua ban đêm thu được tiểu William phát tới bưu kiện, cùng nhau xử lý được. Lộc Nôn đơn giản làm cho phát sóng trực tiếp màn ảnh chuyển được điện thoại, còn ấn loa. Hà Mân thanh âm lập tức truyền ra tới, Lộc Nôn ngươi đang làm gì? Phát sóng trực tiếp như vậy mẫn cảm đồ vật ngươi là. Nàng thanh âm đột nhiên im bặt, đại khái cũng là thấy được phát sóng trực tiếp hình ảnh. Làn đạn tất cả đều soát nổi lên một mảnh dấu chấm hỏi. Đây là người đại diện sao? Nói chuyện hào hung. Dựa vào cái gì mắng ta Nôn bảo? Cái gì thái độ A, nghe xong hảo hòa đại. Lộc Nôn chưa cho nàng cắt đứt điện thoại cơ hội, trực tiếp trả lời. Công ty nhiều như vậy thiên, không cũng không xử lý trên mạng lên men dư luận sao, như thế nào hôm nay nhớ tới ta tới. Nàng ngày hôm qua thậm chí tự bạo cùng mọi người quan hệ, Hà Mân không cũng không nghĩ cho nàng gọi điện thoại toàn bộ khí sao. Nếu bọn họ nói rõ không để bụng nàng, chỉ nghĩ lợi dụng nàng để tài độ tới kiếm tiền, kia nàng cũng không cần thiết lại cho bọn hắn mặt mũi. Đang nói, cửa thang lầu liền truyền đến tiếng bước chân, có người xuống lầu tới. Lộc Nôn ngẩng đầu vừa thấy, thấy là An Thành Tinh, liền giơ tay tiếp đón hắn một chút, lại đây ăn cơm, ta đều điểm hảo. An Thành Tinh không biết nàng hôm nay lại là sướng nào ra, nhưng cái gì cũng không hỏi, biết nghe lời phải mà đi tới bên người nàng, ở quản gia kéo ra ghế dựa sau, ngồi xuống. Sớm đã chuẩn bị tốt bữa sáng lập tức bưng đi lên, đưa đến trước mặt hắn. Lộc Nôn lúc này mới thu hồi lực chú ý, đối với điện thoại kia đầu trầm mặc không nói Hà Mân nói. Nghe nói ngươi hai ngày này ở cha ta a, như thế nào không trực tiếp tới hỏi ta đâu. Nàng nói cắn một ngụm bánh bao nhỏ, ăn thật sự hương, hoàn toàn không bị này thông điện thoại ảnh hưởng đến ăn uống. Hà Mân rốt cuộc đã mở miệng, lúc này đây ngữ khí xương được với là ôn nhu. Lộc Nôn, chúng ta hạ bá lại liêu đi, có một số việc không phải ngươi tưởng như vậy. Lộc Nôn lắc đầu, nàng còn mở ra phát sóng trực tiếp, biết Hà Mân có thể thấy. Chờ nuốt xuống trong miệng đồ vật, nàng mới mở miệng nói. Không cái kia tất yếu, ta luật sư sẽ ở ngươi đi làm sau tới công ty, giải ước sự ngươi cùng hắn nói đi. Hà Mân tức khắc nóng nảy, ngươi có ý tứ gì? Nhưng nàng thực mau nhìn xuống, ôn tồn mà nói, ngươi biết tiền vi phạm hợp đồng là nhiều ít sao? Lộc Nôn, đừng xúc động, có chuyện hảo hảo nói không được sao? Lộc Nôn nhìn mắt mới vừa xuống dưới nốt vị ạ, đồng nhiên tâm tình tốt lắm nói. Hà nữ sĩ, ngài biết ta vì cái gì lựa chọn quý công ty sao? Không đợi nàng trả lời, Lộc Nôn tiếp tục nói. Bởi vì quý công ty từ sở đỡ tập đoàn cổ phần khống chế, mà sở đỡ tập đoàn đệ nhất cổ đông, có một cái tiếng trung tên, hắn họ Nặc. Này lý do liền chỉ do lừa dối, nàng lựa chọn Hà Mân là bởi vì Hà Mân là nguyên tắc quan trọng nhân vật, kết quả vào công ty mới phát hiện cùng sở đỡ tập đoàn quan hệ, lúc ấy liền một trận tức ngực khó thở. Bất quá hiện tại, là thời điểm đổi cá nhân tới cảm thụ hạ tức ngực khó thở. Lộc Nôn cười tủm tỉm mà nhìn về phía Nosvia, thấy hắn đã dạo bước đi tới nhà ăn, liền nói một câu. Nosvia, sơ đỡ cổ quyền chuyển nhượng cho ta. Nàng nói được đúng lý hợp tình, mà Nosvia ở nàng bên kia ngồi xuống, liền mí mắt cũng chưa nâng. Có thể. Hắn không chút để ý mà trả lời. Lộc Nôn quay lại đầu, đối thủ cơ bên kia người ta nói, Hà nữ sĩ, đi thông chi một chút người các đồng sự đi, ta ngày mai hạ phát giảm biên chế danh sách, kiến nghị sớm làm chuẩn bị. Nói xong câu này, nàng trực tiếp cắt đứt điện thoại. Nốt vì á bữa sáng đã bị bưng đi lên, hắn nhìn thoáng qua, xoa xoa tay, cầm lấy nĩa. Tạ lễ, chắp vá ăn đi. Lộc Nôn ra mặt dày nói câu, quay đầu tiếp tục nàng hôm nay phát sóng trực tiếp. Một bên nhìn một hồi trò hay, An Thành Tinh không khỏi cười cười, đối nàng loại này ấu trĩ đến đáng yêu hành vi không phát biểu bất luận cái gì đánh giá. Lộc Nôn dư quang liếc tới rồi hắn cười, nhưng nàng hôm nay đặc biệt khoan hồng độ lượng, quyết định tạm thời tha cho hắn một mạng. Ngượng ngùng, trì hoãn một chút thời gian, chúng ta tiếp tục. Nàng lấy cái muông quấy một chút trong chén hoành thánh, đã không như vậy năng, vừa lúc nhập khẩu. Phòng phát sóng trực tiếp làn đạn soát đến bay nhanh, vừa mới là một mảnh dấu chấm hỏi, sau đó chuyển vì một mảnh dấu chấm than, hiện tại lại thành một mảnh các không giống nhau vấn đề. Lộc Nôn nhìn thoáng qua, tùy tiện chọn một cái đến trả lời, nào tổng gia tộc hay không thật sự tồn tại. Nàng nghiệm ra vấn đề này sau, không khỏi cười một tiếng. Nó đương nhiên tồn tại, đời trước gia chủ liền nào kẻo tổng, chính là ta tổ phụ. Từ vừa mới liền ở vào trong gió hỗn độn làn đạn lại nổ tung. Ta thảo. Thiệt hay giả? Mới vừa tiến vào, đây là ở thảo luận cốt truyện sao? Lộc Nôn không quản này đó làn đạn, lại chọn một vấn đề đến trả lời. Vì cái gì muốn vào giới giải trí? Nàng nghĩ nghĩ, lựa chọn một cái ba phải cái nào cũng được cách nói. Vì thực hiện một kiện không có khả năng thực hiện sự. Một bên An Thành Tinh cùng Nột Vi ạ đều ngẩng đầu lên, nhìn về phía nàng. Lộc Nôn làm bộ không biết, vừa vặn lại một trận tiếng bước chân truyền đến, nàng ngẩng đầu vừa thấy, phát hiện dư lại ba người kia nhưng thật ra tiến đến cùng nhau. Tịch Giang một thân hơi nước, tóc đều còn không có làm, hơn phân nửa là tập thể dục buổi sáng trở về mới vừa tắm rửa xong, liền xuống dưới. Mà Lộc Tuyết che môi ngáp một cái, một bên xuống lầu, một bên nói, ngươi đem một vị vất vả làm công người kêu lên, là có cái gì kinh thiên động địa đại sự sao? Nàng vừa thấy chính là thức đêm tăng ca, mà Minh Mỗi cùng nàng hoàn toàn tương phản, khí sắc hảo tinh thần dai, nghiễm nhiên một bộ dưỡng sinh cao nhân bộ dáng. Không có gì đại sự a, chính là cùng nhau ăn bữa cơm bái. Lộc Nôn nghiêm trang mà nói, còn tiếp đón bọn họ lại đây ngồi. Ba người ở nàng đối diện ngồi xuống, chuẩn bị tốt bữa sáng cũng đều bưng đi lên, đều là bọn họ từng người thích ăn đồ vật. Minh Mỗi nói một tiếng tạ, Tịch Giang nhìn nàng một cái, không nói gì, chỉ có Lộc Tuyết đầy mặt ủ rũ, cầm lấy cái muỗng, nói. Kỳ thật ta gần nhất thích ăn cay. Lộc Nôn kinh ngạc hỏi, người trước kia không phải chưa bao giờ ăn sao? Lộc Tuyết gật gật đầu, nhìn nàng, nói, trước kia là trước đây, nhưng người đều sẽ biến sao. Nàng ánh mắt từ đang ngồi vài vị nam sĩ trên người đảo qua, cười đến ý vị thâm trường. Lộc Nôn thông minh mà không hỏi đi xuống, tiếp tục xem phòng phát sóng trực tiếp làn đạn. Lúc này làn đạn thượng đều ở soát một ít kỳ quái đồ vật, cái gì nói do khóa chết, hoa tỉ muội mới là thật sự, lời hứa cho ta tại chỗ kết hôn, nàng nhìn nửa ngày mới tìm ra một cái vấn đề. Ta cùng Lộc Tuyết có hay không huyết thống quan hệ? Lộc Nôn không thể hiểu được, nhưng vẫn là trả lời, không có, vừa mới không phải nói, tổ phụ ta là Huyền Sơn Nào Tổng. Nhưng ta từ nhỏ ở Lộc Gia lớn lên. Đại khái là tâm thái thay đổi, nàng hiện tại nhắc tới Lộc Gia cũng thực bình tĩnh. Lộc Nôn buông cơm uống, nghĩ nghĩ, vẫn là đã mở miệng. Ta sinh ra thời điểm cùng Lộc Tuyết ở cùng gia bệnh viện, cha mẹ ta nhân thai nạn xe cộ qua đời, bệnh viện đem ta cùng Lộc Tuyết lộng lan lộn, dẫn tới ta thành Lộc Gia hài tử, mà Lộc Tuyết thay thế ta, gặp bắt cóc cùng vứt bỏ. Thẳng đến 18 tuổi năm ấy, nàng mới bị trong nhà tìm trở về, ta cũng bị nào tổng gia tộc tìm trở về. Đây mới là ta lúc ấy xuất ngoại nguyên nhân, cùng trên mạng truyền bá những cái đó không nhiều lắm quan hệ. Nàng nói xong này đó, trên bàn cơm người đều có chút trầm mặc, ngay cả phòng phát sóng trực tiếp cũng an tĩnh vài giây, mới có làn đạn ra tới. Nghe choáng váng. Quá thảm đi, hai người đều hảo thảm. Chịu mến, rất thích hoa tỉ muội ô ô ô ô. Mọi người trong nhà, này không hảo cắn sao. Lộc Nôn nhìn mắt Lộc Tuyết, thấy nàng thần sắc bình tĩnh, còn ở ăn bữa sáng, trong miệng nói liền biến thành một câu. Ăn ngon sao? Lộc Tuyết như là đã biết nàng chân chính muốn nói cái gì, gật đầu trả lời, khá tốt. Có lẽ Lộc Nôn cả đời sẽ không biết, nàng đã từng có như thế nào trải qua. Nhưng ít ra hiện tại, nàng thật sự khá tốt. Bung những cái đó để tâm vào chuyện vụn vặt ý niệm sau, nàng sống được rộng rãi lại tự tại, khắp thiên hạ đều sẽ là nàng có thể đi địa phương, mà Lộc gia cũng vĩnh viễn là nàng thuộc sở hữu. Cho nên thật sự, khá tốt. Phát sóng trực tiếp cuối cùng, Lộc Nôn lại trả lời mấy vấn đề. Chờ cảm thấy không sai biệt lắm, liền tính toán hạ bá. Nhưng nàng thấy được vô số xem không hiểu đồ vật, đi phía trước vẫn là nhịn không được hỏi một câu. Các ngươi nói rõ, lời hứa, tinh ngôn, hoa tỉ muội đồng nhân văn. Đều là cái gì a? Nàng tiếng nói vừa dứt, đối diện Lộc Tuyết đã bị cà phê sạc đến, đột nhiên khụ hai tiếng. Lộc Nôn ngẩng đầu vừa thấy, mới phát hiện mọi người đều sắc mặt vi diệu, không khỏi hỏi. Như thế nào, các ngươi đều biết là cái gì a? Không có người trả lời nàng. Chỉ có Tịch Giang trầm tư sau một lúc lâu, hỏi lại một câu. Không nên a, ngươi liền không thấy được dung nham sao? Lộc Nôn. Lộc Nôn hỏi nửa ngày không hỏi ra tới đáp án, mai cho đến hạ phát sóng trực tiếp, ăn xong bữa sáng về phòng sau, nàng mới bị Văn Hinh bắt lấy phổ cập khoa học một hồi những cái đó từ ngữ hàng nghĩa. Tiểu Nôn tỷ, ta lần trước rõ ràng đều cho ngươi xem siêu thoại A, ngươi như thế nào vẫn là cái gì cũng đều không hiểu. Văn Hinh đối với nàng hận sắc không thành thép, một bộ tưởng lập tức cho nàng học bù biểu tình. Lộc Nôn thấy nàng cái này phản ứng, có chút kỳ quái hỏi, ngươi nhìn phát sóng trực tiếp, như thế nào một chút đều không lo lắng.